Lạc Phàm tuy rằng dừng bước, nhưng cũng vẻ mặt không thay đổi, nhìn về phía trên thành một bức tường lửa hỏa ong, cười nói, các ngươi bày ra như vậy tư thế, dọa không được ta, ta biết, các ngươi cũng không am hiểu công kích, hơn nữa các ngươi ngao thượng cũng không có độc. Các ngươi có thể chế tạo ra như thế tổ ong, nói rõ các ngươi đều là thông minh hỏa ong, các ngươi khẳng định biết, chính là các ngươi toàn bộ tụ tập cùng nhau, cũng không cản được ta, không bảo vệ được các ngươi tổ ong. Hỏa ong nhóm tựa hồ nghe đã hiểu Lạc Phàm lời nói. Tại Lạc Phàm sau khi nói xong, lui về phía sau một chút, tạo thành một cái hình cung, đem tổ ong hoàn toàn ngăn trở. Tổ ong được rậm rạp chẳng chịt hỏa ong ngăn trở, Lạc Phàm thẳng thắn nhắm mắt lại, đem chính mình dung nhập vào bên trong đất trời, năng lực nhận biết rời về phía trên vách đá hỏa tổ ong. Hỏa tổ ong thượng cũng bò đầy hỏa ong, nhưng tổ thượng hỏa ong đều không có luận động, tĩnh tĩnh bò tới tổ ong thượng, tựa hồ tại chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, hắn không phải sợ lửa ong hướng hắn khởi xướng công kích, mà là hắn từ tổ ong thượng những kia hỏa ong trên người, cảm nhận được nhất cổ bi phẫn tráng liệt thật khí thế. Không tốt. Những kia hỏa ong dĩ nhiên muốn đồng quy vu tận. Không phải cùng Lạc Phàm đồng quy vu tận, mà là yếu cùng hỏa tổ ong đồng quy vu tận. Chúng nó biết không gánh nổi xào huyệt rồi, nhưng chúng nó tình nguyện phá hủy tổ ong, cũng không nguyện chúng nó khổ cực xây thành tổ ong rơi xuống Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, nếu như những này hỏa ong thà chết chứ không chịu khuất phục, đem tổ ong phá hủy, cái kia Lạc Phàm chính là đem các loại hỏa ong tất cả đều giết, cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa, Lạc Phàm cũng không có yếu cùng này chút hỏa ong là địch ý tứ, ngược lại, hắn cùng Vân Bích như thế, đối với mấy cái này thông minh mà vĩ đại tiểu hỏa ong, tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Chuyện gì cũng từ từ, không nên vọng động. Lạc Phàm giơ tay lên, chậm rãi lùi về sau, để giọng của mình tận lực ôn hòa mà thành khẩn. Vân Hy cùng Vân Bích nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu hắn đang làm gì. Mà Lạc Phàm đang lùi lại lấy tiêu trừ hỏa ong nhóm cảm giác khẩn trương đồng thời, đem năng lực nhận biết bỏ vào tổ ong bên trong. Bỏ tới tổ ong thượng những kia hỏa ong tĩnh tĩnh chờ đợi, tự nhiên là đang chờ ong chúa hạ lệnh. Yếu giải quyết những kia hỏa ong, trước phải giải quyết những này hỏa ong ong chúa mới được. Thế nhưng, tại tổ ong bên trong nhưng không có phát hiện ong chúa cái bóng. Lạc Phàm không khỏi choáng váng, ong chúa không ở tổ ong bên trong, chẳng lẽ là cũng lao ra tổ ong đến rồi. Cái này không đạo lý a, thân là ong chúa nào có tự mình mặc giáp trụ ra trận đạo lý. Tê liệt, nếu như thế, nhưng thì khó rồi, bên ngoài hơn 10 vạn chỉ hỏa ong, ngươi gọi ca làm sao đi tìm xuất hai là ong chúa. Lạc Phàm vừa cẩn thận tại tổ bên trong cảm nhận một cái, vẫn không có phát hiện ong chúa tồn tại, đang muốn đem năng lực nhận biết rời đi ra lúc, đột nhiên nhận ra được tổ bên trong một góc hẻo lánh, đồ vật gì tựa hồ nhúc nhích một chút. Lạc Phàm liền vội vàng đem năng lực nhận biết tập trung vào cái góc kia bên trong, nhất thời bừng tỉnh. Không trách mới vừa rồi không có tìm tới ong chúa, nguyên lai ong chúa là ở tổ ong giảm, chỉ bất quá, ong chúa màu sắc, cùng tổ ong hoàn toàn giống nhau như lúc, mới bị quên luôn. Tại cái góc kia bên trong, còn không hết một con ong chúa, chừng 6 con nhiều. Tam đại ba nhỏ, lớn có hoa sinh sắc lớn như vậy, mà tiểu nhân thì cùng phía ngoài hỏa ong gần như, vừa nãy nhúc nhích một chút, chính là một con nhỏ ong chúa. Chương 593, hàng phục hỏa ong chúa. Lạc Phàm chậm rãi lùi về sau. Năng lực nhận biết một mực ở lại tổ ong bên trong, mở miệng nói ra, ong chúa, ta biết ngươi nhất định có thể nghe hiểu lời ta nói, chúng ta đi tới nơi này, đúng là muốn liền cầu lấy các ngươi tổ ong, bất quá, nếu như các ngươi kiên quyết không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Cho nên, ngươi ngàn vạn không thể để phía ngoài hỏa phong tướng tổ ong phá hủy. Vân Bích cùng Vân Hy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lạc Phàm có thể nói chuyện với Bích Nhãn Lôi Điêu, đó là bởi vì Bích Nhãn Lôi Điêu tu luyện sắp tới ngàn năm. Từ lâu thành linh thú, không nhưng nghe hiểu nhân ngôn, chính nó cũng sẽ bắt đầu miệng nói tiếng người. Mà Lạc Phàm càng cùng một con hỏa ong cũng có thể trao đổi, cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng hai càng thêm kinh ngạc chính là, hỏa ong càng phải đem tổ ong phá hủy. Kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, hơn 10 vạn chỉ hỏa ong, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái xào huyệt, nếu như lại bị lấy đi, vậy chúng nó liền mất đi trốn nương thân rồi. Mà bằng chúng nó hỏa ong, số lượng mặc dù cự, nhưng muốn ngăn cản nhân loại tu tiên giả cướp đoạt tổ ong, cái kia là không thể nào ngăn cản được, cho nên, chúng nó thà rằng đem tổ ong phá hủy, cũng không nguyện để Lạc Phàm bọn hắn toàn nguyện. Lòng tham không đáy nhân loại. Chúng ta hỏa ong nhất tộc 3 cái tổ ong, đã bị các ngươi lấy đi 2 cái, hiện tại liền cái này cái cuối cùng không thả qua. Nếu như ngươi giam cứng rắn lấy, ta ra lệnh một tiếng, không cần một giây đồng hồ, phía ngoài hỏa ong liền sẽ đem tổ ong hủy diệt. Lạc Phàm trong đầu, đột nhiên truyền vào như vậy một thanh âm. Cái thanh âm này hắn cũng không phải dùng lỗ tai nghe được, mà là bằng hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết được. Đừng, chuyện gì cũng từ từ. Lạc Phàm vội vã động viên lên ong chúa, ngươi yên tâm, nếu như không phải đã nhận được đồng ý của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cứng rắn lấy. Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta là sẽ không đồng ý thanh cái này cái cuối cùng tổ ong cho các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ong chúa thanh âm, lại lần nữa truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Được ong chúa huyện Bạc không lưu tình từ chối, Lạc Phàm có chút buồn bực. Kỳ thực, khi hắn có chuẩn bị dưới tình huống, những này hỏa ong chính là động tác nhanh hơn nữa, cũng không có cơ hội đem tổ ong hủy diệt. Hắn có tự tin, tại hỏa ong hủy diệt tổ ong trước đó, liền đem tổ ong không khí chung quanh ngưng kết lên đến lệnh hết thể hỏa ong đều không thể động đậy, thậm chí toàn bộ nghẹt thở mà chết. Chỉ bất quá, Vân Bích có thể sinh ra nghiên cứu chế tạo nhận không gian ý nghĩ, hoàn toàn là được lợi từ hỏa tổ ong dẫn dắt, mà nếu như tương lai nhận không gian thành công cắm vào đến Lạc Phàm trong kinh mạch, những này hỏa ong có thể nói đều là Lạc Phàm ân nhân. Ân đền oán trả chuyện, Lạc Phàm làm không được, cho dù đối phương chỉ là chỉ như con sâu cái kiến hỏa ong. Hơn nữa, lấy Vân Bích mồi lửa ong cảm kích, Lạc Phàm nếu như là lấy giết chết hết thể hỏa ong phương thức đã nhận được tổ ong, Vân Bích cũng chưa chắc chịu vì hắn chế tạo nhận không gian. Cho nên, chỉ có muốn biện pháp khác, khiến những này hỏa ong có thể ngoan ngoãn đem tổ ong nhượng lại rồi. Ong chúa, các ngươi cái này tổ ong, đối với ta thật sự có rất lớn tác dụng, tiểu không thể dàn xếp. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đem tổ ong cho ta, các ngươi có thể hướng về ta đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Từ nội tâm tới nói, Lạc Phàm cũng không nguyện bạch bạch đem hỏa ong nhóm tổ ong cứ như vậy lấy đi, thế nào cũng phải cho chúng nó một ít chỗ tốt. Thật sao? Vậy ngươi tìm một vậy tổ ong đến trao đổi. Ong chúa thanh âm trong, có chút ít ý rêu cận. Đây Lạc Phàm tắc nghẽn một cái, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Nếu như ta có thể tìm tới như vậy tổ ong, như thế nào lại đi tới nơi này? Ong chúa, nếu không, các ngươi thanh tổ ong cho ta, các ngươi lại xây một cái mới tổ ong làm sao? Ta xem các ngươi cái này tổ ong cũng có chút năm tháng rồi, xây dựng một cái mới, phòng mới ở nhiều thoải mái à, có đúng hay không? Các ngươi đi. Không đi nữa ta liền để hỏa phong tướng tổ ong hủy diệt. Ong chúa nghe được Lạc Phàm trong lời nói trêu chọc lắc lư, có phần nổi giận. Đừng. Lạc Phàm vội vã ngăn cản, ong chúa, kỳ thực ta thật không phải là đùa giỡn. Các ngươi tổ ong, tài liệu phải hay không rất khó tìm. Xây kiến tổ ong tài liệu, bất luận có bao nhiêu hy hữu, chỉ cần ngươi nói cho ta. Khó hơn nữa ta cũng thanh tài liệu cho các ngươi tìm đến, để cho các ngươi xây cái mới tổ ong. Lạc Phàm lời nói này, chăm chú mà thành khẩn, cũng không còn nửa điểm trêu chọc ý tứ. Hừ, ngươi nói đến là dễ dàng. Ong chúa thanh âm vẫn là rất lạnh, nhưng đã không lại như vừa nãy như thế phẫn nộ rồi. Ong chúa, ta cũng biết, yếu xây thành như vậy một cái tổ ong, cũng không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ, yêu cầu các ngươi hỏa ong khổ cực một quãng thời gian rất dài. Bất quá. Ta thật sự làm yêu cầu các ngươi tổ ong, xây tổ chuyện, ta không giúp được các ngươi, nhưng nếu như cần tài liệu gì lời nói, ta tuyệt đối có thể cho tới. Lạc Phàm thanh âm, còn hơn hồi nãy nữa phải thành khẩn, nhưng hắn còn sợ ong chúa không tin, lại bổ sung, ong chúa, nếu như ta không đoán sai, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, nhất định là chỉ tu luyện qua linh ong. Như vậy, ngươi chắc hẳn cũng biết, tu luyện đến độ kiếp đẳng cấp này, có rất ít làm không được chuyện, mà ta, liền đã đạt đến độ kiếp cảnh giới. Cho nên phải lấy được các ngươi xây tổ tài liệu, cũng không tính quá khó khăn. Ong chúa đã trầm mặc vài giây, mới thử thăm dò nói, độ kiếp cao thủ, nếu như ngươi đã là độ kiếp cao thủ, phía ngoài hỏa ong muốn hủy diệt tổ ong, chỉ sợ cũng không có cơ hội chứ. Lạc Phàm thành thật đáp, là, ta có thể tại hỏa ong nhóm chưa kịp phá hủy tổ ong trước đó, liền đem tổ ong bảo vệ. Bất quá, ta thật sự sẽ không làm như vậy, ta chỉ hy vọng, có thể cho các ngươi làm điểm cái gì, đến trao đổi các ngươi tổ ong. Ong chúa lại im lặng một hồi. Trong thanh âm mang theo chút thở dài tâm ý, tổ ong tài liệu, cũng không khó tìm, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ đã không thể lại xây kiến như vậy tổ ong rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, không thể lại xây. Các ngươi trước đây không phải kiến tạo ba cái sao? Ba cái tổ ong, đều là trước kia ong chúa chỉ huy hỏa ong nhóm xây kiến đi ra ngoài. Ngươi cũng biết, cái này ba cái tổ ong, cũng không phải phổ thông tổ ong, bây giờ ong chúa, bởi vì linh trí không đủ, cũng là không có cách nào chỉ huy hỏa ong nhóm xây kiến như vậy tổ ong rồi. Linh trí không đủ. Lạc Phàm giật mình, ong chúa quả nhiên là thông linh. Chúng ta hỏa ong nhất tộc, ở nơi này đã cắm rễ hơn 1.000 năm rồi, thì ra là thời điểm, chúng ta là sinh sống ở Linh Tiên Hồ. Cũng ngay tại lúc này mộng ỉ hiệp hồ bên kia. Ngàn năm trước đó, một nhóm nhân loại tu tiên giả xuất hiện, chiếm cứ Linh Tiên Hồ, chúng ta chỉ được từ Linh Tiên Hồ trở tới. Mà bên này, cũng có nhân loại tu tiên giả chiếm cứ. Chúng ta biết, nếu như chúng ta đi theo nhân loại tu tiên giả tranh đoạt thiên địa linh khí, nhất định sẽ đưa tới diệt tộc tai họa, cho nên chỉ được lựa chọn cái này thiên địa linh khí nhất là mỏng manh địa phương làm như cư trú chi địa. Bởi vì thiên địa linh khí không đủ, từ đó về sau các đời ong chúa đều không thể lột sắc thành linh ong, cũng không đủ linh trí, cũng là không cách nào chỉ huy hỏa ong nhóm xây kiến như vậy xào huyệt rồi. Nghe xong ong chúa lời nói, Lạc Phàm ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai hạn chế hỏa ong nhóm lại xây mới tổ nhân chay, là vì ong chúa linh trí không đủ, là vì thanh âm vách tường bên này thiên địa linh khí mỏng manh, mà bọn hắn lại không dám cùng tới chỗ này những người tu tiên tranh giành đoạt thiên địa linh khí, để tránh khỏi đưa tới những người tu tiên tàn sát. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, trước đây Vân Bích tới lấy tổ ong thời điểm, hỏa ong nhóm căn bản không có phản kháng, liền để Vân Bích để tổ ong lấy đi. Chỉ cần trả lại chúng nó lưu lại một tổ ong, liền đầy đủ hỏa ong nhóm cư trú, chúng nó đều không dám phản kháng. Tuy rằng chúng nó mới là cái này Vân Mộng tiên cảnh chân chính chủ nhân, nhưng ở nhân loại tu tiên giả trước mặt, chúng nó chính là chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu tồn tại, chỉ cần không đem chúng nó ép lên tuyệt lộ, chúng nó đều có thể chịu đựng xuống. Lạc Phàm trong lòng đống nhiên sinh ra một tia chua xót, hiện tại hắn hết sức rõ ràng, những này hỏa ong nhóm vì sinh tồn được, đến tột cùng thừa bị bao nhiêu thống khổ và oan ức. Ong chúa, ta hiện tại trịnh trọng hướng về ngươi hứa hẹn, cả tòa Vân Vũ Sơn, các ngươi có thể tùy tiện đi hấp thu thiên địa linh khí. Tuy rằng, Vân Vũ Sơn thuộc về Vân Môn không thuộc về Lạc Phàm, nhưng hắn chính là đợi Vân Môn làm quyết định này thì thế nào? Vân Môn tu tiên giả, thu nạp thiên địa linh khí, không phải là muốn có đầy đủ chân khí sao? Chỉ cần nhẫn không gian chế tạo ra, về sau chân khí đây mới thực sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ tiếc, thân thể của các ngươi thực sự quá nhỏ, nếu không, ta liền trực tiếp cho các ngươi chân khí, các ngươi là có thể biến thành linh ong rồi. Đang nghe ong chúa nói tới thiên địa linh khí thời điểm, Lạc Phàm liền nghĩ tới vì ong chúa đưa vào chân khí, chỉ là ong chúa thân thể quá nhỏ, chính là Lạc Phàm đem năng lượng chân khí khống chế được lại yếu ớt, sơ ý một chút tiểu sẽ khiến ong vương chân khí quá nhiều bạo thể mà chết. Chân khí. Ngươi, thật sự nguyện ý cho chúng ta chân khí. Ong chúa thanh âm lại truyền vào Lạc Phàm trong đầu, hơn nữa, Lạc Phàm cảm thụ được, ong chúa rất là kích động. Chân khí ta còn nhiều mà, chỉ là, ta lo lắng thanh chân khí thua ngươi nhóm thời điểm, một khi thua hơn nhiều, các ngươi không chịu nổi, hội hại tính mạng của các ngươi. Lạc Phàm gật đầu đáp. Sẽ không, ngươi đem chân khí thả ra, chúng ta sẽ tự mình nuốt vào. Chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta nuốt vào một canh giờ chân khí. Chúng ta là có thể lột sắc thành linh ong, là có thể chỉ huy hỏa ong nhóm xây kiến xào huyệt, bây giờ tổ ong, chúng ta đương nhiên có thể đưa cho ngươi. Lạc Phàm đại hỉ, tê liệt, trả giá chút này một cái giá lớn, liền có thể đạt được hỏa tổ ong. Không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi đi ra đi, ta đây liền đem chân khí thả ra rồi. Chờ đã. Ong chúa gọi lớn ở Lạc Phàm, do dự hỏi, cái này ba con tiểu ong chúa, có thể hay không? Cũng cùng đi theo nuốt vào chân khí. Ong chúa hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, hy vọng ba con tiểu ong chúa đều lột sắc thành linh ong, nhưng nó lại lo lắng Lạc Phàm không chịu đáp ứng. Tuy rằng, yếu lột sắc thành linh ong, nuốt vào không được bao nhiêu chân khí, nhưng nó biết, đối với tu tiên giả tới nói, chân khí đó là quý giá bực nào. Lạc Phàm vốn là chuẩn bị mở mắt ra vận chuyển tiên trần quyết đem năng lượng chân khí thả ra ngoài, nghe xong ong chúa lời nói, không khỏi bật cười, cái kia đương nhiên là có thể, không chỉ là các ngươi sáu con ong chúa, hết thể hòa ong. Cũng có thể đến nuốt vào. Hỏa ong con số tuy rằng đông đảo, nhưng Lạc Phàm tự nghĩ, lấy mình bây giờ năng lượng dự trữ, thả ra chân khí, cung cấp những này hỏa ong nuốt vào vẫn là không thành vấn đề, coi như là chống đỡ không được 2 giờ, đến lúc đó chiêu một tia chớp xuống, vậy không liền lại có đầy đủ năng lượng. Ong chúa lại là giật nảy cả mình, toàn bộ hỏa ong đều nuốt vào chân khí. Cái kia được nuốt vào đi bao nhiêu chân khí? Thật sự có như thế hùng hồn nhân loại tu tiên giả. Chương 594, đạt được hỏa tổ ong. Ông chúa còn muốn hướng về Lạc Phàm xác nhận một chút, nhưng đã không có thời gian, Lạc Phàm đã bắt đầu vận chuyển tiên trần quyết, đem trong cơ thể năng lượng hóa thành chân khí, phóng thích ra ngoài. Hỏa ong nhóm đối chân khí đều làm mẫn cảm, đều nghĩ qua đến nuốt vào chân khí, nhưng không có ông chúa mệnh lệnh, rồi lại không dám. Ba con ong chúa nhìn thấy Lạc Phàm thả ra lượng chân khí, không khỏi mừng như điên, những chân khí đó, bằng chúng nó đại tiểu lục chỉ ông chúa, là tuyệt đối nuốt vào không xong, hiện tại chúng nó đều đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm đúng là muốn cho hết thể hỏa ong đều nuốt vào hắn chân khí. Ba con ong chúa mang theo tiểu ong chúa, ra tổ ong, mồi lửa ong nhóm phát ra nuốt vào chân khí mệnh lệnh, hỏa ong nhóm lập tức bay vào chân khí trong vòng, mà tam đại ba tiểu lục chỉ ong chúa, nhưng là xông vào phía trước nhất. Lạc Phàm đem thả ra chân khí không ngừng khuếch tán, bởi vì hơn 10 vạn chỉ hỏa ong, mặc dù là lẫn nhau nhét chung một chỗ, cũng phải chiếm đi rất lớn một vùng không gian. Dần dần, Lạc Phàm chân khí đã đem hết thể hỏa ong đều bao phủ lại rồi. Lúc này nếu là hắn muốn tiêu diệt những này hỏa ong lời nói, cái kia là chuyện dễ dàng. Bất quá, ong chúa nhóm đối với hắn tựa hồ cũng rất tín nhiệm, cũng không hề phòng bị chi tâm, chỉ lo tham lam hút chân khí. Trên thực tế, chúng nó chính là có tâm phòng bị cũng vô dụng, tại bình thường tu tiên giả trước mặt, chúng nó đều là giống con sâu cái kiến yếu hơn tồn tại, đối mặt độ kiếp cao thủ, sinh tử càng là không ở trong lòng bàn tay của bọn nó. Vân Bích cùng Vân Hy nhìn trước mắt đỏ chót một mảnh hỏa ong, bên tai vang phức tạp tiếng ông ông, nhìn không khỏi ngây người. Hỏa ong con số kinh người, nhưng mỗi cái hỏa ong nuốt vào đi chân khí, lại cực kỳ yếu ớt, Lạc Phàm căn bản không dùng tới vận chuyển hết tốc lực tiên trấn quyết, thả ra chân khí cũng đủ để thỏa mãn này một đám hỏa ong. Thời gian trong lúc vô tình đi qua nửa giờ, bất kể là ong chúa, vẫn là bình thường hỏa ong, thân thể màu sắc đều xảy ra rõ rệt biến hóa. Ong chúa trước kia là theo tổ ong vậy màu sắc, nhưng ở hút ăn nửa giờ chân khí sau đó dần dần biến thành màu xám trắng, sau đó lại trở nên như tuyết trắng. Mà cái khác hỏa ong, thì ra là màu đỏ rực từ từ trở thành nhạt, màu đỏ bên trong, mang theo chút màu nâu xám. Lại qua hơn 20 phút, vài con ong chúa trên người màu trắng lại giảm phai nhạt, dần dần trở nên trong suốt lên, nếu không ngưng thần nhìn kỹ, chả thật không dễ dàng phát hiện chúng nó. Mà còn lại hỏa ong, màu xám càng ngày càng rõ ràng, kích cỡ cũng đều đã lớn rồi chút, từ vẻ ngoài nhìn lên đã thập phần tiếp cận với lúc trước cái kia vài con ong chúa. Đơn trích hỏa ong hút lượng chân khí tuy rằng nhỏ bé không đáng kể, nhưng hơn 10 vạn chỉ hỏa ong đồng thời hút, cái kia tiêu hao chân khí liền khổng lồ được kinh người rồi. Phóng ra gần 1 giờ chân khí, cũng may mà là Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết đã tới đệ bắt trọng, nếu như tại trước đây, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Tuy rằng còn có thể lại chống đỡ nửa giờ bộ dáng, nhưng Lạc Phàm lại đỉnh chỉ hướng ra phía ngoài phóng thích chân khí. Đây cũng không phải hắn keo kiệt của mình chân khí, năng lượng tiêu hao hơn nữa, chỉ cần lại chiêu một tia chớp xuống, rất nhanh sẽ có thể mang năng lượng bổ sung đầy. Hắn đỉnh chỉ phóng thích chân khí nguyên nhân, là hắn đoán chừng cái kia vài con ong chúa hẳn là cũng đã thành công lột sắc thành linh ong. Tuy rằng trước đó ong chúa nói muốn hút 2 giờ chân khí năng lực thuế biến, nhưng Lạc Phàm chân khí tinh khiết cực kỳ, hút như vậy chân khí, 1 giờ đều đủ để bù đắp được 2 giờ. Hắn cũng không có đem hết thể hỏa ong đều biến thành linh ong dự định, nhiều như vậy hỏa ong, nhất định muốn có ong chúa đến thống lĩnh, nếu như mọi người đều thành linh ong, chúng nó còn có thể nghe do ong vương thống lĩnh sao? Tin tưởng, đó cũng không phải là ong chúa hy vọng nhìn đến. Lạc Phàm thu hồi hai tay, nhìn hướng gần như trong suốt ong chúa, cười nói, hẳn là có thể chứ. Lớn nhất con kia linh ong ong chúa, một cái bay đến Lạc Phàm trước mặt, ô một tiếng, đi theo lại tại Lạc Phàm trước mắt bay lượn 2 vòng, hiển nhiên là đã lột sắc thành linh ong. Tuy rằng Lạc Phàm không có dung nhập vào bên trong đất trời, nó cũng có thể nghe hiểu Lạc Phàm lời nói. Ong chúa tại Lạc Phàm trước mặt đi vòng 2 vòng sau đó bay trở về đàn ong, tại đàn ong tiếng ông ông trong, rõ ràng phát ra 2 tiếng tiếng ô ô, chúng hỏa ong lập tức tuân hướng tổ ong. Lạc Phàm cùng Vân Bích Vân Hy đều đã đoán được, hỏa ong nhóm đây là muốn đem tổ ong lấy xuống, đưa cho bọn họ rồi. Quả nhiên, 2 giây đồng hồ sau đó hỏa tổ ong liền từ trên vách đá gỡ xuống, vô số hỏa ong ở phía dưới nâng. Đem tổ ong nắm đã đến Lạc Phàm trước mặt, mà còn lại hỏa ong, cũng tất cả đều vây quanh ở tổ ong mặt sau. Vậy ta liền không khách khí. Lạc Phàm cười ha ha, đem tổ ong nhận lấy. Lạc Phàm không để lại dấu vết địa quét Vân Hy cùng Vân Bích một mắt, từ các nàng trên mặt, đều thấy được khâm phục vui mừng tâm ý. Lạc Phàm cũng không dám tại Vân Bích trước mặt trang bê, hai tay nâng hỏa tổ ong, đưa tới Vân Bích trước mặt, cô, lửa này tổ ong giao cho ngươi. Vân Bích lại không đưa tay tiếp, gật đầu nói, đi. Mang tới ta trong phòng đi, trước tiên lưu trữ lên, ngươi cẩn thận chút, không nên đem tổ ong làm hư. Nói xong lôi kéo Vân Hy liền đi, Lạc Phàm chỉ được nâng hỏa tổ ong theo ở phía sau. Lạc Phàm bọn hắn rời đi thời gian, 6 con ong chúa xuất lĩnh hơn 10 vạn chỉ hỏa ong, đem bọn hắn đưa ra hơn 1 dặm xa. Đi tới Tiên Vân Điện, Bích Nhãn Lôi Điêu tiến lên đón, nhìn thấy Lạc Phàm 3 người trong mắt sắc mặt vui mừng, bay nhảy 2 lần cánh, thật là cao hứng. Lạc Phàm vô vô Bích Nhãn Lôi Điêu cánh, cười nói, Lôi huynh, để ngươi ở nơi này trông coi, khổ cực ngươi rồi. Tuy rằng Mộng Y Hiệp môn đệ tử đều được ném ra Vân Vũ Sơn, đoán chừng tất cả đều về tới Mộng Y Hiệp Hồ, không dám lại đến Vân Vũ Sơn rồi, nhưng Lạc Phàm vẫn để cho Bích Nhãn Lôi Điêu giữ được Tiên Vân Điện, để ngừa vạn nhất. Tiến vào Vân Bích căn phòng, đem hỏa tổ ong bỏ vào ám cách sau đó Vân Bích cùng Vân Hy đi chuẩn bị ngay cơm trưa, để Lạc Phàm buồn bực là, cơm trưa cùng bữa sáng gần như, lại là chút rau dại cùng cụ tử. Những thứ đồ này tuy rằng hàm chứa phong phú linh khí, nhưng Lạc Phàm nắm linh khí không dùng. Hắn cũng không phải đói bụng, lấy hắn bây giờ năng lượng dự trữ, chính là 3 năm không ăn cơm, cũng đói bụng hắn không được, hắn chính là thèm ăn mà thôi. Lung tung nhai 2 mảnh củ từ sau đó Lạc Phàm an vị ở một bên, nhìn xem Vân Hy cùng Vân Bích ăn, hắn cảm thấy, xem hai đại mỹ nữ ăn đồ ăn, so với nhai củ từ thoải mái hơn nhiều. Chỉ là, Vân Bích cùng Vân Hy ăn được không nhiều, Lạc Phàm cũng không thưởng thức được hai đại đẹp nhã nhấm nuốt. Đi thôi, ta xem ngươi sớm đã đợi không kịp rồi. Ăn qua sau đó Vân Bích đứng lên, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm nói. Lạc Phàm cũng đứng lên, lại lắc đầu nói, cô, Vân Hy, dù sao Hồng Hoang Thiện tung tích, cũng không ai biết, chỉ có ta chậm chậm một chỗ cảm giác. Cho nên, các ngươi cũng không cần đi theo ta đi tìm Hồng Hoang Thiện rồi, mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta mang Bích Nhãn Lôi Điêu ra ngoài tìm là được rồi. Vân Bích cùng Vân Hy đối liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Lạc Phàm nói không sai, đối với Hồng Hoang Thiện, hai nàng đều cùng Lạc Phàm như thế, không biết gì cả, cho dù đi theo Lạc Phàm cùng đi ra ngoài tìm kiếm, cũng không giúp đỡ được gì. Lạc Phàm đi ra, gọi lên Bích Nhãn Lôi Điêu, ra Tiên Vân Điện, chiêu một đạo lôi xuống, đem năng lượng bổ sung đầy sau đó hỏi, Lôi Huynh, ngươi tại Vân Mộng Tiên Cảnh cũng có mấy trăm năm rồi, có hay không nghe nói qua Hồng Hoang Thiện? Bích Nhãn Lôi Điêu gật đầu nói, nghe nói qua. Thời điểm trước kia, nghe trước chủ nhân nói, Hồng Hoang Thiện huyết nhưng giải bất độc. Cái kia, ngươi có thấy qua hay chưa Hồng Hoang Thiện? Có biết hay không nó bình thường ở nơi nào? Nghe xong Bích Nhãn Lôi Điêu lời nói, Lạc Phàm bỗng cảm thấy phân chấn. Bất quá, Bích Nhãn Lôi Điêu lại lắc đầu, nghe nói, Hồng Hoang Thiện nhiều năm chìm sâu xuống đất trong, 100 năm cũng khó khăn được ra đất một hồi, ta chưa từng thấy. Bích Nhãn Lôi Điêu đáp án, tại Lạc Phàm trong dự liệu, tuy rằng không từ Bích Nhãn Lôi Điêu trong miệng biết được Hồng Hoang Thiện tung tích, Lạc Phàm cũng không cảm thấy thất vọng, nói ra, Lôi Huynh, hiện tại ta có cái sự tình, yêu cầu Hồng Hoang Thiện hỗ trợ, cho nên, dù như thế nào ta đều muốn đem nó tìm cho ra. Đi, ngươi theo ta cùng đi, chính là tìm khắp toàn bộ Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng phải tìm đến Hồng Hoang Thiện. Bích Nhãn Lôi Điêu một cái nhảy tới Lạc Phàm trước mặt, hạ thấp thân thể, Lạc Phàm cũng không khách khí, vượt ở trên người nó. Bích Nhãn Lôi Điêu hai cánh khẽ vỗ, vác lấy Lạc Phàm phóng lên trời bay ra ngoài. Cảm thụ gió mát lướt nhẹ qua mặt, Lạc Phàm chỉ cảm thấy thích thú cực điểm. Bích Nhãn Lôi Điêu như vậy thần thú thành của mình tọa kỵ, Lạc Phàm rất là đắc ý, chỉ tiếc, như thế ngưu ít hình ảnh, lại là không nhìn thấy. Bất quá, hiện tại Vân Tinh Thạch cùng Hỏa Tổ Ong đều đã có, chỉ cần lại tìm đến Hồng Hoang Thiện Huyết cùng hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính, là có thể trở về Hoa Hạ đi rồi, đến lúc đó, trang bê cơ hội có chính là. Tại Lạc Phàm mang theo Bích Nhãn Lôi Điêu rời đi sau đó Vân Bích kéo Vân Hy thủ, nói ra, Tiểu Hy, theo ta ra ngoài chuẩn bị món ăn dân dã. Đánh món ăn dân dã. Cô ăn lạt của ngươi. Ồ, không đúng vậy, cô câu ngươi vẫn luôn không ăn thịt. Vân Hy nhìn xem Vân Bích, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Giả trang cái gì trang? Vân Bích đưa tay tại Vân Hy trên cánh tay nhéo một cái. Ngươi cô nàng này, lẽ nào ngươi không nhìn ra, Lạc Phàm căn bản là ăn không quen chúng ta ăn rau dại núi đẳng. Ăn không quen liền ăn không quen chứ, hắn một năm không ăn đồ vật cũng không có vấn đề gì. Vân Hy bỗng nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm Vân Bích, cười duyên nói, cô, ngươi có phải hay không đau lòng hắn? Ai đau lòng hắn? A, ngươi dám chế nhạo ta. Vân Bích thấy vặn Vân Hy cánh tay không có tác dụng, đổi thành lấy tay đi gãi người nách. Vân Hy cười lách mình tránh ra, Vân Bích đổi tới, lại đưa ra tay lúc, lại bị Vân Hy bắt được. Vân Hy trong mắt cũng không còn trêu đùa tâm ý, nói rất chân thành, cô, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là một người, ta biết, Vân Môn Nam Tử, không có một cái ngươi có thể để mắt. Ta cảm thấy, Lạc Phàm không sai. Tiểu Hy, ngươi nói cái gì đó? Vân Bích sắc mặt không được tự nhiên. Ngươi cũng không phải bởi vì Vân Hy nói mà lúng túng, tại Vân Môn bên trong, nữ tử đông đảo, nam tử ít ỏi, chỉ phải cái này nam nhân đầy đủ ưu tú, cô cháu nữ đồng gả cho hắn, cũng là tầm thường sự tình. Chỉ là, tại Vân Hy nói tới việc này thời điểm, Vân Bích trong lòng, lại hiện ra thân ảnh của một người đàn ông, tuy rằng, người đàn ông kia rối tung tóc dài một mực che ở trên mặt, nàng đều không có thấy rõ qua mặt mũi hắn. Cô, ta nói là chăm chú. Kỳ thực, Lạc Phàm trên địa cầu, vẫn là có 11 người bạn gái, lấy cô câu ngươi tài mạo, hắn không có không thích ngươi đạo lý, mà như hắn như vậy nam tử, tại Vân Mộng Tiên Cảnh cũng lại tìm không ra cái thứ hai đến. Tiểu Hy, ngươi đừng nói rồi. Vân Hy ánh mắt, lại càng phát kiên định, thành khẩn nói ra, cô, tuổi của ngươi cũng không nhẹ rồi, chung quy là muốn lập gia đình, như Lạc Phàm nam nhân như vậy, lẽ nào ngươi vẫn là trướng mắt sao? Chương 595, Vân Bích vừa ý nam nhân. Vân Bích thấy Vân Hy nói tới thành khẩn, người cũng nghiêm túc, Tiểu Hy, ngươi nói không sai, Lạc Phàm một thân bản lĩnh, quỷ thần khó lường, hơn nữa, nếu như tương lai hắn tiên trần quyết đã đến đệ cửu trọng, tu vi của hắn càng là sẽ đạt tới một cái chưa từng có ai cảnh giới. Nhưng là Vân Bích nhẹ nhàng than thở một tiếng, ta đối tu tiên không có hứng thú gì, mà Lạc Phàm cũng không phải là ta vừa ý người. muốn cho ta tâm cam tình nguyện sống chết có nhau, trừ phi là tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu thượng có thể thắng được qua ta. Vân Hy ngạc nhiên, nhưng nàng biết, cô có thể nói như vậy, liền biểu thị nàng là sẽ không đối Lạc Phàm khuynh tâm được rồi. Theo Vân Hy, Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ bắt trọng, còn có thể giúp người cấp tốc tăng cao tu vi, có thể gả cho như vậy nam tử, sẽ bị từng cái vân môn đệ tử ước ao ghen tị. Nhưng là, người cảm thấy tốt, cô của nàng chưa chắc sẽ cảm thấy tốt. Cô một đời, say mê ở vân môn khoa học kỹ thuật nghiên cứu, Lạc Phàm thực lực lại cao hơn, có thể dễ dàng cho người tăng cao tu vi, nhưng những này đối với Vân Bích tới nói, đều không có quá lớn sức hấp dẫn. Cô, ngươi đã là vân môn mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất khoa học kỹ thuật thiên tài, có thể ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu thượng vượt qua ngươi, đi nơi nào tìm. Cái kia căn bản lại không tồn tại ma. Vân Hy nhíu mày, trong mắt ẩn có một vẻ sầu lo. Vân Bích cười nhạt, vỗ vô Vân Hy thủ, Tiểu Hy, ta đã từng nói, nếu như tại 30 tuổi trước đó, không thể tìm tới có thể làm ta khuynh tâm người, ta liền tại vân môn bên trong tùy tiện tìm kim đan nam đệ tử, đem mình cho gả cho. Vân Hy thật là không nói gì, vân môn giảm nam đệ tử, có mấy cái có thể tu luyện tới kim đan kỳ, sao có thể đủ tùy tiện tìm. Hơn nữa, mấy cái kia kim đan nam đệ tử, cái nào không phải bánh bao thơm, từ lâu thê thiếp thành đàn. Nhưng là, cô, ngươi cũng sắp yếu 30 rồi. Vân Hy thực sự không muốn, cô của nàng tùy tiện ủy thân cho vân môn giảm những kia kim đan đệ tử, vậy còn không bằng đi theo Lạc Phàm đây. Vân Bích lắc đầu cười nói, Tiểu Hy, vốn là ta cho rằng, ta đây một đời, chỉ có thể gả cho một cái không thể làm ta khâm phục người rồi, nhưng là, lên trời lại gọi ta tại 30 tuổi trước đó, gặp một cái tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện vượt qua ta. Ít nhất là không thua cho ta người. Vân Bích tại khi nói xong lời này, cũng không có một chút nào ngượng ngùng, rất là thản nhiên, thậm chí còn lộ ra chút niềm vui mừng. Tại vân môn bên trong, đàm luận chuyện nam nữ, cũng không phải là cái gì kiêng kỵ, hơn nữa, nàng và Vân Hy xưa nay quan hệ thân mật, càng không có gì tốt giấu giếm. Vân Hy vừa nghe Vân Bích tìm tới vừa ý nam tử, làm thay người hài lòng, chính như người tìm tới Lạc Phàm như thế. Bất quá, người nhưng có chút không quá tin tưởng, có thể không thua ở ngươi thậm chí có thể thắng được ngươi. Cô, Vân Mộng Tiên cảnh có người như vậy sao, ngươi xác định không phải ảo giác của ngươi. Vân Bích ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái khác thường, thấp giọng nói, người như vậy, đúng là có. Tiểu Hy, ngươi còn nhớ hay không được, tại lục trì ở giữa nhìn thấy người kia. Người kia Vân Hy trong ký ức, lập tức xuất hiện cái kia rối bù nam nhân. Lúc đó, Vân Hy cho rằng hắn là mộng y hiệp môn người, muốn giết hắn, lại bị Vân Bích cho ngăn trở. Vân Bích nói, hắn không phải mộng y hiệp môn người, trả đối với nàng từng có ân cứu mạng, Vân Hy cũng là bỏ qua cho cái kia lôi thôi nam nhân một mạng. Lúc đó Vân Hy trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, không phải mộng y hiệp môn người, lại vì sao lại cùng cô đồng thời tại lục trì cư. Hơn nữa, người đàn ông kia, căn bản cũng không biết võ công, dựa vào cái gì có thể cứu được cô. Bất quá, Vân Hy vào lúc này đợi, vội vã thám thính sư phụ cùng mẫu thân tung tích, cũng là chưa kịp hỏi, đi theo lại bị ma tôn phát hiện, rời đi cửu cung đảo sau đó tâm tư lại toàn bộ đặt ở nhẫn không gian tài liệu thu thập thượng, nếu không phải Vân Bích nhắc lên, người kia hầu như sẽ bị Vân Hy từ trong ký ức xóa đi. Cô, người kia, chẳng lẽ là cái khoa học kỹ thuật thiên tài? Vân Hy trong lòng, tràn đầy hoài nghi. Ừm. Vân Bích không chút do dự gật đầu, Tiểu Hy, ngươi không biết, vân môn phòng ngự bị công phá, nhưng thật ra là được người kia công phá. Hơn nữa, ma tôn sở di đã vượt qua thiên kiếp, dựa cả vào người kia vì ma tôn nghiên cứu chế tạo tránh xét tháp, thanh lôi kiếp tất cả đều dẫn ra rồi. Vân Hy không khỏi ngơ ngác, Vân Bích vì vân môn bày xuống phòng ngự hệ thống, chính là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả đều không thể công phá, lại bị cái kia lôi thôi nam nhân phá giải. Mà tránh xét tháp đối với hợp thể kỳ đỉnh phong tu tiên giả tới nói, càng là nghịch thiên thần khí. Trong kinh hãi, Vân Hy càng nhiều hơn là phẫn nộ, cô, nói như vậy, người đàn ông kia, chính là chúng ta vân môn đại cựu nhân. Nếu sớm biết là hắn phá giải vân môn phòng ngự, trợ giúp ma tôn độ kiếp thành công, mới làm hại ta vân môn người bây giờ trả vây ở cựu cung đảo, tại lục trí cư thời điểm ta liền nên một trường đập chết hắn. Cảm nhận được Vân Hy lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo sát khí, Vân Bích lại vẻ mặt không thay đổi, nói ra, Tiểu Hy, hắn theo chúng ta vân môn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng không có nghĩa vụ yếu giữ gìn chúng ta vân môn. Hắn chịu mộng y hiệp môn ân huệ, vì mộng y hiệp môn xuất lực cũng là việc nên làm. Hơn nữa, hắn vẫn là được ma tôn chỗ cưỡng bức, thân bất do kỷ, bất luận là phá giải vân môn phòng ngự, vẫn là trợ giúp ma tôn thành công độ kiếp, đều không phải hắn bản ý. Bất luận có hay không bản ý của hắn, vân môn người đều là bởi vì hắn, mới đến hiện tại cũng trả vây ở cửu cung đảo không ra được. Vân Hy cũng không tiếp thu Vân Bích vì người đàn ông kia bịa giải, người thậm chí cho rằng, Vân Bích là vì kính phục người đàn ông kia, đối người đàn ông kia để ý, đang vì người đàn ông kia giải vây. Lấy Vân Bích chi thông minh, như thế nào lại không nhìn ra Vân Hy đối với nàng nghi vấn thậm chí là bất mãn. Bất quá, người cũng không hề vội vã giải thích, mà là bình tĩnh nói, được rồi, Vân Môn người rơi vào cựu cung đảo, xác thực với hắn không tránh khỏi có quan hệ. Tiểu Hy, ngươi kinh mạch, đã phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua một lần, về sau muốn tu đến đại thừa chân tiên cảnh giới, phải hay không không hy vọng gì. Vân Hy sửng sốt một chút, Vân Bích tính khí, nàng là biết rõ, đã nhận định một chuyện, không dễ như vậy thay đổi chủ ý, nhanh như vậy đã bị chính mình cho thuyết phục. Tuy rằng bất ngờ, nhưng Vân Hy lại rất vui vẻ, người không muốn bởi vì người đàn ông kia, cùng Vân Bích huyên náo không vui. Nếu như Vân Bích cố ý yếu cùng người đàn ông kia cùng nhau, Vân Hy cũng không có cách nào, người cũng không thể bởi vì cựu thị người đàn ông kia, hay cùng cô của mình thể không lưỡng lập chứ. Đại thừa chân tiên, đến tột cùng có hay không người tu luyện tới cái cảnh giới kia, cũng không ai biết, coi như là độ kiếp kỳ, thả trước đây ta cũng là không dám nghĩ. Vân Bích đem đề tài dẫn mở ra, Vân Hy cũng vui vẻ được trả lời. Ngươi nếu như tu luyện không tới đại thừa cảnh giới, vẫn là không biện pháp tiêu diệt mộng y hiệp môn, cứu ra Vân Môn người. Ngược lại là Lạc Phàm, hắn tiên trần quyết sau khi đột phá, có thể dễ dàng giết chết ma tôn, đến lúc đó, ngươi có hay không cho hắn diệt mộng y hiệp môn. Vân Bích vẫn là làm bình tĩnh nói. Đó còn cần phải nói. Ta cùng Lạc Phàm đến, chính là vì tiêu diệt mộng y hiệp môn, ai biết Vân Hy đột nhiên câm miệng, nhìn xem Vân Bích trong mắt ý cười, người đã minh bạch Vân Bích ý tứ. Cô, ta biết, ngươi là muốn nói cho ta, tại mộng y hiệp môn góc độ. Bọn hắn để người đàn ông kia phá tan Vân Môn phòng tuyến, theo ta để Lạc Phàm đi tiêu diệt bọn hắn, là đạo lý giống nhau. Bất quá, cô, người đàn ông kia cuối cùng là hại chúng ta Vân Môn, ngươi thật sự liền. Vân Bích khẽ mỉm cười, đã cắt đứt Vân Hy lời nói, Tiểu Hy, Ngộng Y Hiệp Môn công phá Vân Môn phòng ngự, mà Ma Tôn lại thành công độ kiếp, Vân Môn căn bản không có cách nào cùng Ngộng Y Hiệp Môn chống lại, lấy Ngộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn ở giữa cừu hận, Ngộng Y Hiệp Môn chỉ là bắt đi Vân Môn người, cũng không giết. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Hy sửng sốt một chút, xác thực có chút khó tin. Lấy Vân Môn cùng Ngộng Y Hiệp Môn mấy trăm năm qua oán hận chất chứa, đều hận không thể thanh đối phương đưa vào chỗ chết, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cô, ý của ngươi là? Vân Hy vẻ mặt hơi động, đột nhiên đã minh bạch, ngày hôm qua tại Lục Trí Cư, Vân Bích nói cái kia rối bù nam nhân đối với nàng có ân cứu mạng là có ý gì? Ngươi ngày hôm qua tại Lục Trí Cư nhìn thấy người kia gọi có thể lập, được Ma Tôn bức bách. Hắn không được không phá giải Vân Môn phòng ngự, cũng thay Ma Tôn chế tạo ra tránh xét tháp. Bất quá, Vân Môn bị công phá, lại không có bị diệt môn, cũng là bởi vì có thể lợi. Trong này, có chỉ là Vân Bích suy đoán, nhưng Vân Bích tin tưởng, chính mình sẽ không đoán sai. Nghe Vân Bích vừa nói như thế, Vân Hy đối có thể lập hận ý giảm đi rất nhiều, thậm chí mơ hồ trả mang theo một tia cảm kích, cứ việc Vân Hy là sẽ không thừa nhận. Cô, vì cứu ra Vân Môn người, cũng vì cứu ra cái kia. Có thể lập. Ngươi nhất định phải nhanh chóng chế tạo ra nhận không gian, để Lạc Phàm sớm ngày đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng. Vân Hy hướng Vân Bích chớp mắt cười nói. Cho nên, ta mới đưa ra đi chuẩn bị món ăn dân dã, khao khao Lạc Phàm. Vân Bích trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bích nhãn lôi điêu mang theo Lạc Phàm, bay ra Vân Vũ Sơn, lại bay qua một mảnh nơi đầm lầy, ở một cái so với mộng y hiệp hồ phải lớn hơn gấp 10 lần hồ nước một bên bay xuống. Địa thế nơi này rộng rãi, lại hiếm có dấu chân. Bởi vì cái này một bên thiên địa linh khí, cùng Vân Vũ Sơn cùng Ngộng Y Hiệp Hồ bên kia so ra, liền muốn mỏng manh hơn nhiều. Bích Nhãn Lôi Điêu cùng Lạc Phàm nghĩ tới như thế, Hồng Hoang Thiện nếu xưng thiện, nhất định là ở tại nguồn nước phong địa phương giàu, cho nên liền đem Lạc Phàm dẫn tới bên này. Lạc Phàm cũng không làm lỡ thời gian, lập tức nhắm mắt lại, đem chính mình cùng hồ nước hòa làm một thể, tinh tế hướng về trong hồ cảm nhận lên. Trong hồ sinh vật rất nhiều, nhưng cũng không phải Lạc Phàm trọng điểm cảm giác đối tượng. Tuy rằng không biết Hồng Hoang Thiện dung mạo ra sao, nhưng Lạc Phàm biết máu của nó là màu xanh nhạt, cho nên, Lạc Phàm chủ yếu cảm giác là trong hồ sinh vật màu sắc của huyết dịch. Cái này hồ một mắt không nhìn thấy bờ, kỳ thực dài rộng đều không đủ 10 dặm, tuy rằng Lạc Phàm cảm giác đến mức rất cẩn thận, nhưng là chỉ dùng không tới 2 giờ, liền đem toàn bộ hồ đều cảm nhận một lần. Bất quá, trong hồ loại cá phải không ít, cũng có một chút hình dáng giống thiện cá, nhưng căn bản cũng không có phát hiện có máu dịch là màu xanh nhạt loại cá. Lạc Phàm nhớ tới lúc nhỏ, tại Yên Ba thôn trong ruộng trảo hoàng thiện đại thể đều là chui vào trong đất, liền lại đem năng lực nhận biết rời xuống đến đáy hồ, cẩn thận cảm giác đi qua. Nhưng lao thẳng đến năng lực nhận biết dưới thấm đến đáy hồ 2 trượng nhiều, qua lại quét 2 lần, lại vẫn không có phát hiện Hồng Hoang Thiện hình bóng. Lạc Phàm cũng không có nhụ chí, mình là kẻ may mắn, nhưng là không phải nói yếu may mắn đến lần thứ nhất đi ra liền tất cần phải tìm tới Hồng Hoang Thiện cái mức kia. Lôi huynh, Hồng Hoang Thiện không ở nơi này, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lạc Phàm lại nhảy lên Bích Nhãn Lôi Điêu sống lưng, tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, những địa phương nào nguồn nước phong phú, Bích Nhãn Lôi Điêu so với hắn rõ ràng hơn. Chương 596, lại tới Mộng Y Hiệp Hồ. Bích Nhãn Lôi Điêu nhưng không có cất cánh, nhắc nhở Lạc Phàm nói, chủ nhân, Hồng Hoang Thiện không nhất định chính là ở tại trong nước, có thể hay không cũng có khả năng tại chúng ta tới trong đầm lầy. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Bích Nhãn Lôi Điêu nói cũng có khả năng, liền lại cảm giác khởi vừa vặn đi qua nơi đầm lầy đến. Mảnh này nơi đầm lầy diện tích, so với hắn vừa nãy cảm giác qua hồ nước càng lớn, lại tăng thêm không có gì mục tiêu, chỉ có thể sát bên cảm giác đi qua. Đến sát trời dần tối, Lạc Phàm mới cảm giác xong mảnh này nơi đầm lầy, nhưng lại ngay cả Hồng Hoang Thiện cái bóng cũng không phát hiện, chỉ được cùng Bích Nhãn Lôi Điêu quay trở về Tiên Vân Điện. Kế tiếp liền với hai ngày, Lạc Phàm đều đi theo Bích Nhãn Lôi Điêu ra ngoài tìm kiếm Hồng Hoang Thiện tung tích, chỉ tiếc, hầu như đem toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh nguồn nước phong phú vị trí tất cả đều cảm giác xong, vẫn không có tìm tới Hồng Hoang Thiện. Đến ngày thứ ba buổi trưa, Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu lại đi dò xét cuối cùng mấy chỗ hạp cốc thủy đường, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc đầu thời điểm, mặc dù không có tìm tới Hồng Hoang Thiện, Vân Hy cùng Vân Bích cũng còn giữ được bình tĩnh, nhưng liền với ba ngày đều không có thu hoạch, hai người đều có chút lo lắng. Chủ yếu là, Vân Mộng Tiên cảnh đều sắp bị Lạc Phàm cảm giác khắp cả, thậm chí ngay cả Vân Hy đều có chút hoài nghi, cô, có lẽ, Vân Mộng Tiên cảnh Hồng Hoang Thiện, cũng đã không tồn tại. Nói không chắc, Vân Môn trong phòng kho Hồng Hoang Thiện huyết, là mấy trăm năm trước liền lưu lại, trải qua mấy trăm năm biến thiên, ai biết Hồng Hoang Thiện phải hay không tuyệt tích. Vân Bích tuy rằng được xưng Vân Môn mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất khoa học kỹ thuật thiên tài, nhưng đối với Vân Hy vấn đề, người cũng không cách nào đưa ra một cái chuẩn xác đáp án, cái này, ta cũng không biết, thế nhưng, nếu như không có Hồng Hoang Thiện huyết, yếu chế tạo nhẫn không gian, cái kia chính là một câu lời nói xuông. Ngược lại là Lạc Phàm, tuy rằng ba ngày trôi qua, vẫn không có tìm tới Hồng Hoang Thiện, nhưng vẫn là bình thản, không tiêu không táo. Vân Hy, cô, Hồng Hoang Thiện nếu gọi Hồng Hoang Thiện, ta cũng nghĩ thế sẽ không dễ dàng như vậy tuyệt diệt. Xác thực, Vân Mộng Tiên cảnh bên trong phần lớn có nguồn nước địa phương, ta đều đã tìm qua, nhưng còn sót lại một địa phương không có đi. Có lẽ, Hồng Hoang Thiện liền đang ở đâu vậy? Lạc Phàm trầm ngâm nói. Vân Bích cùng Vân Hy mặc dù không có Lạc Phàm lạc quan như vậy, nhưng cũng cảm thấy Lạc Phàm nói khả năng rất lớn. Lạc Phàm, ý của ngươi là, ngươi còn muốn đi Mộng Y Hiệp Hồ tìm kiếm Hồng Hoang Thiện? Vân Hy đương nhiên biết, Lạc Phàm ẩn vào cảm giác qua địa phương là nơi nào. Lạc Phàm gật đầu, ánh mắt kiên nghị chấp nhất, chậm rãi nói ra, ta tin tưởng, Hồng Hoang Thiện nhất định là tồn tại, chỉ là ta không có tìm được nó mà thôi. Chỉ cần Vân Mộng Tiên cảnh có Hồng Hoang Thiện, cho dù là đem Vân Mộng Tiên cảnh cảm giác cái 10 lần, ta cũng nhất định phải đưa nó tìm ra. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Mộng Y Hiệp Hồ phương hướng, nói ra, đương nhiên, còn có Mộng Y Hiệp Hồ ẩn vào cảm giác qua, buổi chiều ta liền đi qua. Vân Bích gật đầu đồng ý Lạc Phàm ý nghĩ, cũng tốt. Dù sao, hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cũng chỉ có Mộng Y Hiệp Hồ mới có, sớm muộn cũng là muốn đi một chuyến Mộng Y Hiệp Hồ, xế chiều đi đem hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính lấy, thuận tiện cẩn thận cảm giác một cái. Có lẽ Hồng Hoang Thiện đúng là tại Mộng Y Hiệp Hồ bên trong cũng khó nói. Vân Hy đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là, lần này người kiên trì yếu cùng Lạc Phàm cùng đi. Dù sao, Mộng Y Hiệp Hồ là Mộng Y Hiệp môn địa bàn, Lạc Phàm một người đi người không yên lòng. Đã ăn cơm trưa, Lạc Phàm cùng Vân Hy Vân Bích, cưới lấy Bích Nhãn Lôi Điêu, hướng về Mộng Y Hiệp Hồ mà đi. Bởi vì Lạc Phàm cùng Vân Hy hai cái này độ kiếp cao thủ đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh, Mộng Y Hiệp môn đệ tử, tất cả đều về tới Cựu Cung Đảo. Không dám ra ngoài chạy loạn, chỉ lo không cẩn thận gặp gỡ hai người này. Tuy rằng Vân Môn người đều bị giam giữ tại Cựu Cung Đảo, chính là gặp được Lạc Phàm cùng Vân Hy, cũng không đến nỗi làm mất mạng, nhưng ăn một phen vị đắng, đó là tránh không khỏi. Hơn nữa, bọn hắn chả lo lắng Lạc Phàm cùng Vân Hy trượt vào Cựu Cung Đảo, không chỉ mở ra Cựu Cung Đảo cấm chế, chả để Mộng Y Hiệp môn đệ tử tại Cựu Cung Đảo ngoại vi ngày đêm thủ đóng giữ. Liên với giữ 4-5 ngày, cũng không thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy đến. Thủ đóng giữ các đệ tử cũng dần dần buông lòng cảnh giác. Nhưng khi Bích Nhãn Lôi Điêu mang theo Lạc Phàm Vân Hy Vân Bích xuất hiện tại Mộng Y Hiệp môn thủ đóng giữ đệ tử trong mắt lúc, bọn hắn toàn bộ đều thất kinh, lập tức liền có hai cái giống như bay chạy đi báo cáo Ma Tôn, mà còn lại tất cả đều nhìn chằm chằm Lạc Phàm bọn hắn. Lạc Phàm bọn hắn căn bản không đem những Mộng Y Hiệp môn đó đệ tử để ở trong mắt, toàn bộ Mộng Y Hiệp môn, ngoại trừ Ma Tôn, còn lại đều là cặn bã. Mà Ma Tôn nếu là dám xuất Cựu Cung Đảo, Lạc Phàm liên thủ với Vân Hy, cũng có thể đưa hắn đánh thành tạt bã. Được Cựu Cung trong đảo Mộng Y Hiệp môn đệ tử nhìn chằm chằm, Lạc Phàm lại không coi ai ra gì ở bên hồ ngồi xuống, nhắm mắt lại tinh, đem năng lực nhận biết tập trung đến trong hồ. Bọn hắn đi tới Mộng Ỷ Yểm Hồ, là tới thu thập hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cùng tìm kiếm hồng hoang thiện, không cần thiết đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở Mộng Ỷ Yểm môn đệ tử trên người. Ma Tôn cùng Vân Hy liều mạng một chiêu, bị thương tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà Mộng Ỷ Yểm môn cựu chuyển luân hồi quyết, chữa thương hiệu quả mặc dù so sánh không bằng Lạc Phàm tiên trấn quyết, nhưng cũng cực kỳ thần kỳ. Trải qua một ngày một đêm chữa thương, mặc dù không có khỏi hẳn, Ma Tôn thương nhưng cũng không có đáng ngại. Tại ngày thứ hai buổi tối, Ma Tôn liền đi tìm Có Thể Lập. Tuy rằng Vân Hy đã đáp ứng hắn, tại người tu thành đại thừa chân tiên về sau, giết hắn cũng không diệt hắn nguyên thần, nhưng hắn cũng không cam tâm ở tại Cửu Cung đảo chờ chết. Hắn tìm Có Thể Lập là để Có Thể Lập hiện tại liền tay nghiên cứu, làm sao giữ được ngày khác sau 100% đột phá đến cảnh giới đại thừa. Đột phá đại thừa, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì? Ta căn bản cũng không biết, ngươi để cho ta hiện tại từ đâu nghiên cứu. Đây là Có Thể Lập trả lời Ma Tôn lời nói. Ma Tôn cũng biết, Có Thể Lập mặc dù là đủ để so sánh vân môn khoa học kỹ thuật thiên tài, nhưng dù sao không phải thần tiên, làm sao có thể chưa biết tiên tri, đoán đến hắn đem đến đột phá đại thừa sẽ tao ngộ đến cái gì. Cho nên, tại Có Thể Lập thờ ơ trả lời hắn sau đó hắn chỉ được rời khỏi. Tại Mộng Ỷ Yểm môn bên trong, Ma Tôn nắm giữ tuyệt đối quyền sinh quyền sát. Bất kể là ai can đảm dám đối với hắn có không chút nào kính, hắn đều có thể lập tức đem mạo phạm người của hắn toi ở thủ hạ, nhưng cũng lập đối với hắn lạnh nhạt thậm chí chống đối hắn, hắn đều sẽ không đối Có Thể Lập nổi giận. Lại không nói ngày sau hắn còn có dựa dẫm Có Thể Lập địa phương, chí ít, hắn có thể thành công độ kiếp, tất cả đều là Có Thể Lập công lao. Nếu không phải Có Thể Lập vì hắn nghiên cứu ra tránh xét tháp, Ma Tôn vẫn như cũ vẫn chỉ là dừng lại tại hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, không phải độ kiếp cao thủ. Liền không cách nào đạt được Cửu Cung đại trận bổ trợ, như vậy, tại Lạc Phàm cùng Vân Hy lẻn vào Cửu Cung đảo thời điểm, hắn liền đã bị chết. Hơn nữa, hắn tin tưởng Vân Hy liền hắn nguyên thần cũng sẽ không cho hắn lưu lại. Cho nên, bất luận Có Thể Lập thái độ đối với hắn lạnh nhạt đến mức nào, Ma Tôn đều sẽ làm bộ không nhìn thấy. Tại Ma Tôn rời đi sau đó Có Thể Lập rơi vào trầm tư. Ngày đó đi tới Lục Trì Cư, mang đi Vân Bích người thiếu nữ kia, hắn mặc dù không có từng thấy, nhưng hắn biết. Cái kia chính là Vân Môn tu tiên thiên tài Vân Hy. Lúc đó, Vân Hy đem Vân Bích mang đi, Có Thể Lập tâm tư liền chìm đến đáy vực. Bởi vì, hắn biết, Ma Tôn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, độ kiếp thành công Ma Tôn, mặc dù là khi hắn cái kia đại lục, cũng là vô địch tồn tại. Vân Hy mặc dù là Vân Môn tu tiên thiên tài, nhưng nàng cuối cùng quá trẻ tuổi, lại tại sao có thể là Ma Tôn đối thủ? Có Thể Lập tuy rằng lo lắng Vân Hy, lại càng lo lắng Vân Bích. Nếu như Vân Hy cùng Vân Bích được Ma Tôn ngăn lại, Ma Tôn còn có thể buông tha các nàng. Vốn là, Vân Bích đi tới Lục Trì Cư, Có Thể Lập lòng tràn đầy vui mừng, hắn tin tưởng, nếu như hắn và Vân Bích liên thủ lại, nhất định có thể xây dựng một trận hướng về hắn chỗ ở cái kia đại lục thông đạo, hắn liền có thể đi trở về, nhìn thấy hắn thê tử cùng hài tử. Tuy rằng, Vân Bích vẫn luôn lạnh như băng không đáp trốn hắn, nhưng chỉ cần thời gian dài, hắn thanh lai lịch của chính mình nói cho Vân Bích nhất định sẽ được trải nghiệm của hắn đánh động, trợ giúp hắn. Thế nhưng, nếu như Vân Bích được Ma Tôn ngăn lại, vậy thì cái gì đều xong. Ma Tôn tuy rằng đã đáp ứng hắn, lưu Vân Bích một con đường sống, nhưng Vân Bích nếu là muốn thoát đi Cựu Cung đảo, Ma Tôn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Ra ngoài Có Thể Lập dự liệu chính là, cũng không hề Vân Bích được Ma Tôn bắt được tin tức, ngược lại là từ Mộng Ỷ Yểm môn đệ tử trong miệng, truyền ra Ma Tôn bị thương tin tức. Cái kia Vân Hy, dĩ nhiên có thể làm Ma Tôn bị thương. Ma Tôn nhưng là nghịch thiên độ kiếp cao thủ a. Lẽ nào Vân Hy cũng độ kiếp thành công. Có Thể Lập thực sự không thể tin được, tại không có tránh xét tháp dưới tình huống, lại cũng có người có thể độ kiếp thành công. Nhưng là, Ma Tôn bị thương, hơn nữa Ma Tôn trả lại khiến hắn nghiên cứu ổn thỏa đột phá đến đại thừa chân tiên phương pháp, Có Thể Lập đã tin tưởng, Vân Hy đúng là độ kiếp cao thủ, hơn nữa so với Ma Tôn càng thêm lợi hại. Có Thể Lập cảm thấy rất vui mừng, tuy rằng, Vân Bích rời khỏi Lục Trì Cư, cũng không còn cách nào trợ giúp hắn xây dựng trở về hắn chỗ ở cái kia đại lục đi thông đạo. Trong lúc chữa thương, Ma Tôn lo lắng Lạc Phàm cùng Vân Hy lần thứ hai lẻn vào Cựu Cung đảo, liền mở ra Cựu Cung đảo cấm chế, trừ phi là tu vi vượt qua độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nếu không thì bất luận người nào đều sẽ được Mộng Ỷ Yểm môn tiền bối lưu lại cấm chế cự chi đảo bên ngoài. Tại Ma Tôn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ sau đó Cựu Cung đảo cấm chế cũng không có đóng, Vân Môn Vân Hy còn có đi cùng với nàng tên tiểu tử kia đều thực sự quá quái lạ rồi. Tuy nhiên tại Cựu Cung trong đảo, Ma Tôn có Cựu Cung đại trận bổ trợ, không sợ Lạc Phàm cùng Vân Hy, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vì vội vã tăng cao tu vi, để cầu nhanh chóng đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, Ma Tôn thương thế một khôi phục, liền ngày đêm không ngừng tu luyện. Ngày thứ 5 buổi chiều, Ma Tôn đang tại tẩm cung của hắn thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, ngoài cửa truyền đến mộng ma thanh âm, "Ma Tôn, Vân Môn Vân Hy cùng Vân Bích, còn có lần trước tới người trẻ tuổi kia, lại đến mộng y hiệp hồ rồi." Ma Tôn giật nảy cả mình, nhớ tới ngày đó Lạc Phàm rời đi mộng y hiệp hồ thời điểm nói, lần sau trở lại thời điểm, cũng không phải là độ kiếp tu vi. Lẽ nào, mới thời gian vài ngày, bọn hắn liền tu đến cảnh giới đại thừa. Nhưng vừa nghe mộng ma nói, Lạc Phàm bọn hắn chỉ là ở lại mộng y hiệp hồ bên, vẫn chưa vào đảo, hắn mới yên lòng. Chính là nói nha, mấy ngày trước đều vẫn là độ kiếp tu vi, nào có nhanh như vậy liền đột phá đến cảnh giới đại thừa đạo lý. Thông báo môn hạ đệ tử, bất luận người nào không được xuất đảo. Còn có, để trông giữ Vân Môn đệ tử người, đánh tới tinh thần đến. Ma Tôn trầm giọng phân phó nói. Ngộng ma lĩnh mệnh mà đi, mà Ma Tôn muốn tiếp tục tu luyện, lại dù như thế nào cũng không tĩnh tâm được rồi. Lạc Phàm tự nhiên không biết, hắn và Vân Hy đến, đã quấy nhiêu được Ma Tôn tâm thần không yên. Mà hắn lại ngồi ngay ngắn Ngộng Y Hiệp Hồ bên, hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần cảm giác Ngộng Y Hiệp Hồ giảm tất cả. Lạc Phàm tại đây Ngộng Yểm bên hồ, ngồi xuống chính là hơn một giờ, cũng không nhúc nhích, làm cho cửu cùng trong đảo Ngộng Yểm môn đệ tử, không biết làm sao. Đột nhiên, Lạc Phàm đứng lên, thả người nhảy một cái, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, bắn về phía trong hồ. Chương 597, đáy hồ diễm nộ. Ngay từ đầu thời điểm, Lạc Phàm cảm giác trọng điểm đặt ở tìm kiếm Hồng Hoang Thiện Thượng, bất quá, đem Ngộng Y Hiệp Hồ cảm nhận hai lần, đều không có Hồng Hoang Thiện thân ảnh. Lại một lần nữa xác nhận Ngộng Y Hiệp Hồ không có Hồng Hoang Thiện tồn tại sau, Lạc Phàm cũng không tiếp tục như trước đó như vậy bình tĩnh. Bởi vì, Vân Ngộng Tiên cảnh bên trong nguồn nước phong địa phương giàu, hắn đều đã coi quá rồi, cái này Ngộng Y Hiệp Hồ là hắn tìm tới Hồng Hoang Thiện hy vọng cuối cùng. Nhưng là, cuối cùng này hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Vốn cho là nhẫn không gian tám loại tài liệu, ngoại trừ cuối cùng cái kia đồ cổ đỉnh hội khó làm một ít ở ngoài, còn lại cũng không khó thu thập đến, đặc biệt là phía trước bốn loại tài liệu đều là xuất từ Vân Ngộng Tiên cảnh, mà Vân Ngộng Tiên cảnh cũng không phải rất lớn, thu thập bốn vị trí đầu loại tài liệu hẳn là làm chuyện dễ dàng. Chỉ cần thu thập được bốn vị trí đầu loại tài liệu là có thể mang theo Vân Hy cùng Vân Bích trở về địa cầu đi rồi. Vân Ngộng Tiên cảnh tuy rằng thật sự dường như tiên cảnh mỹ lệ, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, bạn gái của hắn nhóm vị trí mới là hắn tiên cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ, tại thu tập được Vân Tinh Thạch cùng Hỏa Tổ Ong sau đó Hồng Hoang Thiện Huyết lại chậm chạp không thấy tăm hơi, đây chính là chế tác nhận không gian nát không thể thiếu tài liệu a. Chỉ bất quá, Lạc Phàm bên trong lòng mặc dù nóng nổi, trên mặt lại không chút biến sắc. Hắn không phải cái xem thường buông tha người, tuy rằng cho đến bây giờ vẫn không có Hồng Hoang Thiện tin tức, để Lạc Phàm có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không hề mất đi tự tin, cho dù Thanh Vân Mộng Tiên cảnh lật qua, hắn cũng nhất định phải tìm ra Hồng Hoang Thiện. Quyết định chú ý sau đó, Lạc Phàm liền đem sự chú ý tập trung đến tìm kiếm hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính thượng. Chính như Vân Bích Châu nói, hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính không coi là cái gì hy hữu đồ vật, tuy rằng không phải khắp nơi đều có, nhưng Lạc Phàm vẫn là ở Ngộng Y Hiệp Hồ đáy ngọn nguồn phát giác vài khối đen như mực hòn đá hình dáng vật thể. Với hắn tại Vân Bích trong phòng, trên màn hình nhìn đến hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính không khác nhau chút nào. Hồng Hoang Thiện không có tin tức, nhưng hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cũng là nhận không gian cần phải tài liệu. Nếu phát hiện, Lạc Phàm tự nhiên không có buông tha đạo lý. Vì miễn cho bị nước hồ làm áo ướt quần, Lạc Phàm nhảy trên không trung thời điểm, liền dùng năng lượng bao lấy toàn thân của chính mình, bắn vào trong hồ, không có bắn lên một chút xíu bọt nước, cũng không có phát ra nửa điểm âm thanh, liền cách đó không xa nước tuyết chim cút đều không làm kinh động một con. Lạc Phàm nhảy vào trong hồ, Vân Hy Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều ngay đầu tiên đã nhận ra, trong mắt đều tránh qua vẻ nghi hoặc. Lạc Phàm cũng không lên tiếng chào hỏi liền xuống hồ đi rồi. Cũng không biết hắn là phát hiện hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, vẫn là cha xét đã đến Hồng Hoang Thiện tung tích. Đương nhiên, các nàng hy vọng Lạc Phàm lần này có thể một lần thu thập được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cùng Hồng Hoang Thiện huyết hai loại tài liệu. Lạc Phàm ở trong nước cấp tốc rơi xuống, bởi vì hắn dùng năng lượng bao lấy thân thể, trên mặt hồ không có gây nên một điểm gợn sóng, mà trên người hắn cũng không dính vào một giọt nước hồ. Ngộng Y Hiệp Hồ sâu cạn không đồng nhất, thiện địa phương chỉ có hơn 100 mét chiều sâu. Sâu địa phương nhưng có gần vạn mét, mà hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, chính là tại Ngộng Y Hiệp Hồ nơi sâu xa nhất. Vào nước mấy trăm mét, tia sáng đã chiếu rọi không xuống, xuống chút nữa liền hoàn toàn là ở trong bóng tối. Bất quá, Lạc Phàm vốn cũng không phải là dùng con mắt đi xem, cho dù là hoàn toàn tối, cũng không ảnh hưởng hắn chuẩn xác cảm giác hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính vị trí. Chỉ dùng không đến 10 phút thời gian, Lạc Phàm cũng đã tiếp cận sâu nhất đáy hồ, lúc này nước hồ áp lực thật lớn. Đã bắt đầu đè ép bao vây lấy năng lượng của hắn chân khí, Lạc Phàm lại thả ra một ít năng lượng, đem nước hồ no đến mức cách mình càng xa hơn một ít. Đáy hồ kỳ thực cùng Vân Vũ Sơn gần như, tất cả đều là cao thấp không đồng nhất đá lớn, khoảng cách Lạc Phàm gần nhất khối này hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, liền sinh ở một khối chừng hai người cao trong viên đá bộ. Lạc Phàm chìm đến đáy hồ, đi hướng tảng đá kia, đưa tay liền muốn đem hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính gỡ xuống. Ồ, từ đâu tới tị thủy thần thú? Lạc Phàm thủ khoảng cách hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính còn có một mét thời điểm, bên tai vang lên một thanh âm. Cái thanh âm này, mềm mại bên trong lộ ra ai hoán, lại mang vô hạn mê hoặc, là cái giọng của nữ nhân, hơn nữa từ trong thanh âm liền có thể phán đoán, nói chuyện là một cái gợi cảm sặc sỡ mỹ nữ. Lạc Phàm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được một người phụ nữ. Nữ nhân này đứng ở một tảng đá mặt sau, lộ ra một tấm xinh đẹp mặt, nhìn qua tuổi tựa hồ không lớn, rồi lại tỏa ra một loại làm người chấn động cả hồn phách thành thục mị lực. Nữ nhân nửa người dưới giấu ở tảng đá mặt sau, chỉ đem nửa người trên dò xét đi ra, vấn đề là, nữ nhân này trên người dĩ nhiên không một mảnh vải. Của nàng màu da cũng không phải thái bạch, nhưng bóng loáng nhắn nhủi được thắng quá trên đời chất lượng tốt nhất tơ lụa, hơn nữa bộ ngực của nàng. Hầu như liền có thể so sánh với Triệu Tâm nữ rồi. Lạc Phàm tốc độ máu chảy đột nhiên tăng nhanh, có trong nháy mắt thất thần, cũng đã quên đi đem gần ngay trước mắt hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính lấy xuống. Cơ mờ nở. Tại mấy ngàn mét sâu đáy hồ, đều có thể gặp gỡ bực này tuyệt phẩm mỹ nữ, ca đây là số đào hoa tràn lan tiết tâu A. Vì xích quả mỹ nữ hấp dẫn Lạc Phàm, căn bản không có đi suy nghĩ nữ nhân này, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này tối tăm không ánh mặt trời hồ sâu thăm thẳm đáy ngọn nguồn, cũng không lo lắng nữ nhân này là làm sao hô hấp. Làm sao chịu được hồ nước này áp lực thật lớn. Vào đúng lúc này, trong đầu hắn chỉ muốn, cái này lộ ra vô hạn dụ hoặc tuyệt phẩm mỹ nữ, giấu ở tảng đá phía sau vị trí, phải hay không cũng cùng lộ ra ngoài bộ phận như thế, trần như nhộng. Lạc Phàm hầu như liền không chống đỡ được trong lòng loại ý nghĩ này, muốn dùng chính mình thần kỳ năng lực nhận biết, đi cảm giác nữ nhân này ẩn tại thạch đầu phía sau vị trí. Bất quá, Lạc Phàm cuối cùng vẫn là không có lạm dụng của mình năng lực nhận biết. Coi như là tại gần vạn mét sâu đáy hồ. Không có ai nhìn xem, ca cũng sẽ không đột phá của mình đạo đức điểm mấu chốt. Tán dóc, tại tinh trùng lên não trong nháy mắt thất thần sau, Lạc Phàm lập tức liền đối cái này lóa lổ siêu cấp lớn bánh màn thầu nữ nhân sinh ra lòng cảnh giác. Có thể ở không có tia sáng không có không khí đáy hồ nhìn thấy chính mình, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, người đem mình thoát được quang lưu lưu làm gì. Tuy rằng ca là lớn lên phong nhã, cũng rất có nam nhân mị lực. Nhưng cũng không có xoáy đến có thể làm một cái vốn không quen biết nữ nhân lần đầu gặp gỡ liền cởi sạch yêu thương nhung nhớ mức độ. Tỷ như tâm tư tỷ tỷ, lần thứ nhất thấy đến ca thời điểm, liền cùng ca nói một câu cũng không tình nguyện, lần đầu nhìn thấy Mạn Đỉnh tỷ, người cũng đúng ca không hứng thú gì, Nhã Khiết lao bà càng là liền mắt cũng không nhìn thẳng ca một mắt. Còn có Ngộng Toa tỷ Tiêu Hàm Đình vì nhiệm thu các nàng cũng có thể chứng minh, ca mị lực, không phải sinh trưởng ở trên mặt, mà là chậm rãi tản mắt ra, ca là cái có nội hàm người. Nữ nhân này vừa ra trận chính là một bộ chờ nam nhân bành bạch của nàng tạo hình, như vậy câu dẫn thủ đoạn cũng quá vụng về đi nha. Bất quá, tê liệt nói thật, thủ đoạn tuy rằng không cao lắm rõ ràng, hiệu quả cũng rất tốt, nếu không phải cao ý chí kiên định, liền lên nàng. Bị nàng lừa rồi. Mỹ nữ, bộ ngực của ngươi rất có dụ hoặc lực, da thịt cũng rất tốt. Bất quá, con mắt của ngươi tuy rằng làm mê người, nhãn lực cũng không quá tốt, môi của ngươi làm gợi cảm, lại không quá biết nói chuyện. Giống ta anh Tuấn tiêu sái như vậy nam nhân, đã đến trong miệng ngươi sống sờ sờ biến thành lộn xộn cái gì tị thủy thần thú, ai, để ca làm sao nói ngươi tốt đâu. Lạc Phàm tuy rằng lòng sinh cảnh giác, nhưng không có biểu hiện ra, biếng nhác đứng đấy, ánh mắt cũng không ở tại xích quả mỹ nữ trên mặt cùng trên ngực xuống di động. Xích quả mỹ nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng xốp giòn mị tận xương cười duyên, trong mắt mê hoặc tâm ý càng nồng, ta biết ngươi là nam nhân. Tuy rằng không tính là có bao nhiêu anh Tuấn tiêu sái. Nhưng ngươi đi tới nơi này lại mái tóc quần áo cũng không ẩm ướt, ngoại trừ tị thủy thần thú, còn có cái gì có thể làm đến một điểm này? À, ta biết rồi, ngươi nhất định là đầu tu luyện ngàn năm tị thủy thần thú, đã tu thành hình người. Tóc của ngươi quần áo. Ách, ngươi không mặc quần áo, tóc của ngươi cũng không dính vào nước, lẽ nào ngươi chính là tu luyện tị thủy thần thú biến, vẫn là một con mẫu tị thủy thần thú. Lạc Phàm biểu hiện ung dung, tuy nhiên tại nói xích quả mỹ nữ mái tóc, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm người to lớn bộ ngực. Tức là, to lớn đỉnh chóp được người buông xuống tới cong lên sợi tóc cho che lại. Ngươi mới là mẫu tị thủy thần thú. Xích quả mỹ nữ không nghe theo rồi, vẻ quyến rũ mười phần âm thanh lại từ trong miệng nàng phun ra, ngươi lẽ nào không nhìn thấy, người ta là người sao? Mới không phải tị thủy thần thú đây. Xích quả mỹ nữ vừa nói vừa lắc đầu, kéo nàng trước ngực hai đại đoàn rồi rào đi theo khoảng trường rung động, Lạc Phàm ánh mắt lại đăm đăm. Tuy rằng Lạc Phàm biết, xích quả mỹ nữ tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường, đối với hắn cũng không có lòng tốt, nhưng như thế hương diễm kích thích hình ảnh, lại tăng thêm người cái kia mị được chán thanh âm của người, gọi hắn làm sao nhẫn lại được. Đặc biệt là, đi tới Vân Mộng tiên cảnh sau đó liền cũng không còn cùng nữ nhân từng có tiếp xúc ra thịt, tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều là ngủ ở Vân Hy nơi đó, nhưng Vân Hy lại là ngủ ở Vân Bích nơi đó. Lạc Phàm không ở tại trong lòng nhắc nhở chính mình, yếu bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại không bị hắn tư tưởng khống chế, đều là hướng địa phương không nên nhìn xem. Xích quả mỹ nữ động tác lắc đầu phạm vi không lớn, nhưng bởi của nàng cái kia hai luồng tròn trịa quá mức đầy đạn, một cái nhẹ nhẹ động tác, đều có thể dẫn tới nơi đó rung động đến lợi hại, mà mỗi một cái rung động, đều phải trêu chọc một lần Lạc Phàm thần kinh. Tiểu Lạc Phàm bắt đầu bất an nhảy lên, chuẩn bị đứng lên rồi. Ai nha, ngươi hướng về nơi nào xem a? Người xem ra đâu ngượng ngùng. Xích quả mỹ nữ tại xấu hổ làm nũng, trên mặt lại không có một chút nào ngượng ngùng tâm ý, ánh mắt như trước tràn ngập mê hoặc, đống hỏi, ngươi nói, thân thể của ta nhìn có được hay không? Làm nũng sau đó lại đến một câu dụ dỗ tựa như câu hỏi, quả thực chính là nam nhân độc dược, Lạc Phàm trong bóng tối vận dụng năng lượng, mạnh mẽ chèn ép ở tiểu Lạc Phàm, đắp, đẹp đẽ. Xích quả mỹ nữ trong cổ họng phát ra một tiếng câu hồn đoạt phách yêu kiều, trong ánh mắt vẻ quyến rũ càng nồng. Nơi đó có muốn xem một chút hay không, ta toàn bộ thân thể. Tốt. Lạc Phàm nhìn thẳng xích quả mỹ nữ, không chút nào yếu thế. Đạt được Lạc Phàm khẳng định trả lời sau đó xích quả mỹ nữ liền đem người ẩn tại thạch đầu phía sau thân thể, chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, Lạc Phàm ánh mắt, cũng từ trên mặt của nàng chuyển qua eo nhỏ của nàng. Xích quả mỹ nữ trên người, là đối diện Lạc Phàm, nhưng nàng từ tảng đá mặt sau chậm rãi lộ ra ngoài thân thể, lại chỉ là một cái mặt bên. Bất quá. Chính là cái này non nửa bộ phận mặt bên, đã khiến Lạc Phàm huyết mạch sôi sục rồi. Ánh vào Lạc Phàm mi mắt, chả chỉ là một đạo không hoàn chỉnh đường vòng cung, nhưng chỉ là một con như vậy không hoàn chỉnh đường vòng cung, đã đủ để khiến người ta nhận ra đó là cái gì vị trí rồi. Xích quả mỹ nữ cái mông cùng trên đùi bộ, không hề giống nửa người trên của nàng như thế toàn bộ quang, mà là ăn mặc một cái màu vàng hình dáng quần tất, đem nàng mông cùng chân đều buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ huyền chuyển đường cong. Lạc Phàm vốn là đối nữ nhân này một mực mang trong lòng phong bị, nhưng ở cái kia như ẩn như hiện to lớn mê hoặc trong, hắn lại có chốc lát thất thần. Xích quả mỹ nữ động tác chậm cực, tựa hồ là cố ý sâu Lạc Phàm khẩu vị, đến nửa ngày cũng còn không đem đùi đẹp của nàng mông tròn toàn bộ biểu diễn ra. Liên ở Lạc Phàm thất thần trong nháy mắt, xích quả mỹ nữ nguyên bản động tác thật chậm đột nhiên để nhanh, một cái liền đi tới Lạc Phàm trước mặt, năm ngón tay móng tay thượng hiện ra kim quang, đối với Lạc Phàm biết hầu tông tới, vừa nhanh mà lại tàn nhẫn. Chương 598, là người vẫn là cá. Xích quả mỹ nữ cái kia một chảo thật nhanh, thời gian nháy mắt khoảng cách Lạc Phàm biết hầu cũng chỉ có 3 tấc. Chỉ bất quá, cái này 3 tấc khoảng cách, tại Lạc Phàm tay phải nâng lên trong nháy mắt, liền biến thành không thể vượt qua cái hào rộng. Lạc Phàm sở dĩ sẽ rõ biết có trò lừa mà thất thần, một là bởi vì cái này xích quả mỹ nữ khuôn mặt vóc người thực sự quá mê người, hai là hắn từ lâu nhìn ra nữ nhân này thực lực, với hắn cách nhau đâu chỉ 108.000 giảm. Tại xích quả mỹ nữ ra tốc trong nháy mắt, Lạc Phàm đã nhận ra được người yếu ra tay với chính mình rồi. Vốn là, Lạc Phàm chu vi đều bị năng lượng bao vây lấy, xích quả mỹ nữ ra tay mặc dù nhanh, lực đạo cũng không yếu, vẫn còn không công phá được năng lượng của hắn tầng, nhưng Lạc Phàm muốn đem nữ nhân này nắm lấy, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi người. Lúc đầu thời điểm, Lạc Phàm cho là nàng là mộng y hiệp môn người, nhưng Lạc Phàm rất nhanh sẽ đẩy ngã suy đoán của mình. Xích quả mỹ nữ gợi cảm, sắc sỡ, mê hoặc. Cùng Lạc Phàm ngày thứ nhất đi tới Mộng Y Hiệp Hồ thời điểm, nhìn đến ba cái kia Mộng Y Hiệp môn nữ nhân có chỗ tương tự, nhưng lập tức hắn liền phát hiện, nữ nhân này cùng những nữ nhân kia không giống. Ngày đó nhìn đến cái kia ba người phụ nữ, lúc ấy tuy nhiên đang đùa bách hợp trò chơi, nhưng Lạc Phàm biết các nàng cũng không phải thuần túy bách hợp, các nàng trải qua nam nhân, số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, liền Lạc Phàm đều nói không cho phép. Phải nói, cái kia ba người phụ nữ, là nam nữ bất luận, có nam nhân thời điểm. Liền làm giữa nam nữ chuyện nên làm, không có nam nhân, các nàng cũng có thể tại đồng tính trong lúc đó tìm tới lạc thú. Cái này, Lạc Phàm có thể lý giải, Mộng Y Hiệp môn bên trong đại đa số là nam nhân, nữ nhân số lượng thật là ít ỏi, Mộng Y Hiệp môn nữ nhân tuyệt bức là mọi người cùng chung tài nguyên. Tu tiên giả tại tu thành chân tiên trước đó, đồng dạng cũng là có thất tình lục dục, về phần tu luyện đến đại thừa độ kiếp như vậy cảnh giới, có còn hay không loại kia nhu cầu, Lạc Phàm không rõ ràng lắm. Bất quá. Tu tiên giả chân chính xem trọng, là tu vi tiến cảnh, đối với chuyện nam nữ, e sợ trước sau hai lần ở giữa khoảng cách thời gian muốn dùng năm qua đo lường. Cho nên, Mộng Y Hiệp môn bên trong tuy rằng nam nhân số lượng là nữ nhân số lượng gấp mấy chục lần, nhưng đại đa số thời điểm, nữ nhân vẫn là hư không mà tịch mịch, tại các nam nhân lúc tu luyện, các nàng lẫn nhau trong lúc đó tự ngu tự nhạc cũng có thể lý giải. Thế nhưng, Ngọc Y Hiệp Hồ đáy ngọn nguồn cái này xích quả mỹ nữ, tại Lạc Phàm trước mặt phanh ngực lộ lưng, tựa hồ không có xấu hổ chi tâm, nhưng Lạc Phàm lại biết, người căn bản không có chân chính trải qua nam nhân, bởi vì, ở trên người nàng căn bản không có nam nhân ngủi. Cái này cùng Ngọc Y Hiệp môn nữ đệ tử tác phong hoàn toàn không phù hợp, trên thực tế, nếu như nàng là Ngọc Y Hiệp môn người, muốn duy trì thuần khiết thân, độ khó không thể so với độ kiếp thành công nhỏ bao nhiêu. Mặt khác, Lạc Phàm bọn hắn đi tới Mộng Y Hiệp Hồ sau đó căn bản một chữ đều không có nói, Mộng Y Hiệp môn người, không khả năng biết hắn sẽ nhảy xuống Mộng Y Hiệp Hồ, càng không thể hội ngờ tới hắn sẽ tới đây đáy hồ sâu nhất chỗ. Nếu như nói nàng là tại Lạc Phàm vào hồ sau mới đổi tới, Lạc Phàm càng không tin hơn. Lạc Phàm từ mặt hồ đi tới nơi này đáy hồ tốc độ, Lạc Phàm cảm thấy hầu như đã đạt đến cực hạn của mình, nếu nói là có người có thể tại chính mình sau vào hồ, còn có thể đuổi theo chính mình, đổi lại là ma tôn đều không làm nổi. Như vậy, nữ nhân này tại chính mình còn không chạm vào hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính thời điểm tiểu ra thanh âm, chỉ có một khả năng, người đã sớm chờ ở chỗ này đâu. Nhưng là, người làm sao biết chính mình sẽ đến nơi này? Nàng là làm sao chịu được nước hồ áp lực thật lớn? Người vừa không phải Mộng Y Hiệp môn người, chính mình cùng với nàng vốn không quen biết, tại sao phải dụ dỗ chính mình, thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm đánh lén. Những này, Lạc Phàm đều không nghĩ ra, muốn biết đáp án, cũng chỉ có nắm lấy nữ nhân này, làm cho nàng chính mình nói ra. Chỉ bất quá, chủ động hướng một cái trần truồng lộ thể nữ nhân ra tay, hơn nữa nữ nhân này vừa đẹp vóc người lại đẹp được kỳ cục, Lạc Phàm tàn nhẫn hạ hạ lòng này. Nhưng hắn biết, nữ nhân này nhất định sẽ hướng về tự mình động thủ, khi đó lại ra tay hạn chế nữ nhân này, Lạc Phàm thì sẽ không áy náy. Cho nên, tại xích quả mỹ nữ thời điểm xuất thủ, Lạc Phàm đông nhiên đem bao lấy năng lượng của mình tầng mở rộng, phạm vi một đại, lớp năng lượng liền biến mỏng, Lạc Phàm vừa vặn liền đem lớp năng lượng khống chế tại, nước hồ ép không tiến vào, mà xích quả mỹ nữ có thể dễ dàng xông phá trình độ. Mắt thấy xích quả mỹ nữ ngón tay khoảng cách cổ họng của mình càng ngày càng gần, Lạc Phàm như trước vẫn không nhúc nhích, thẳng đến người tự cho là sắp đắc thủ thời điểm, Lạc Phàm mới một cái bắt được cánh tay của nàng. Kỳ thực, Lạc Phàm không chỉ kinh mạch cứng cỏi cực kỳ, hắn ra thịt đi ngang qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó đồng dạng rắn chắc rất thần kỳ. Lấy xích quả mỹ nữ nhiều nhất kim đan kỳ tu vi, chính là được người nắm lấy, cũng đừng nghĩ tổn thương được Lạc Phàm mảy may. Chỉ là, bộ ngực của nàng thực sự quá lớn, nếu như Lạc Phàm tùy ý người với lên cổ họng của mình lời nói, người ngực hai luồng, vô cùng có khả năng bởi vì quán tính đánh tại trên người mình. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ là dùng con mắt xem, Lạc Phàm thú huyết cũng đã sôi trào 3/4 còn nhiều hơn, nếu là bị trước ngực nàng mềm mại đánh trúng lời nói, dù là Lạc Phàm da thịt lại cứng cỏi đều không chống đỡ được. Tuy rằng, tại không người nào biết đáy hồ, cùng này dạng một cái cực độ làm tức giận càng vật, đi lên một hồi cảm xúc mãnh liệt va chạm, nhất định sẽ là một cái trung thân khó quên tươi đẹp trải nghiệm, nhưng Lạc Phàm còn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi người. Không đúng, cho dù không có chuyện quan trọng hỏi nàng, ca cũng sẽ không cùng với nàng phát sinh gì gì đó. Ca bạn gái, cũng đã vượt qua hạn mức tối đa có 3 cái rồi. Xích quả mỹ nữ cánh tay được Lạc Phàm bắt được, dùng sức hướng phía trước rồi, cũng rốt cuộc không vào được mảy may. Người dưới sự kinh hãi, mãnh liệt lại trở về rút, vẫn là rút không nổi, dưới tình thế cấp bách, tay trái ngón giữa và ngón trỏ dang rộng ra thành kéo hình dáng, chạy gấp Lạc Phàm cặp mắt mà tới. Lạc Phàm hơi hợt phất tay tại người trên cánh tay trái phất một cái, cánh tay trái của nàng liền mềm mại buông xuống. Liên tiếp hai chiêu sát thủ, đều bị Lạc Phàm dễ dàng phá giải, xích quả mỹ nữ thật sự cũng lên, trong đôi mắt đẹp thật sự lộ ra khiếp người sắc cơ. Lạc Phàm cảm giác được dưới chân khí lưu khác thường, cũng không thèm nhìn tới liền để chân hướng ra phía ngoài dập đầu đi. Bụp một tiếng, Lạc Phàm đầu gối trái đụng phải xích quả mỹ nữ bắp đùi, xích quả mỹ nữ bị đau, phát ra một tiếng đau đớn khẩu thân âm, đồng thời, lại là bụp một tiếng vang lên, Lạc Phàm chân nhỏ bên trong, càng bị đối phương đánh trúng. Điều này sao có thể? Tuy rằng bị đánh trúng một cái, chưa từng bị thương, thậm chí đều không có cảm giác đến đau đớn, nhưng rõ ràng đã đem đối phương chân chặn lại rồi, nàng là làm sao đánh trúng của mình. Cái này cái quái gì vậy, thật là quỷ dị. Đầy đầu nghi ngờ Lạc Phàm, túi đầu nhìn lại, nhất thời đã minh bạch tại sao mình sẽ bị đánh trúng, đồng thời lộ ra hãi dị biểu hiện. Thiên tiểu bá mị xích quả mỹ nữ, càng là một cái một chân người. Không, đó cũng không phải là chân, nửa đoạn trên trả như chân, hơn nữa là một con cực phẩm đùi đẹp, nhưng đi xuống không có đầu gối, xuống chút nữa cũng không có chân, cuối cùng vốn là một cái đuôi cá. Hiện tại, Lạc Phàm cũng đã minh bạch, trước đó nhìn đến màu vàng hình dáng quần tất, đặc biệt là cái mao quần tất, đó là trên người nàng vậy. Mỹ nhân ngư. Tại đây trong nháy mắt, Lạc Phàm trong đầu một cái bước lên ba chữ này. Cho tới nay, Lạc Phàm đều cho rằng, Mỹ Nhân Ngư chỉ tồn tại ở cổ tích trong truyền thuyết, trên thực tế căn bản cũng không có loại sinh vật này, nhưng hôm nay rõ ràng khiến hắn đụng phải. Cơ mơ nờ, cái này nếu như đem nàng cho tới trên địa cầu đi, chỉ là bán vé vào cửa đều phải kiếm bộ rồi. Tê liệt, mọi người đều nghe nói qua Mỹ Nhân Ngư, nhưng đặc biệt có ai thực sự từng gặp Mỹ Nhân Ngư? Cũng không đúng a, nếu thật là Mỹ Nhân Ngư, như thế nào lại tiếng người nói? Ngươi! Ngươi Lạc Phàm kinh hài dưới, vung lỏng ra xích quả mỹ nữ. Đẹp cá thủ, hỏi, ngươi rốt cuộc là người hay là cá? Xích quả đẹp cá xuất liên tục 3 chiêu, đều không có cho Lạc Phàm mang đến bất cứ phiền phức gì, trái lại làm mình rơi vào Lạc Phàm trong tay, vốn là vừa sợ vừa vội, nhưng thấy đến Lạc Phàm so với nàng càng kinh hãi hơn, không cưỡng nổi đắc ý lên, trong mắt phẫn nộ sợ hãi lại hóa thành yêu dị cười quyến rũ, người ta đương nhiên là người, lẽ nào ngươi nhìn không ra? Nói xong, còn cố ý ưỡn ngực, người cái kia nguyên bản là đầy đặn được kinh người vị trí, càng là khiến Lạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Bình thường nữ nhân, nếu như không nhờ vả cháo cháo các loại phụ trợ đạo cụ để ép, tại đứng thẳng dưới tình huống, rất khó nắm giữ loại kia mê chết người không đền mạng khe rãnh. Nhưng này Mỹ Nhân Ngư, tùy tiện ưỡn ngực một cái, tinh khiết thiên nhiên trạng thái, cái kia rãnh so với đại đa số nữ nhân nặn đi ra đều phải thâm thúy. Có thể thấy được người không chỉ khổng lồ, hơn nữa cứng chắc, đồng thời thuộc về trong tự nhiên thu loại. Chỉ bất quá, bất luận nửa người trên của nàng làm sao mê người, Lạc Phàm cũng sẽ không tiếp tục được người dụ hoặc rồi, người nửa người dưới con cá kia đuôi, một mực tại Lạc Phàm trong đầu lái đi không được. Cái này không, đối mặt hai cái bán cầu, tiểu Lạc Phàm căn bản cũng không có hứng thú, sớm trốn ở trong tổ chim ngủ say như chết rồi. Nhìn không ra. Người cái này, là đuôi cá chứ. Lạc Phàm ánh mắt, lại liếc tới xích quả đẹp cá chân, trong lòng không được nói thầm, ngươi phía dưới này liền dài ra một chân thêm đuôi, nữ nhân bản chất nhất sinh lý vị trí ngươi đều không có. Là đuôi cá không sai, bất quá không phải của ta, là mặt khác một cái cá chép vàng. Xích quả đẹp cá tựa hồ đã nhận ra Lạc Phàm trong mắt đã không có lúc trước loại kia nóng rực, trong thanh âm vẻ quyến rũ cũng dần dần thu lại. Vậy làm sao sẽ ở trên người ngươi? Lạc Phàm gương mặt không tin, lại liếc nhìn xích quả đẹp cá phần eo một mắt. Ta giết cái kia cá chép vàng, cắt cái đuôi của nàng, dính vào trên eo của ta, cho nên liền ở trên người ta rồi. Dính vào trên người ngươi sẽ là của ngươi. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử đi, ngươi lấy cái gì dính? Xích quả đẹp cá chỉ tay Lạc Phàm vừa nãy yếu hái hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, nói ra, ngươi vừa vặn không là muốn hái đi nó sao? Lẽ nào ngươi không biết, hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính có thể đem bất kỳ động vật gì tứ chi dính tiếp cùng nhau? Hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính còn có bực này diệu dụng. Thanh bất kỳ động vật gì tứ chi dính tiếp cùng nhau đều sẽ không phát sinh bài dị phản ứng. Cơ mơ nờ, đây không phải là so với ca tiên Trần Quyết còn muốn lưu ý. Nếu là có hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, ai ngại của mình nhỏ, liền một đao cắt, sẽ đem ngựa hoặc là lừa đồ chơi cắt đi, dùng hồ sâu thăm thẳm vạn năm dẻo nối liền đi. Các cạc, đây không phải là nổ thiên. Bất quá, Lạc Phàm căn bản cũng không tin tưởng xích quả đẹp ca nói, hiện tại yếu nói dối, tiểu cứ việc vung đi, ca sẽ để cho ngươi nói thật. Ngươi tại sao phải thanh đuôi cá cắt đi, dính đến trên người ngươi? Lạc Phàm vẻ mặt nhạt, xích quả đẹp cá không nhìn ra Lạc Phàm đến cùng có hay không tin tưởng lời của nàng. Giống ta nữ nhân như vậy, nếu là không thanh phần eo trở xuống cơ rồi, đổi đuôi cá, vậy còn không được các nam nhân phiền chết. Xích quả đẹp cá nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, đồng nhiên cách cách cười duyên, nói ra, ta đổi lại đuôi cá, gọi đàn ông các ngươi dương mắt nhìn làm gấp. Thế thì không nhất định Lạc Phàm liếc tới xích quả đẹp cá nở nang khêu gợi môi đỏ, nghiền ngẫm nói ra, trừ phi ngươi đem miệng cá ba cũng dính đến ngươi trên mặt, hơn nữa còn phải là cá mập miệng, nếu không dùng cá xấu miệng cũng được. Chương 599, đau khổ Mỹ Nhân Ngư. Xích quả đẹp cá sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ hiểu Lạc Phàm ý tứ, dù là người buông thả yêu mị, cũng không nhịn đỏ bừng cả mặt. Muốn quần đầu Lạc Phàm dừng lại, lại biết tại Lạc Phàm trước mặt, đều muốn động thủ, chỉ có bị ngược đáy phần. Người đột nhiên hướng Lạc Phàm trừng mắt nhìn, gật đầu nói, ừm, ngươi nói có đạo lý, chỉ là cưa đi tới nửa người đổi cá chép vàng đuôi, cũng không quá an toàn, có thời gian phải đem miệng cũng thay đổi mới được. Lạc Phàm ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này không biết là người hay là cá nửa người mỹ nhân, lại cũng có như thế khoe tài thời điểm. Rõ ràng yêu mị gợi cảm, lại giả trang ra một bộ dáng vẻ khả ái, chu hồng hào phong môi, chớp có thể câu hồn ánh mắt, tạo thành một loại mị lực kỳ dị, Lạc Phàm thật có đem người đẩy ngã, thả tiểu Lạc Phàm đi ra mạnh mẽ giáo huấn người một trận nỗi kích động. Bất quá, của nàng phía dưới bất luận trước sau đều là bóng loáng vậy, tiểu Lạc Phàm đi ra cũng là chỉ có dương mắt nhìn làm gấp. Lạc Phàm ánh mắt không tự chủ được liếc tới môi của nàng. Thảo, ca thừa nhận ca thì tốt sắc, cũng đừng nói ca đã có bạn gái, chính là không có, ca cũng không khả năng chơi người cùng động vật. Cái này ngư nhân không phải là người, nhưng lão tử là người. Được rồi, ngươi đừng xả đạm, chả cắt con cá đuôi đem chứa tại trên người mình, ngươi lừa gạt tiểu hài tử đều không tin. Lạc Phàm xem thường bĩu môi nói ra. Xích quả đẹp cá tựa hồ đã nhận ra khoe tài đối Lạc Phàm có hiệu quả, lại nháy lên mê người con ngươi, một mặt vô tội nói, ta nói là sự thật à. Thật sự, nếu như ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi cũng sẽ không qua là kim đan kỳ, một cái kim đan kỳ người, coi như là giả bộ con cá đuôi, cũng đừng nghĩ tại đây đáy hồ ở lại thời gian lâu như vậy, đã sớm hít thở không thông. Còn có, hồ này đáy ngọn nguồn không có một tia tia sáng, ngươi cảm thấy ra sao gặp ta? Lạc Phàm huyện bạc không khách khí đâm xuyên xích quả đẹp cá lời nói dối, lần thứ nhất khoe tài lệnh lòng hắn tinh đong đưa, tiếp tục khoe tài, hắn sức miễn dịch liền tăng cao không ít. Xích quả đẹp cá thấy khoe tài mất đi hiệu lực, lại thay đổi một chiều, trong đôi mắt đẹp lộ ra sùng bái biểu hiện, nói, ngươi quả nhiên khôn khéo, một cái xem đâm vào. Nguyên lai, lớn lên anh tuấn tiêu sái nam nhân, cũng không phải dễ lừa như vậy. Quay xong Lạc Phàm mông ngựa, người sâu kín thở dài một tiếng, thê oán mà nói, nếu lừa gạt cũng không đến phiên ngươi. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là nói thật. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem người, không nói gì. Được rồi, kỳ thực ta không phải là người, ta chỉ bất quá chỉ là một cái cá chép vàng, có lần bơi tới mặt nước đi, vừa vặn gặp gỡ một mỹ nữ đang tắm, ta liền một cái đem nàng nuốt. Chỉ là, chân của nàng thực sự quá dài quá thô, nuốt xong của nàng hai cái chân, ta liền cũng lại nuốt không nổi rồi. Sau một quãng thời gian, thân thể của nàng rồi cùng cái đuôi của ta nối liền cùng nhau, ta cũng đã thành hiện tại bộ dáng này. Lạc Phàm tựa hồ tại rất nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, sau khi nghe xong cũng không có cái gì biểu lộ, cũng không biết hắn có phải hay không đã tin tưởng. Được rồi, ta không có thời gian với ngươi phí lời, ngươi muốn động thủ với ta cũng không so đo với ngươi, ngươi nên đi nơi nào liền đi nơi đó đi, ta tới nơi này, chỉ là vì lấy hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính, cầm hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính ta liền đi. Này Mỹ Nhân Ngư, há miệng chính là lời nói dối, căn bản không một câu có thể tin lời nói. Lạc Phàm không muốn cùng người bàn lại đi xuống. Kỳ thực, người không phải là người giả bộ đuôi cá, cũng không phải cá chép vàng giả bộ nữ nhân thân thể, người từ đầu đến đuôi chính là một cái mỹ nhân ngư. Về phần người vì sao lại dụ dỗ chính mình cũng đánh lén mình, Lạc Phàm cũng không cho rằng cái này có âm mưu gì, đây là của nàng thiên tính gây ra. Xem ra, trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, mỹ lệ mà dối trá, tàn nhẫn mà xảo trá, ngược lại cũng không phải vô căn cứ. Mỹ Nhân Ngư vừa thấy Lạc Phàm thủ đưa về phía hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra độc ác tâm ý, nhưng nàng biết, bằng năng lực của nàng, căn bản không khả năng ngăn cản được Lạc Phàm. Ai, xuất ca, vân vân, ngươi hãy nghe ta nói. Mỹ Nhân Ngư thu lại trong mắt toán độc, lại khôi phục lúc trước quyến rũ động lòng người. Lạc Phàm không có lên tiếng, nhưng tay lại ngừng lại. Cái này hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, ngươi có thể hay không để cho ta? Mỹ Nhân Ngư ngón tay chỉ tay. Bên kia vẫn là có mấy khối, là những khác loại cá tại trông coi, ngươi có thể hay không tới lấy bên kia. Ta biết bên kia còn có hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, cũng không phải cần phải lấy cái này một khối không thể. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Mỹ Nhân Ngư ánh mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, chả mang theo một chút cảm kích. Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, nhìn chằm chằm Mỹ Nhân Ngư ánh mắt, chậm rãi nói, muốn cho ta từ bỏ khối này hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là, nói thật. Nhớ kỹ. Ngươi đã nói rồi hai lần rồi, ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng rồi. Lạc Phàm lại bồi thêm một câu, nói xong ánh mắt tự Mỹ Nhân Ngư trên mặt rời đi. Mỹ Nhân Ngư sơ lược do dự một chút, liền làm ra lựa chọn, kỳ thực, ta chỉ là một cái, cũng chính là các ngươi chỗ nói Mỹ Nhân Ngư. Lạc Phàm gật gật đầu, lúc này ngươi cuối cùng cũng coi như nói thật, ta sớm xem đi ra, ngươi là ngư nhân, là đầu sẽ tu luyện ngư nhân, hơn nữa, đã tu luyện đến kim đăng kỳ. Mỹ Nhân Ngư nhìn Lạc Phàm một mắt, tiếp cho biết. Gia tộc của ta, tất cả đều ở tại nơi này đáy hồ nơi sâu xa, có một hồi, ta rất nghĩ ra mặt hồ đi xem, mụ mụ không cưỡng được ta, liền mang theo ta lên rồi, đáng tiếc, cái kia vừa đi, mụ mụ liền cũng không còn có thể có trở về rồi. Mỹ Nhân Ngư âm thanh thảm thiết hai hoán, khỏe mắt chạy xuống vài giọt nước mắt, nhìn qua thê diễm động lòng người. Lạc Phàm vẫn không có lên tiếng, hắn tại suy nghĩ Mỹ Nhân Ngư nói chuyện thật giả. Lần kia đi tới, vận khí thật không tốt, ta cùng mụ mụ gặp được một con hung manh thủy báo. Mụ mụ tuy rằng tu luyện qua, hơn nữa đã tu luyện đến trúc cơ kỳ, tiếc rằng đầu kia thủy báo cũng là tu luyện qua, đồng dạng là trúc cơ kỳ tu vi. Tuy rằng mụ mụ cùng thủy báo đều là trúc cơ tu vi, nhưng thủy báo trời sinh liền so với chúng ta lợi hại, ngang nhau tu vi, chúng ta căn vốn là không phải là đối thủ của thủy báo. Mụ mụ vì bảo vệ ta, xông lên cùng thủy báo liều mạng, kết quả. Mỹ nhân ngư không hề tiếp tục nói, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, mụ mụ của nàng nhất định đã chôn thây ở thủy báo trong bụng. Cho nên, ngươi liền một mực tu luyện, hy vọng đi tìm thủy báo báo thù. Lạc Phàm hỏi. Mỹ nhân ngư gật gật đầu, lệ trên mặt lăn xuống gò má. Con kia thủy báo không phải trúc cơ thực lực sao, ngươi bây giờ đã tu luyện ra kim đan, lẽ nào kim đan kỳ ngư nhân, chả giết không được trúc cơ kỳ thủy báo. Lạc Phàm không rõ, thủy báo cường hãn hơn mỹ nhân ngư, ngang nhau tu vi không đánh được thủy báo, nhưng cao một cái đại đẳng cấp, cho dù không thể miểu sát, nhưng muốn báo thủ còn không khó chứ. Mỹ nhân ngư đau thương lắc đầu, mẹ ta rơi vào thủy báo trong tay, thủy báo nhất định là đột phá đến kim đan kỳ, hơn nữa chí ít đều có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Bởi vì vào lúc đó, mẹ ta đã tu luyện ra nội đan ngưng tụ chúng ta tu luyện chân nguyên, thủy báo bắt được mẹ ta, lại làm sao có thể bỏ qua mẹ ta nội đan. Đây chính là cổ vũ tu vi trí bảo. Lại tăng thêm đã nhiều năm như vậy, con kia thủy báo tu vi, chắc chắn sẽ không trả dừng lại tại kim đan trung kỳ rồi. Lạc Phàm lúc này triệt để đã tin tưởng mỹ nhân ngư lời nói, ngược lại không chỉ là bởi vì nàng đau khổ thanh âm, ai hoán ánh mắt, mà là bởi vì nàng nói ra, nội đan là cổ vũ tu vi trí bảo. Nội đan liền có thể khiến trúc cơ kỳ thủy báo một lần đột phá đến kim đan trung kỳ, mà trước mặt này mỹ nhân ngư, nội đan đã hoàn toàn tu thành kim đan. Cái kia cổ vũ tu vi hiệu quả chẳng phải là càng tốt hơn. Tuy rằng Lạc Phàm cũng không phải thật sự là tu tiên giả, nhưng ở trong mắt mỹ nhân ngư, Lạc Phàm chính là cái tu tiên giả. Người có thể ở trước mặt Lạc Phàm nói ra của nàng nội đan công hiệu, cũng không phải không lo lắng Lạc Phàm giết người lấy đi của nàng nội đan, mà là người ngoại trừ nói thật đã không có lựa chọn khác. Ta muốn thay mụ mụ báo thù, khối này hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính chính là ta hy vọng duy nhất, bởi vì nó có thể tăng nhanh ta tiến độ tu luyện. Đáy hồ vạn năm chất dính là còn có mấy khối, nhưng dư đều bị những khác thủy thú ba chiếm. Nếu như mất đi khối này vạn năm chất dính, ta liền không có cách nào vì mụ mụ báo thủ. Mỹ nhân ngư nói xong, nước mắt lại chảy xuống, xuyên thấu qua hoánh ánh lệ quang, cầu xin thương xót nhìn xem Lạc Phàm. Cho nên, ta cầu ngươi, đừng cầm đi của ta vạn năm chất dính, có được hay không? Bên kia thủy thú tuy rằng càng lợi hại hơn, vậy do tu vi của ngươi, cướp được vạn năm chất dính cũng không phải việc khó. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến. Nhìn về phía mỹ nhân ngư, nói ra, những khác thủy thú trông coi vạn năm chất dính, có lẽ chúng nó cũng có lý do bất đắc dĩ, ta xem, ta còn là năm khối này được rồi. Mỹ nhân ngư sắc mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên mặt yêu mị, sẽ không còn được gặp lại. Người đem mình việc đầu đuôi nói ra, hay là tại tiến hành một hồi đánh cược, nắm mụ mụ nợ máu cùng người kim đan của mình làm tiền đặt cược, đánh cược Lạc Phàm là cái người hiền lành. Nhưng là... Lạc Phàm đang nghe xong của nàng tao ngộ sau đó vẫn không có từ bỏ lấy đi vạn năm chất dính dự định. Hán. Đúng là cái lãnh khốc kẻ vô tình. Về phần Lạc Phàm lấy vạn năm chất dính sau, sẽ giết hay không người, lấy đi kim đan của nàng, người không cần thiết. Mất đi vạn năm chất dính, không thể thay mẫu thân báo thủ, cho dù Lạc Phàm không giết người, người sống sót cũng cùng đã chết chưa khác biệt. Liên ở người triệt để lúc tuyệt vọng, nghe được một cái giọng ôn hòa, ta lấy đi ngươi vạn năm chất dính. Ngươi dẫn ta đi tìm con kia thủy báo, ta giúp ngươi báo thủ thế nào? Mỹ nhân ngư khó có thể tin ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lạc Phàm cái kia trương ôn cùng mặt, trong mắt của hắn mơ hồ mang theo đồng tình với nàng cùng thân thiết, mỉm cười nhìn xem người. Chạm đến Lạc Phàm ánh mắt, Mỹ nhân ngư tim đập nhanh hơn rồi, người nam tử trẻ tuổi này, nguyện ý giúp người báo thủ, hắn cũng không phải một cái lanh khốc vô tình là người không từ thủ đoạn. Nước mắt của nàng, lại một lần nữa dâng lên, nhưng đây là vui mừng vui thích nước mắt. Người đánh cược thắng. Cũng không phải hết thể tu tiên giả, đều là lợi ích trên hết, lạnh lẽo tàn khốc. Hơn nữa, từ Lạc Phàm trong ánh mắt, người cảm nhận được hắn thân thiết cùng che chở, này làm cho cô độc bất lực người, trong lòng nổi lên nhất cổ ấm áp. Ngươi là người tốt. Ta làm cảm kích ngươi. Nhưng là, ta còn là nghĩ, ngươi đem hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính để cho ta, bởi vì, mẹ ta thủ, ta nghĩ tự mình đi báo nói rồi những câu nói này, mỹ nhân ngư lại có chút bất an lên, nhìn xem Lạc Phàm. Thấp thỏm mà hỏi, không biết, ngươi có thể không thể đáp ứng ta. Lạc Phàm nhìn xem mỹ nhân ngư, trong mắt nhưng không có chút nào dục vọng, mỉm cười nói, thật là một quật cường ngư nhân, được rồi, đưa tay ra đi. Chương 600, ta gọi lộ lộ. Mỹ nhân ngư ngẩn ra, không hiểu Lạc Phàm yếu người đưa tay làm gì. Bất quá, người vẫn là nghe lời đưa tay ra. Bởi vì, người từ Lạc Phàm trong đôi mắt, không nhìn thấy muốn vọng, chỉ nhìn thấy làm nàng yên tâm thân thiết. Hai tay của nàng vừa mới duỗi ra. Mạch môn đã bị Lạc Phàm giữ ở mỹ nhân ngư trong lòng hơi kinh, nhưng không có dãy rủa, bởi vì nàng biết, nếu như Lạc Phàm muốn đối phó người, bất luận người mở không dãy rủa đều vô dụng. Một giây sau, mỹ nhân ngư trong mắt liền lộ ra hãi dị biểu hiện. Của nàng hai cổ tay, được Lạc Phàm nắm trong tay, hai đạo tinh khiết chân khí, xuyên thấu qua Lạc Phàm lòng bàn tay, tiến vào của nàng nguyện mạch bên trong. Chơi ạ! Hắn đây là muốn thanh hắn chân khí bại bởi chính mình. Mỹ nhân ngư mình chính là người tu luyện, người biết, tuy nói nhân loại tu tiên giả thu được chân khí yếu dễ dàng hơn, nhưng cũng không có dễ dàng đến có thể thanh chân khí tùy tiện cho người khác mức độ. Trong kinh hãi, Mỹ nhân ngư há miệng, muốn nói chuyện, nhưng Lạc Phàm lại lấy ánh mắt đã ngừng lại người, làm cho nàng không nên mở miệng, chuyên tâm hấp thu chân khí. Mỹ nhân ngư chỉ được làm theo, trong lòng lại cảm động đến rối tinh rối mù. Kỳ thực, trong lòng nàng biết, cho dù là trông coi hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính, có thể khiến tiến độ tu luyện của mình tăng nhanh, nhưng muốn giết mất con kia thủy báo, vì mụ mụ báo thủ, cũng đường phải đi còn rất dài. Tu vi hiện tại của nàng, khoảng cách con kia thủy báo còn có một đoạn khoảng cách, muốn theo đuổi thượng con kia thủy báo tu vi, cũng không biết muốn bao nhiêu năm sau. Hơn nữa cho dù tu vi của nàng cùng thủy báo không sai biệt lắm, người cũng không cách nào thay mẫu thân của nàng báo thủ, giữa hai bên trời xanh lực công kích cách xa, đã chú định người muốn giết chết thủy báo, tu vi nhất định phải còn cao hơn thủy báo suốt một đoạn dài mới được. Nhưng là, cái kia nói nghe thì dễ. Người có hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính có thể tăng tiến độ tu luyện, nhưng hồ sâu thăm thẳm đáy ngọn nguồn thiên địa linh khí, còn kém rất rất xa mặt hồ một vùng, tại người tiến bộ thời điểm, thủy báo cũng tương tự hội tiến bộ. Thế nhưng hiện tại, người một cái liền nhìn thấy báo thù rửa hận hy vọng, bởi vì, Lạc Phàm cho nàng, nhưng là chân thật chân khí. Mặc dù có hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính trợ giúp, người thu nạp chân khí tương đối yếu dễ dàng hơn nhiều, nhưng mỗi ngày có thể hấp thu đến khí trời, cũng thật là ít ỏi. Lạc Phàm một giây đồng hồ đưa vào chân khí, e sợ người yếu một năm này mới hấp thu đến, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tinh thuần như thế, hiệu quả càng là khác nhau một trời một vực. Lúc này mới ngăn ngắn một phút, mỹ nhân ngư liền cảm thấy, bằng mình bây giờ trong kinh mạch lượng chân khí, đem kim đan hóa thành nguyên anh vậy tuyệt đối là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn có đầy đủ còn lại chân khí đến tầm bổ nguyên anh. Nhưng là, từ chỗ cổ tay tràn vào chân khí, không có dừng lại tới dấu hiệu. Lạc Phàm phát giác rồi, mỹ nhân ngư kinh mạch, tuy rằng không đủ trắng kiện, nhưng trình độ bền bỉ, hầu như hãy cùng Vân Hy hợp thể sau tương đương. Nói cách khác, hắn có thể dễ dàng liền đem mỹ nhân ngư thực lực, tăng lên tới cùng hợp thể cao thủ không sai biệt lắm trình độ. Đương nhiên, bởi mỹ nhân ngư chỉ biết một chút cơ bản công kích, khẳng định không thể cùng nắm giữ tiên gia võ công hợp thể kỳ tu tiên giả chống đỡ được, chính là đối đầu phân thần cao thủ, cũng không dám nói thắng được. 3 phút trôi qua, mỹ nhân ngư cảm thấy, chính mình có niềm tin tuyệt đối tìm thủy báo báo thủ, thậm chí có thể nói, người có lòng tin một chiêu liền đem thủy báo cho chớp nhoáng giết hết. Người muốn mở miệng nói cho Lạc Phàm, thực lực của mình đã đủ để báo thủ, không nên sẽ đem quý báo chân khí thua cho mình, nhưng là, từ huyền mạch tràn vào chân khí càng ngày càng nhiều, người căn bản không có cơ hội mở miệng nói chuyện, chỉ được gia tốc vận hành tâm pháp, đem Lạc Phàm thua tới chân khí hết thể đưa vào trong kinh mạch. Thẳng đến mỹ nhân ngư trong mắt hơi lộ ra đau đớn vẻ, Lạc Phàm biết của nàng lượng chân khí đã tiếp cận người có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa, mới đình chỉ tiên trần quyết vận chuyển, buông lỏng tay ra. Hiện tại, người đi tìm con kia thủy báo báo thủ, cũng không có vấn đề đi nha. Nhìn xem mỹ nhân ngư chấn động mà cảm kích dáng vẻ, Lạc Phàm mỉm cười hỏi. Tại một con mỹ nhân ngư trước mặt trang bê, kỳ thực cái cảm giác này cũng không tệ, đặc biệt là như vậy một con thiên kiều bá mị mà lại điềm đạm đáng yêu gợi cảm mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư bắp đuổi cùng đuôi cá trô va chạm bốn cong, một cái quỷ gối Lạc Phàm trước mặt. Đã nhận được Lạc Phàm nhiều như vậy chân khí, là người tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm cũng không thể đạt tới cảnh giới, há chỉ là có thể dễ dàng diệt sát con kia thủy báo, tại toàn bộ ngộng ý hiệp hồ bên trong, nàng đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Vốn là cho rằng, phải báo được mụ mụ thủ, không biết yếu tu luyện tới mấy trăm năm, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại có như thế cơ duyên, một lần đã có được tương đương với hợp thể kỳ thực lực. Tại đây mộng ỉ hiệp hồ bên trong, đây tuyệt đối thuộc về không tiền khoáng hậu thần thoại. Vui mừng cực dưới, mỹ nhân ngư quỳ rạp xuống Lạc Phàm trước người, rõ ràng nức nở được ô ô lên tiếng. Lạc Phàm lý giải mỹ nhân ngư tâm tình, nhưng hắn không có thời gian ở nơi này hưởng thụ mỹ nhân ngư cảm kích cùng cung bái, Vân Hy cùng Vân Bích đều còn tại mặt trên chờ đây. Hắn đang muốn khom lưng đem mỹ nhân ngư đỡ dậy, nhưng đập vào mi mắt một màn lệnh hắn đầu váng mắt hoa, tim đập nhanh hơn. Mỹ nhân ngư quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, chân bóng sau lưng, mảnh khảnh vòng eo cùng vểnh cao mông tròn đều bị Lạc Phàm liếc mắt một cái là rõ mồn một, càng chết là, trước ngực nàng hai luồng, tại cái tư thế này dưới, hình thành đạo kia khe rãnh, khiến người ta không kịp thở. Tuy rằng biết rõ người chỉ là một con cá, nhưng ở một màn này dưới sự kích thích, tiểu Lạc Phàm lại không an phận tại trong đũng quần nhảy lên hai lần. Lạc Phàm nhanh chóng hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn lại dục dịch tiểu Lạc Phàm. Ca thật vất vả mới xây dựng lên hào quang hình tượng, nếu như cái tên nhà ngươi một quấy rối, nhưng là hủy sạch. Khi, đẹp đẽ ngư nhân, ngươi nhanh chóng lên Lạc Phàm hấp đi xuống khẩu khí kia, vẫn có chút hiệu quả, tuy rằng âm thanh có chút khô ráo, còn có chút run rẩy, nhưng cuối cùng cũng coi như còn nói được ra lời nói đến. Mỹ nhân ngư nghe được Lạc Phàm thanh âm, lập tức giật mình mình bây giờ cái tư thế này, sẽ làm cho Lạc Phàm không dễ chịu, liền ngoan ngoan đứng lên, mắt đẹp rưng rưng, ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, lại cũng không nói gì. Cảm tạ, người không phải sẽ không nói, nhưng Lạc Phàm cho ân huệ của nàng, bất kể là cỡ nào thành khẩn lời nói, cũng không thể chân chính biểu đạt ra cảm kích của nàng tâm ý. Tuy rằng không hề nói gì, nhưng con mắt của nàng đã truyền đạt ý của nàng. Ánh mắt của nàng, như trước như vậy mềm mại đáng yêu, nhưng không có lúc trước cái loại này dụ dỗ ý vị. Mỹ nhân ngư đứng lên, Lạc Phàm liền buông lỏng hơn nhiều, tuy rằng trước ngực nàng hai tòa nguy nga vẫn là như vậy mê người, nhưng chỉ cần Lạc Phàm hết sức không nhìn tới, liền trả hồn được. Đẹp đẽ ngư nhân, hiện tại thanh hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cho ta, ngươi không ý kiến chứ? Lạc Phàm hướng Mỹ nhân ngư nháy mắt mấy cái, cười ha hả hỏi. Mỹ nhân ngư hiện tại nơi nào còn có ý kiến, chính là có 10 khối hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, người cũng sẽ huyện bạc không keo kiệt giao cho Lạc Phàm. Cho dù là nhiều thêm hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, cũng không thể bảo đảm người tại trong vòng trăm năm có thể đạt đến tu vi bây giờ. Nghe Lạc Phàm mở miệng một tiếng đẹp đẽ ngư nhân, Mỹ nhân ngư trong lòng vui sướng hài lòng, chỉ tiếc, người xinh đẹp nữa lại mê người, cũng chỉ là một con cá, cũng không phải thật sự là nữ nhân, nếu không. Xem Lạc Phàm gỡ xuống hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính sau đó Mỹ nhân ngư bình tĩnh nhìn xem hắn, cẩn thận mà hỏi, có thể hay không nói cho ta, ngươi gọi. Tuy rằng mãi mãi cũng không cách nào báo đáp Lạc Phàm đối ân huệ của nàng, người vẫn là hy vọng biết tên Lạc Phàm, người phải nhớ ký hắn, hắn là ân nhân của nàng, người yếu mỗi ngày vì hắn cầu phúc. Ta gọi Lạc Phàm. Lạc Phàm huyện bạc không do dự mà nói ra tên của mình, hắn không có hy vọng Mỹ nhân ngư báo đáp ý tứ, nhưng hắn lý giải Mỹ nhân ngư tâm tình. Lạc Phàm. Lạc Phàm. Mỹ nhân ngư ở trong lòng mặc niệm mấy lần, xác định chính mình mãi mãi cũng sẽ không quên danh tự này sau đó mới ngẩng đầu lên. Đối Lạc Phàm nói, ta cũng có tên tuổi, ta gọi Lộ Lộ. Tuy rằng không là nữ nhân chân chính, nhưng Mỹ nhân ngư cũng hy vọng Lạc Phàm có thể nhớ kỹ tên của nàng, mà không chỉ là một cái tại đáy hồ chỗ sâu Mỹ nhân ngư. Lộ Lộ. Nghe được hai chữ này, Lạc Phàm lập tức nhớ tới tại Hoa Hạ thời điểm, tại Internet nhìn đến cái kia ngựa tảo 13. Khoan hay nói, Mỹ nhân ngư cái này trần truồng lộ thể bộ dáng, cùng cái kia hoa hạ nữ nhân, tác phong thượng thật là có được so sánh. Ngươi sẽ không cũng họ làm chứ? Lạc Phàm không nhịn được hỏi một câu. Lộ Lộ Mỹ nhân ngư ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, họ làm. Tại sao phải họ làm? Ta gọi Lộ Lộ. Lạc Phàm không khỏi yên lặng, mặc dù mọi người đều yêu thích bại lộ thân thể, nhưng một cái không thể tính nữ nhân và một con cá, hơn nữa là một cái không ở đồng nhất tinh câu cá. Làm sao có khả năng trùng tên trùng họ? Rồi lại nói, tuy rằng đều lộ ra thân thể, nhưng cái này Lộ Lộ từ trên bản chất mà nói, chỉ là loại cá, mặc vào bộ quần áo đó mới quỷ dị, nhưng này cái Lộ Lộ rõ ràng cũng dám như cái này Lộ Lộ như thế phanh ngực lộ ôm ấp, chỉ có thể nói liêm sỉ hai chữ từ người tổ tiên liền đã biến mất rồi. Được rồi, Lộ Lộ, ta nhớ kỹ rồi, mặt trên còn có người đang chờ ta đi rồi, ngươi nhanh đi báo mẹ ngươi thủ đi. Lạc Phàm nói xong. Hướng Mỹ nhân ngư Lộ Lộ phất phất tay, trong nháy mắt liền biến mất ở Lộ Lộ trước mắt. Đã có được hợp thể kỳ cao thủ thực lực Lộ Lộ, nhưng không có vội vã đi tìm con kia thủy báo, mà là ngơ ngác đứng đấy, ngơ ngác xuất thần. Nguyên tưởng rằng chính là lại qua mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể thay mụ mụ báo được rồi thủ, nhưng là hôm nay, ngắn ngủn mười mấy phút, đã biết liền nắm giữ vô thượng thực lực. Lộ Lộ lắc đầu, tựa hồ không thể tin được, vừa vặn phát sinh tất cả, liền dường như là một giấc mộng. Nhưng là vừa vặn còn tại trên tảng đá hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, sắc sắc thật thật bị hắn cầm đi, vạn năm chất dính không thấy, mà hắn cũng không thấy rồi. Lộ Lộ đưa tay ra, tại hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cho ở tảng đá kia thượng sờ sờ. Người không phải không nỡ bỏ hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, đối nàng bây giờ tới nói, hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính đã không có bất kỳ ý nghĩa, người mò khối đá này, chỉ vì hắn vừa nãy chạm đến qua nơi này. Liên ở Lộ Lộ suy tính phải hay không phải đem khối đá này mang đi. Cất dấu lúc thức dậy, người chung quanh nước hồ lên một trận dị động, dương mắt nhìn lại, người không khỏi trong lòng một trận khuấy động, hắn dĩ nhiên đi mà quay lại rồi. Lạc Phàm. Ngươi. Trở về rồi. Trở về chính là Lạc Phàm, Lộ Lộ nhìn thấy hắn, vui mừng đến nỗi ngay cả âm thanh đều đang run rẩy. Ngươi vẫn còn ở nơi này. Thật sự là quá tốt. Lạc Phàm cũng là sắc mặt vui mừng. Còn có. Chuyện gì sao? Câu này cất tiếng hỏi, Lộ Lộ chính là sau một lúc hối hận. chỉ cần có thể gặp lại được Lạc Phàm, bất luận hắn trở về là vì cái gì việc, nàng đều thật cao hứng. Lạc Phàm có phần vội vàng hỏi, "Lộ Lộ, ngươi ở đây Mộng Y Hiệp Hồ bên trong sinh hoạt cũng có chút năm tháng đi nha, có biết hay không, Mộng Y Hiệp Hồ bên trong có một loại để cho hồng hoang thiện động vật." Chương 601, Hồng Hoang Thiện tin tức. Lạc Phàm thành công bắt được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, vốn là đã rời đi, nhưng vừa mới lên đường, cũng nhớ tới còn có hồng hoang thiện huyết không có bắt được. Tại vào hồ trước đó, Lạc Phàm cũng đã quyết định chủ ý, dù như thế nào, cũng phải tìm đến hồng hoang thiện, đầu tiên phải làm, chính là đem nguyên lai cảm giác qua địa phương lại cảm giác một lần. Có thể mấy ngày trước chính mình cảm giác thời điểm, có chỗ để sót, cũng có khả năng, chính mình nhận biết được đông, hồng hoang thiện tại Tây, chính mình nhận biết được Tây, hồng hoang thiện rồi lại đã đến đông. Dù sao hồng hoang thiện không giống vân tinh thạch hỏa tổ ong hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính những này, nó là hội động. Còn muốn cảm giác một lần, cái này Mộng Y Hiệp Hồ là tuyệt đối không thể lộ ra, bởi vì so sánh với chỗ khác, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc nhất, hồng hoang thiện cư trú nơi này khả năng lớn nhất. Nếu còn muốn cảm giác một lần, vậy còn không bằng quay lại tới hỏi một cái Lộ Lộ, dù sao Lộ Lộ liền sinh sống ở Mộng Y Hiệp Hồ, đối với nơi này tương đối quen thuộc. Hồng hoang thiện làm sao có khả năng sinh sống ở nơi này? Mộng Y Hiệp Hồ bên trong tất cả đều là nước hồ, nó nếu như chạy nơi này đến, vậy còn không chết đuối nó sao? Lộ Lộ vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Lộ Lộ, ngươi biết Hồng Hoang Thiện ở nơi nào? Lạc Phàm thanh âm đều có chút run rẩy, hắn chạy về đến, là muốn hướng về Lộ Lộ xác nhận một chút, Mộng Y Hiệp Hồ bên trong đến tột cùng có hay không Hồng Hoang Thiện, miễn cho lãng phí thời gian nữa tại Mộng Y Hiệp Hồ bên trong cảm giác. Nhưng chưa từng nghĩ, nghe Lộ Lộ ý tứ, người dường như biết Hồng Hoang Thiện tung tích. Vậy mà Lộ Lộ lại lắc lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết, Hồng Hoang Thiện tuyệt đối không thể đi tới Mộng Y Hiệp Hồ bên trong. Lạc Phàm một phát bắt được Lộ Lộ hai tay, hỏi, Lộ Lộ, vậy ngươi nói, Hồng Hoang Thiện khả năng sẽ ở nơi nào? Lạc Phàm đang câu hỏi thời điểm, hai tay liên tục rung động, lắc Lộ Lộ ngực hai tòa cao phong không được rung động, Lạc Phàm lại làm như không thấy, hiện tại tâm tư của hắn, toàn bộ đều đặt ở Hồng Hoang Thiện tin tức thượng. Lộ Lộ thấy Lạc Phàm lo lắng mà dáng dấp sốt sắng. Mặc dù không biết Lạc Phàm tìm Hồng Hoang Thiện vì chuyện gì, nhưng đó nhất định là hết sức trọng yếu, không phải vậy, Lạc Phàm cũng sẽ không như thế cấp thiết rồi. Bất quá, Lộ Lộ thật sự không biết Hồng Hoang Thiện vị trí, ta chỉ nghe nói qua, Hồng Hoang Thiện tuy rằng tính thích ướt át tơi thổ nhưỡng, nhưng sẽ không đi đầy nước số lượng quá cao địa phương, bởi vì, giọt sương quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của nó. Nhưng là, toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh lớn như vậy, ta thật sự không biết nó là ở nơi nào. Lộ Lộ người bị Lạc Phàm cao hơn trời so với địa dày ân huệ, nhưng lại ngay cả Lạc Phàm nói ra một cái vấn đề nho nhỏ đều không giúp được gì, trong lòng nàng thực sự làm băn khoăn. Đương nhiên, người không biết là, người theo như lời nói, nghe vào Lạc Phàm trong thai, lại là giống như thể hồ quán đỉnh. Cái quái gì vậy, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ca liền tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn. Vẫn cho là Hồng Hoang Thiện là ở tại nguồn nước sung túc địa phương, cũng không biết giọt sương quá nhiều nó sẽ không có cách nào hô hấp. Nếu không phải trở về một chuyến, nghe được Lộ Lộ lời nói, vậy không biết còn có thể ở cái này chỗ nhầm lẫn bên trong làm lỡ bao lâu. Lộ Lộ, ngươi cung cấp tin tức, đối với ta mà nói thực sự là quá trọng yếu. Chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta nhất định sẽ tìm tới Hồng Hoang Thiện. Thật không biết, phải làm sao cảm tạ ngươi. Ách! A! Lạc Phàm tâm tình khuấy động dưới, càng đem Lộ Lộ ôm vào trong lòng, tại người nở nàng khêu gợi trên môi hôn một cái. Lộ Lộ chỉ sửng sốt không tới nửa giây, liền kịp phản ứng. Hai tay nhanh như tia chớp y hệt leo lên Lạc Phàm cổ, ngực đứng thẳng đầy đạn, dán thật chặt ở Lạc Phàm trước ngực, trong khoảnh khắc liền biến bị động vì chủ động. Tuy rằng người không cách nào cùng Lạc Phàm phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng nàng cũng biết, trên người nàng, cái gì vị trí đối nam nhân có giá trị nhất. Dù cho tan xương nát thịt đều không thể báo đáp Lạc Phàm đối với nàng ân, nhưng chỉ cần Lạc Phàm yêu cầu, của nàng hết thể cũng có thể không chút nào keo kiệt hướng về hắn kính dâng. Mềm mại, mềm nhắn, tràn đầy rất có đàn hồi cảm xúc. Đây là Lạc Phàm trên môi thu được đến cảm thụ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Lộ Lộ đôi môi, hơi chút lạnh như băng chút, thiếu hụt có chút ấm áp. Cũng chính là cái kia tia lạnh lẽo cảm giác lệnh Lạc Phàm một cái tỉnh lại, đẩy ra Lộ Lộ hai tay của, ngẩng đầu lên, ánh mắt tự trên mặt nàng rời đi, giọng ôn hòa chuyển vào Lộ Lộ lỗ tai, cảm tạ ngươi nói cho ta nhiều như vậy, ta đi rồi. Vừa dứt tiếng, Lộ Lộ trước mắt liền mất đi Lạc Phàm cái bóng, dương mắt nhìn lại, nơi nào còn có thể nhìn thấy Lạc Phàm. Lộ Lộ suy nghĩ xuất thần, sau một hồi lâu, trên mặt hiện ra một vệ tường đỏ, vươn ngón tay, tại trên môi ôn nhu khẽ vuốt ve, thật lâu không nỡ bỏ buông tay. Lạc Phàm sau khi rời đi, tại cấp tốc bay lên đồng thời, không khỏi bạo mồ hôi, tê liệt, ca dĩ nhiên cùng một con cá hôn môi. Chuyện này, phải định tính làm một cấp cơ mật, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu như bị Tông Ngưng các nàng biết rồi, sẽ giết hay không ca rất khó nói, nhưng làm có thể sẽ không lại cùng ca hôn môi, chí ít không hưởng thụ được các nàng chân mềm cái lưỡi thơm tho rồi. Cũng may, việc này chỉ có chính mình cùng Lộ Lộ biết, Lộ Lộ ở tại đáy hồ nơi sâu xa, không có tiết lộ bí mật khả năng, mà chính mình yếu tiết lộ bí mật của mình, trừ phi là ngủ rồi nói mớ. Vân Hy Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, mắt thấy Lạc Phàm nhảy vào trong hồ, nửa ngày không nhìn tới đến, đều có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng Lạc Phàm sẽ gặp phải nguy hiểm gì, tại Vân Mộng Tiên Cảnh, ngoại trừ Ma Tôn ở ngoài, không có người nào là Lạc Phàm đối thủ, mặc dù là Ma Tôn, chỉ cần ra Cựu Cung Đảo, Lạc Phàm tuyệt đối tùy tiện đánh ngã hắn. Chỉ bất quá, Lạc Phàm đi xuống cũng có tốt một đoạn thời gian, theo đạo lý nói, hắn đã sớm hẳn là lên đây. Hai người Nhất Điêu đều nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt lại không có tiêu điểm, bởi vì các nàng cũng không biết, Lạc Phàm hội từ lúc nào tới, sẽ ở nơi nào tới. Liên ở các nàng xem mặt hồ xuất thần thời điểm, đột nhiên rầm ào ào một tiếng, trên mặt hồ vọt lên một cái hơn trượng cao cột nước, mà cột nước đỉnh chót, càng đứng đấy một người, không phải Lạc Phàm lại sẽ là ai. Cái kia cột nước thật lâu không ngã, mà Lạc Phàm cũng là vẫn đứng tại cột nước thượng, chậm rãi hướng về bên bờ tới gần. Tại khoảng cách Vân Hy các nàng còn có sắp tới 4 trượng thời điểm, Lạc Phàm hai tay về phía sau phất một cái, cả người từ cột nước thượng thường thường bay ra, rơi vào Vân Hy bên cạnh. Tại Lạc Phàm sau khi rơi xuống đất, cái kia cột nước cũng còn không ngã, lại qua 2 giây, Lạc Phàm bàn tay vung lên, cột nước mất đi năng lượng thúc trói buộc, mới ầm ầm sụp đổ, ở trên mặt hồ khơi dậy một cái to lớn vòng xoáy. Hơn 10 cái nước tuyết chim cút, tựa hồ là hiếu kỳ trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái cột nước, vây quanh ở cột nước bên cạnh, cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng cột nước không có dấu hiệu nào đột nhiên tản ra ngã xuống, chúng nó sợ đến cặc cặc kêu loạn, có hai con không thể né tránh đi, được ngã xuống cột nước đập chúng, đánh vào trong nước, đến nửa ngày mới nổi lên, vẫn còn tại đầu góc choáng váng, bắt được bên cạnh đồng loại liền mở mổ, vừa sợ lên một trận cặc cặc câm thanh. Phụ trách nhìn chằm chằm Vân Hy bọn hắn mấy cái mộng y hiệp môn đệ tử, được Lạc Phàm gây nên làm cho không hiểu ra sao, hồi báo đến Ma Tôn nơi đó, Ma Tôn đồng dạng không hiểu, Lạc Phàm đến tột cùng đang làm cái gì máy bay. Lạc Phàm, ngươi lúc trước nhảy vào hồ đi, phải hay không phát hiện hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính? Đối với Lạc Phàm đột nhiên vào hồ, sau đó lại kinh thế hai tục đi ra, Vân Bích chỉ là cười nhạt, người chân chính quan tâm là Lạc Phàm có hay không thu thập được nhẫn không gian tài liệu. Lạc Phàm không hề trả lời, khẽ mỉm cười, bàn tay mở ra, một khối đen như mực đổ vật, so với trứng ngông còn muốn lớn hơn, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, chính là hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính. Vân Bích ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, một cái tiếp nhận, cẩn thận cất đi. Nhìn bên ngoài, hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính không phải làm hy hữu, toàn bộ ngộng y hiệp hồ bên trong, vạn năm chất dính số lượng không thấp hơn 10 khối, nhưng chân chính muốn có được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Vạn năm chất dính tất cả đều là tại ngộng y hiệp hồ nơi sâu xa nhất, cũng không phải mỗi người đều thừa nhận được mấy ngàn mét sâu nước hồ áp lực, đồng thời, vạn năm chất dính bên cạnh, còn có tu luyện thủy thú thủ hộ. Đương nhiên, đối với tu tiên giả tới nói, những này đều không phải là cái gì việc khó. Nhưng ngươi cho dù chịu được nước hồ áp lực, làm qua được thủ hộ vạn năm chất dính tu luyện thủy thú, ngươi cũng biết đạo vạn năm chất dính ở nơi nào mới được à, ở đằng kia đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, tìm ra một khối vạn năm chất dính, độ khó khả năng không sánh được mò kim đáy biển, chỉ sợ cũng dễ dàng không được bao nhiêu. Hơn nữa, đối với vân môn đệ tử tới nói, Mộng Y Hiệp Hồ là Mộng Y Hiệp môn địa bàn. Đừng nói là muốn đi vào Mộng Y Hiệp Hồ, chỉ sợ còn chưa tiếp cận, đã bị giết đến không còn sót lại một chút cặn rồi. Bất quá, bởi vì Lạc Phàm nắm giữ cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, hơn nữa Ma Tôn khiếp sợ hắn và Vân Hy hai cái độ kiếp cao thủ, đem Mộng Y Hiệp môn đệ tử toàn bộ triệu hồi Cựu Cung Đảo, thu được khối này hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, kỳ thực cũng không phí sức. Thu hoạch lớn hơn, là từ Lộ Lộ trong miệng, đã được biết đến liên quan với Hồng Hoang Thiện tin tức. Lạc Phàm, cái này Mộng Y Hiệp Hồ bên trong có hay không Hồng Hoang Thiện tồn tại? Thành công thu thập được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, Vân Hy cố nhiên cao hứng, nhưng nàng càng thêm chú ý, là nếu vẫn một mực không thấy tăm hơi Hồng Hoang Thiện. Lạc Phàm vẻ mặt một cái ngưng trọng lên, lắc đầu nói, không có, Hồng Hoang Thiện căn bản không tồn tại ở Mộng Y Hiệp Hồ. Tuy nhiên tại Lạc Phàm chỉ lấy ra hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính thời điểm, Vân Hy Vân Bích Bích Nhãn Lôi Điêu liền đoán được, Hồng Hoang Thiện không ở Mộng Y Hiệp Hồ, nhưng từ Lạc Phàm trong miệng xác định sự thực này, các nàng vẫn là không nhịn được trong lòng chìm xuống. Hồng Hoang Thiện khả năng tồn tại địa phương, Lạc Phàm cũng đã tìm, cái này Mộng Y Hiệp Hồ, hầu như có thể nói là hy vọng cuối cùng, nhưng là bây giờ, Lạc Phàm cũng rất khẳng định nói cho bọn họ biết, nơi này không có Hồng Hoang Thiện. Như vậy, Hồng Hoang Thiện đến tột cùng sẽ ở nơi nào? Hay là, Hồng Hoang Thiện thật sự đã tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong tuyệt tích tiêu vong? Nhìn xem Lạc Phàm cái kia buồn khổ bộ dáng, Vân Hy tiến lên kéo hắn lại thủ, ôn nhu an ủi, đừng nóng vội, chúng ta cũng không phải hôm nay liền tất cần phải thu thập được Hồng Hoang Thiện huyết, chúng ta còn có thời gian. Nếu không, ngày mai lại từ đầu cảm giác một lần, nói không chắc, ngươi hai ngày trước cảm giác thời điểm, sơ sót mất nữa nha. Lạc Phàm biết, không có thu thập được Hồng Hoang Thiện huyết, Vân Hy so với mình còn muốn phiền muộn, nhưng là, người lại phản tới an ủi chính mình, để Lạc Phàm khá là cảm động. Bất quá, ngàn vạn không thể nói cho nàng biết, mình đã có Hồng Hoang Thiện đầu mối, nếu không, nhất định phải thanh lộ lộ bạo lộ ra. Kỳ thực, cho dù Vân Hy biết rồi lộ lộ tồn tại cũng không có cái gì, lộ lộ chẳng qua là một con cá mà thôi, Vân Hy sẽ không ăn một con cá giấm, bất quá nếu như bị người biết rõ bản thân mình càng cùng một con cá hôn môi, vậy thì không ổn. Đã cảm giác qua địa phương, không cần lại đi cảm nhận, ta tuyệt đối sẽ không để sót. Lạc Phàm lắc đầu nói ra, hắn kỳ thực cũng không hề lớn như vậy nắm chắc, hắn năng lực nhận biết tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng không phải là bất luận lớn nhỏ đều có thể nhận biết được, hắn sở dĩ có như vậy sức lực, là bởi vì hắn biết, trước đó hắn cảm giác qua địa phương, căn bản cũng không khả năng có Hồng Hoang Thiện tồn tại. Chương 602, tìm tới Hồng Hoang Thiện. Vậy làm sao bây giờ? Vân Hy sầu lo, cũng không còn cách nào che giấu, hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Lạc Phàm càng là đối của mình năng lực nhận biết có tự tin, Vân Hy thì càng là tuyệt vọng. Nếu như Lạc Phàm không tự tin như vậy chắc chắn mà nói sẽ không để sót, vậy còn có thể lại cảm giác một lần, luôn có tìm tới Hồng Hoang Thiện hy vọng. Đừng lo lắng, Vân Mộng Tiên cảnh lớn như vậy, còn có bó lớn địa phương đều không có đi tìm, ta nhất định sẽ tìm tới Hồng Hoang Thiện. Nhìn thấy Vân Hy trong mắt sầu lo, Lạc Phàm hầu như đã nghĩ nói cho nàng biết, chính mình trước đó cảm giác qua những địa phương kia, căn bản cũng không phải là Hồng Hoang Thiện dừng lại chi địa. Nhưng là, vừa nói như vậy lời nói, Vân Hy nhất định sẽ truy hỏi hắn là làm sao mà biết được, khó tránh khỏi liền muốn kéo tới lộ lộ trên người. Cho nên, Lạc Phàm chỉ được hàm hồ suy đoán, chỉ bất quá, hắn biểu hiện ra tự tin mãnh liệt. Lạc Phàm tự tin là thật sự, nhưng ở Vân Hy Vân Bích Bích nhãn lôi điêu xem ra, hắn là vì an ủi Vân Hy mới giả vờ như thế, tự tin của hắn bên trong, lượng nước rất lớn. Căn cứ bọn hắn lúc trước phân tích, Hồng Hoang Thiện hẳn là ở tại nguồn nước phong địa phương giàu, mà những địa phương kia, Lạc Phàm cũng đã tìm, như vậy, tự tin của hắn từ đâu mà đến. Bất quá, Vân Hy cũng không có đả kích Lạc Phàm tự tin, gật đầu nói, ừm, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được Hồng Hoang Thiện, thu thập được Hồng Hoang Thiện huyết. Đi, chúng ta đi về trước, ngày mai ta cùng đi với ngươi tìm. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, nói ra, Vân Hy, còn có chút thời gian mới trời tối, nếu không, ngươi cùng cô đi về trước, ta cùng lôi huynh lại tìm một trận. Nhìn thấy Vân Hy cùng Vân Bích đều biểu hiện ra sầu lo, mà Lạc Phàm lại không thể thành mỹ nhân ngư lộ lộ cho lộ ra ngoài, chỉ có hy vọng sớm một chút tìm tới Hồng Hoang Thiện, đạt được Hồng Hoang Thiện huyết, làm cho các nàng an tâm. Nhẫn không gian đối Lạc Phàm trọng yếu bao nhiêu, Vân Hy là rất rõ ràng, mà Hồng Hoang Thiện huyết lại là chế tác nhẫn không gian nát không thể thiếu tài liệu. Lạc Phàm đối với Hồng Hoang Thiện huyết khát vọng, Vân Hy càng là lý giải. Cho nên, Lạc Phàm muốn tiếp tục tìm kiếm Hồng Hoang Thiện tung tích, Vân Hy không có phản đối. Tuy rằng, Vân Hy rất muốn bồi tiếp Lạc Phàm đồng thời tìm kiếm, nhưng nàng cũng biết, Lạc Phàm tìm tới Hồng Hoang Thiện hy vọng không lớn. Nếu như người bồi tiếp Lạc Phàm, như Lạc Phàm như thế một cái có thể nói không gì không làm được nam nhân, như thế nào lại hy vọng nàng nhìn thấy hắn bất lực. Từ đối với Lạc Phàm săn sóc, Vân Hy không có kiên trì lưu lại, cùng Vân Bích đồng thời trước về Vân Vũ Sơn đi rồi. Lôi huynh, cho ngươi lưu lại theo ta đồng thời tìm kiếm, ngươi không có ý kiến chớ. Vân Hy cùng Vân Bích sau khi rời đi, Lạc Phàm đi tới Bích Nhãn Lôi Điêu bên người, vỗ vỗ cánh của nó. Bích Nhãn Lôi Điêu không hề trả lời Lạc Phàm lời nói, lại quay đầu trừng lên Lạc Phàm, trong mắt rất có tức giận. Được rồi, là ta nói sai. Mấy ngày nay tới nay, Bích Nhãn Lôi Điêu mỗi ngày đi theo Lạc Phàm đồng thời tìm kiếm Hồng Hoang Thiện, không những không một câu oán hận nào, còn giúp Lạc Phàm bày mưu tinh kế. Bích Nhãn Lôi Điêu cũng không phải thật nổi giận, tại Lạc Phàm nhận sai sau đó nó duỗi ra khổng lồ cánh, tại Lạc Phàm trên lưng vỗ nhẹ. Lạc Phàm trầm ngâm nói, Lôi huynh, trước đó chúng ta phân tích, Hồng Hoang Thiện hẳn là ở tại nguồn nước phong địa phương giàu, hẳn là có đạo lý riêng của nó. Bất quá, trải qua chúng ta tra tìm sau đó nhưng không có phát hiện Hồng Hoang Thiện tồn tại. Tại Bích Nhãn Lôi Điêu trước mặt, Lạc Phàm cũng không nguyện thanh lộ chuyện nói ra. Tuy rằng, từ mấy ngày qua xem, Bích Nhãn Lôi Điêu độ trung thành không thể nghi ngờ, nhưng gia hỏa này là sẽ nói chuyện, nếu như nó lúc nào không cẩn thận nói ra, vậy thì thảo đàng rồi. Cho nên, Lạc Phàm chỉ được làm bộ là mình đoán ra được bình thường, phải hay không có loại khả năng này, Hồng Hoang Thiện cần giọt xương, không cần nhiều như vậy chứ. Có lẽ, chỉ cần một cái ướt át hoàn cảnh, nó là có thể sinh tồn được, nói không chắc còn sinh hoạt được thoải mái hơn đâu này. Bích Nhãn Lôi Điêu gương mặt mờ mịt, hồng hoang thiện nếu xưng thiện, làm sao có sợ nước nhiều đạo lý. Bất quá, nó cũng không dám phản bác Lạc Phàm suy đoán, xem Lạc Phàm tư thế, không đem toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh cảm giác xong, chắc là sẽ không bỏ qua, chẳng qua, chính mình liền bồi hắn, thanh Vân Mộng Tiên cảnh toàn bộ cảm giác thượng một lần chính là. Được rồi, cùng hắn ở nơi này suy đoán, không bằng hành động lên, Lôi huynh, người dẫn ta đi cái ướt át chút địa phương. Lạc Phàm nói xong, nhảy lên Bích Nhãn Lôi Điêu sau lưng. Vốn là Lạc Phàm là muốn hôm nay liền đem Hồng Hoang Thiện cho bắt tới, nhưng liền với cảm nhận hai nơi đỉnh núi, đều không có phát hiện Hồng Hoang Thiện tung tích. Bất quá, Lạc Phàm cũng không sốt ruột, Vân Mộng Tiên cảnh lớn như vậy, thổ nhưỡng ướt át tơi địa phương, so với nguồn nước phong địa phương giàu còn nhiều hơn nhiều lắm, nếu như mới cảm giác như thế hai nơi, liền đem Hồng Hoang Thiện cho tìm tới, vận khí như vậy, Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Tại Bích Nhãn Lôi Điêu dẫn dắt đi, lại cảm nhận một chỗ thế bằng phẳng vị trí, vẫn không có phát hiện Hồng Hoang Thiện. Bởi sắc trời đã tối lại, Lạc Phàm sẽ không có lại tiếp tục cảm giác đi xuống. Lấy hắn thực lực hôm nay, chính là không ngủ không nghỉ cảm giác cái mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề, nhưng hắn không muốn để cho Vân Hy cùng Vân Bích cảm thấy hắn rất ngông cuồng táo, như thế sẽ làm cho các nàng lo lắng. Trở về Tiên Vân Điện, Vân Hy cùng Vân Bích đều đang đợi hắn ăn cơm tối. Tuy rằng Lạc Phàm cũng không có bất kỳ ủ rũ tiết khí dáng vẻ, trái lại mặt mỉm cười, lạc quan mà tự tin, nhưng hai người đều biết, Lạc Phàm vẫn không thể nào tìm tới Hồng Hoang Thiện. Hai người cũng không hỏi, tại lúc ăn cơm, đều có ý nói chút những lời khác để, treo khẩu không đề cập tới Hồng Hoang Thiện chuyện. Các nàng càng như vậy, Lạc Phàm càng là ấy nấy. Rõ ràng có tìm tới Hồng Hoang Thiện đầu mối, lại không thể nói cho các nàng biết, đau bi a. Tại mộng ý hiệp hồ đấy ngọn nguồn thời điểm, làm sao lại hội hôn lên Lộ Lộ nữa nha. Tuy rằng, môi mình cùng Lộ Lộ môi tiếp xúc loại cảm giác đó, quả thật không tệ. Ăn xong cơm tối, Vân Hy lại đem Lạc Phàm đưa đến gian phòng của nàng. Gần tại Lạc Phàm bên người ngồi xuống, ôn nhu nhìn xem Lạc Phàm, âm thanh đồng dạng ôn nhu, Lạc Phàm, ta tin tưởng, trừ phi là Vân Mộng Tiên cảnh không có Hồng Hoang Thiện, bằng không, ngươi nhất định có thể tìm được. Hắc hắc, ta cũng cho là như vậy. Lạc Phàm bình chân như vại cười, vươn tay phải ra, ôm chặt Vân Hy eo thon bộ. Vân Hy không có chống cự, tùy ý Lạc Phàm ôm lấy, đôi môi khẽ mở, lại nói, kỳ thực, coi như là thật sự không tìm được Hồng Hoang Thiện huyết, không làm được nhận không gian, cái kia cũng không có cái gì. Ngươi kinh mạch, có thể thông qua cần luyện tiên trần quyết đến sai sử chân đủ cứng cỏi, mà năng lượng vấn đề, cô cũng có thể vì ngươi giải quyết, ngươi tiên trần quyết, như thế có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Lạc Phàm nhìn xem Vân Hy, trong lòng hình như có cái gì được xúc động. Đối với Lạc Phàm tới nói, 2 năm trước chậm 2 năm đột phá đệ cửu trọng tiên trần quyết, ảnh hưởng không phải quá lớn, mẫu thân cũng đã đợi hơn 20 năm, nhiều thêm các loại cái 2-3 năm, cũng không phải là không thể. Thế nhưng, đối Vân Hy mà nói, người càng thêm bức thiết hy vọng Lạc Phàm có thể sớm ngày đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng. Bởi vì, mẫu thân của nàng, người sư phụ, toàn bộ vân môn người, cũng còn vây ở cửu cung đảo, chờ người đi cứu. Tuy rằng, ma tôn bị uy hiếp của nàng, không dám đem vân môn người làm sao dạng, nhưng các nàng tại cửu cung đảo, cuối cùng không có tự do. Thế nhưng, người cũng không có bởi vì các nàng sư môn người, cho Lạc Phàm tăng cường gánh nặng trong lòng, trái lại trả an ủi Lạc Phàm, để Lạc Phàm giải sầu. Thời khắc này, Lạc Phàm hoàn toàn tin tưởng, Vân Hy là thật sự đã yêu hắn, tuyệt đối không chỉ là hắn đã cứu người, người bởi vì cảm kích mới ủy thân cho hắn. Nhìn xem Vân Hy kia xinh xắn mà động người môi anh đào, Lạc Phàm có loại nâng lên mặt của nàng ôn nhu hôn môi sự vọng động của nàng. Hắn tin tưởng, lúc này Vân Hy, chắc chắn sẽ không từ chối hắn. Thế nhưng, nhớ tới xế chiều hôm nay mới cùng Lộ Lộ tiếp nhận hôn, Lạc Phàm miễn cưỡng nhịn được trong lòng kích động. Chỉ là tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải sớm một chút tìm tới Hồng Hoang Thiện. Thu thập đủ nhận không gian tài liệu, chế tạo ra nhận không gian, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, đem vân môn người cứu ra cửu cung đảo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm lại mang Bích Nhãn Lôi Điêu ra ngoài tìm kiếm Hồng Hoang Thiện, mãi cho đến lúc xế chiều, cảm giác quá rồi mười mấy nơi điều kiện phù hợp địa phương, cảm giác được vô số dưới đất sinh vật, lại vẫn là ngay cả Hồng Hoang Thiện mau đều không nhìn thấy một cái. Lại cảm nhận 4-5 nơi, vẫn là không thu hoạch được gì, tia sáng đã từ từ trở tối. Mà lúc này đã tiếp cận Vân Vũ Sơn rồi. Chủ nhân, còn muốn tiếp tục chỗ tiếp theo sao? Bích Nhãn Lôi Điêu hỏi. Từ hôm qua trạng vạng bắt đầu cảm giác, mà hôm nay lại cảm nhận suốt một ngày, nó đối tìm tới Hồng Hoang Thiện đã không có lòng tin gì rồi. Lạc Phàm lại là không chút nào nóng nổi, không có tìm được Hồng Hoang Thiện, cũng không biểu thị một mực đều không tìm được. Hắn tin tưởng, Lộ Lộ là không thể nào lừa hắn. Cái kế tiếp điều kiện phù hợp địa phương, gần nhất chính là ở nơi nào? Lạc Phàm hỏi. Nếu như chỗ tiếp theo quá xa, hắn liền chuẩn bị hôm nay kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục. Gần nhất, là Vân Hải trước động mặt cái đồi kia. Tại Vân Hải trước động mặt. Vậy ta đi qua lại cảm giác một cái, nếu không, ngươi trước về Tiên Vân Điện đi, nếu như Vân Hy các nàng hỏi, ngươi thì nói ta chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Bích Nhãn Lôi Điêu dối cánh tại Lạc Phàm bả vai vỗ một cái, phủ nhận đề nghị của Lạc Phàm. Một người nhất điêu, đi tới Vân Hải trước động mặt trên sườn núi, Lạc Phàm không có làm lỡ thời gian, lập tức liền bắt đầu cảm giác lên. Lạc Phàm đầu tiên hướng về Vân Hải động phương hướng cảm giác đi xuống, 10m, 20m, không có bất kỳ phát hiện nào. 30m, 40m, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Không, có phát hiện. Trước đó cảm giác qua những địa phương kia, mặc dù không có nhận biết được Hồng Hoang Thiện, cũng tại thổ nhưỡng bên trong phát hiện một ít như là con giun dế nhui sâu đông xuyên sơn giáp các loại động vật nhỏ. Nhưng là, tại hướng về Vân Hải động cái phương hướng này, Lạc Phàm một đường cảm giác đi xuống, lại động vật gì đều không nhận biết được. Có gì đó quái lạ. Lạc Phàm tiếp lấy hướng phía dưới cảm giác, 50m, 60m. Đột nhiên, Lạc Phàm phát hiện đoạn dài khối thổ nhưỡng, màu sắc cùng thổ nhưỡng khác hơi có không giống. Lạc Phàm ngay lập tức đem năng lực nhận biết tập trung đến khối này đầu hình thổ nhưỡng đi tới. Một giây sau, Lạc Phàm suýt nữa nhảy lên. Cái quái gì vậy, cái kia căn bản cũng không phải là thổ nhưỡng, mà là một con biểu bì cùng thổ nhưỡng màu sắc rất gần gũi động vật. Con này động vật, hình thể cùng xà sấp xỉ, nhưng so với xà lớn hơn nhiều, có chậu rửa mặt thô to như vậy, độ dài. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết thu trở về một chút, độ dài chí ít cũng có 20 mét. Cái này động vật hình thể như xà, trường như lại cùng con giun không khác nhau chút nào, đây chính là một cái siêu cấp khổng lồ con giun. Mấu chốt là, Lạc Phàm cảm giác ra dòng máu của nó đang lưu động, mà dòng máu của nó hiện ra một loại màu xanh nhạt, cùng Lạc Phàm tại Vân Bích nơi đó nhìn đến Hồng Hoang Thiện huyết giống nhau như lúc. Con này hàng không mẫu hạm cấp con giun. Dĩ nhiên tiểu là Hồng Hoang Thiện. Chương 603, ngươi tới cắn ta a. Không trách, trước đó ở đằng kia chút có thủy yêm địa phương, không thể tìm tới cái này phá 13 Hồng Hoang Thiện, nguyên lai hàng này căn bản là tuyệt đối không phải thiện loại. Ba nội mày, ngươi không chính là đầu con giun sao? Tối đa cũng chính là loại cực lớn con giun, gọi ni muội Hồng Hoang Thiện a, lắc lư lão tử chơi vui đúng không? Tại mừng như điên bên trong, Lạc Phàm không nhịn được chửi ầm lên. Rốt cuộc tìm được Hồng Hoang Thiện, Lạc Phàm trong lòng cái kia cao hứng, khó có thể dùng lời diễn tả được. Chế tác nhẫn không gian 8 loại tài liệu, trong đó 4 loại liền ở Vân Ngộng Tiên Cảnh, Vân Tinh Thạch Hỏa Tổ Ong Hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính cũng đã thu tập được, còn dư lại Hồng Hoang Thiện huyết, tuy rằng còn không nắm bắt tới tay, nhưng tìm tới Hồng Hoang Thiện, chả chạy trốn rồi hả? Thế nhưng, vừa nhìn thấy Hồng Hoang Thiện rõ ràng trưởng thành bộ này mặt mày, căn bản không có chút nào thiện loại bộ dáng, Lạc Phàm liền giận không chỗ phát tiết. Nếu như cái này phá bức không gọi Hồng Hoang Thiện, mà gọi là Hồng Hoang con giun lời nói, Lạc Phàm làm sao đến mức đi hồ nước nơi đầm lầy mang đến tìm nó. Lãng phí thời gian không nói, chả khiến cho ca trong lòng thật lạnh, nghĩ đến ngươi choáng nhà đã tuyệt tích rồi. Hơn nữa, nếu không phải vì hỏi thăm hỏi do ngươi cái này bức hàng tin tức, hôm qua thiên ca bắt được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính sau đó thì sẽ không rời khỏi đều lại đi về hỏi lộ lộ. Vậy lao tử như thế nào lại hy lý hồ đồ hãy cùng lộ lộ hôn ngôi. Thảo. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, chính là ngươi cái này 13 Hồng Hoang Thiện. Hồng Hoang con giun. Ba nội mày, lao tử tên gì mắc mớ gì tới ngươi. Lao tử muốn gọi cái gì liền gọi cái quái gì vậy không mượn ngươi xen vào. Liên ở Lạc Phàm lại là hưng phấn lại là buồn bực thời điểm. Một cái thanh âm khàn khàn truyền vào trong lỗ tai của hắn. Tại Lạc Phàm mở miệng lúc nói chuyện, Bích Nhãn Lôi Điêu đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng như điên, dĩ nhiên là tại Vân Hải trước động mặt thổ sơn bên trong, phát hiện Hồng Hoang Thiện tung tích. Sau đó, cái kia cùng Lạc Phàm mắng nhau thanh âm khàn khàn, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng nghe thấy rồi, tuy rằng cái thanh âm kia truyền tới mặt đất đã cực kỳ yếu ớt, nhưng Bích Nhãn Lôi Điêu bây giờ đã có chuẩn bị tương đương với độ kiếp kỳ thực lực, thính giác chi linh mẫn, tuyệt đối không phải trước đây có khả năng so với. Cùng Lạc Phàm mắng nhau, nhất định chính là Hồng Hoang Thiện rồi, tại Vân Mộng Tiên Cảnh bên trong, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng coi như là lao tư cách, nhưng là, nó cũng không dám đối Lạc Phàm vô lễ, vừa nghe Hồng Hoang Thiện dám đang đối mặt Lạc Phàm thời điểm như vậy làm cản, Bích Nhãn Lôi Điêu đang tức giận bên trong, lại thầm giật mình. Đã biết vị mới chủ nhân, có thể không chỉ là độ kiếp cao thủ đơn giản như vậy, hắn có thể để cho ngươi một bước lên trời, cũng có năng lực làm ngươi trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống phàm trần. Hồng Hoang Thiện, cái này ngốc 13, nếu như chọc giận chủ nhân, nhưng là hiểu được nó chịu được. Bất quá, gặp phải Hồng Hoang Thiện ngạo mạn chửi rủa, Lạc Phàm cũng không hề phát hỏa, trái lại có chút buồn cười. Cái này bức hàng thật là nóng nảy, trưởng thành như thế, một điểm tự ti giác ngộ đều không có. Ha, nguyên lai ngươi biết nói tiếng người. Phi, ngươi nhà nói làm vốn cũng không phải là tiếng người. Dám cùng ca nói như vậy, ngươi ngớ người ngớ chứ? Lạc Phàm trầm giọng quá khẽ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đang tại chuyên tâm cảm giác Hồng Hoang Thiện, không thể trừng mắt, nói chuyện lực uy hiếp hạ thấp rất nhiều. Phi. Hồng Hoang Thiện phun ra một đại đoàn nước bọt, trước mặt nó bùn đất, ướt một vòng lớn, lao tử một mực chính là nói như vậy, tiểu tử ngươi không thích nghe kịp lúc cút đi, đừng quấy rầy lao tử ngủ. Hồng Hoang Thiện nói chuyện như thế hướng, Lạc Phàm thật hơi tức giận, trong thanh âm mang lên một chút năng lượng, hừ nói, thối đất xà, ngươi lại dám nói thế với, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lạc Phàm năng lượng xuyên thấu qua tầng đất, thẳng tới Hồng Hoang Thiện lỗ thai, đem cái này đại gia hỏa sợ hết hồn, ngẩng đầu lên đến. Thân thể của nó cùng bình thường con giun không khác, nhưng đầu của nó lại có mấy phần hình người, có mũi con mắt miệng lỗ thai. Không trách như 13 hò hét, nguyên lai tu vi không cạn rồi. Tiểu tử, tu luyện tới cảnh giới gì? Hồng Hoang Thiện khuôn mặt lộ ra mấy phần vô cùng kinh ngạc, miệng khẽ nhúc nhích, âm thanh lại truyền ra. Hồng Hoang Thiện khẩu khí như trước cho người một loại cậy già lên mặt cảm giác, nhưng nó cái kia kinh ngạc biểu hiện, để Lạc Phàm khá là được lợi, lửa giận mất đi hơn nửa, ngựa khí cũng khá hòa hoãn lại, nếu như ta nói ta là độ kiếp cao thủ, người tin không tin. Lạc Phàm vốn không phải tu tiên giả, thực lực của hắn đẳng cấp, cũng không phải dùng hợp thể độ kiếp để cân nhắc, nhưng nếu nói là tiền trần quyết đệ bắt trọng, lường trước phía dưới cái này xấu xí ra hỏa cũng không biết, hơn nữa, thực lực của hắn, so với độ kiếp cao thủ đến vậy chỉ mạnh không yếu. Hồng Hoang Thiện nghe xong Lạc Phàm lời nói, khinh thường cười cười, nứt ra miệng, trong miệng nhưng không có hàm răng, cũng không biết nó là làm sao ăn đồ ăn. Ngươi không tin. Từ phát hiện Hồng Hoang Thiện lên, Lạc Phàm năng lực nhận biết liền một mực khóa chặt tại Hồng Hoang Thiện trên người, thần sắc của nó, đều bị Lạc Phàm cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Tin thì lại làm sao, không tin thì lại làm sao. Ngươi là tu vi gì, quan lão tử điều sự. Hồng Hoang Thiện thanh âm, khàn giọng được khó nghe. Lạc Phàm cứng lại, chợt cười nói, ngươi nhà có chim sao? Chim thứ này, cũng là ngươi cái này thối đất xả hiểu được khởi. Ồ, không đúng, ta xem ngươi chó nha, toàn bộ chính là một đại chim, ha ha. Vụ. Lạc Phàm lời nói, thanh Hồng Hoang Thiện cho chọc giận, trong miệng nó phun ra một đạo xương trắng, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, ngửa đầu căm tức nhìn Lạc Phàm. Làm sao, không phục à? Không phục liền lên đến. Tuy rằng tìm tới Hồng Hoang Thiện, nhưng cái này bức hàng ẩn thân tại hơn 60 mét dưới đất, muốn lấy máu của nó, không quá dễ dàng, Lạc Phàm muốn đem nó cho kích tới. Vừa vặn trả giận không nhịn nổi Hồng Hoang Thiện, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lại cái này trong chốc lát liền tỉnh táo lại rồi, lật một chút mí mắt, hừ lạnh một tiếng nói, lão tử sống mấy ngàn năm rồi, muốn kích lão tử đi ra. Tuy rằng lão tử biết ngươi không phải là độ kiếp cao thủ, vốn lấy lão tử kim đan kỳ tu vi, khẳng định không đánh được tiểu tử ngươi. Lạc Phàm thấy Hồng Hoang Thiện không bị kích, khá là bất đắc dĩ, nhưng vừa nghe nó không ngờ có mấy ngàn năm tuổi thọ rồi, không khỏi kinh ngạc, giật mình, nếu máu nói ra, tu luyện mấy ngàn năm mới tu tới kim đan kỳ, ngươi nha cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Phi. Hồng Hoang Thiện lại là phun một bãi nước miếng xuất, giận dữ nói, ngươi tới nơi này thử xem. Nơi này hầu như liền không có cái gì thiên địa linh khí, nếu như ngươi một mực tại nơi này tu luyện, cho ngươi mấy ngàn năm, ngươi cũng đừng nghĩ tu luyện ra kim đan đến. Không đúng, ngươi căn bản sống không được mấy ngàn năm, tiểu tử ngươi đã sớm chết liền xương đều không thấy được. Hồng Hoang Thiện vị trí, quả nhiên là không có gì thiên địa linh khí, nếu như đổi lại tu tiên giả, tại địa phương như vậy, có lẽ tu luyện cái 10.000 năm đều tu luyện không ra kim đan đến, đặc biệt nơi đó thiên địa linh khí, hầu như liền không cảm giác được. Thối đất xà, chỗ ngươi bên trong có cọng lông thiên địa linh khí à? Phía trên này thiên địa linh khí nồng nặc làm, ngươi làm sao không được tu luyện? Lạc Phàm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Mặt trên có rất đồ bị lao tử lợi hại tu tiên giả, ngươi cho rằng lao tử không biết à? Hồng Hoang Thiện lật ra cái quái nhãn, tiếp cho biết, lão tử nếu như lên đây, bị bọn hắn bắt được còn không thả lão tử huyết. Lạc Phàm trong lòng dùng mình, cái này phá bức hàng dĩ nhiên biết có người muốn thả máu của hắn, e sợ càng thêm không dễ dụ nó lên đây. Chỉ tiếc, Lạc Phàm không có y sam tĩnh tử loại kia độn thổ bản lĩnh, không thể vọt vào trong đất đi bắt được Hồng Hoang Thiện, thu được dòng máu của nó. Sâu vài chục thước khoảng cách, Lạc Phàm quyền kinh đi xuống, yếu đánh chết Hồng Hoang Thiện không thành vấn đề, nhưng chính là không biết, chết Hồng Hoang Thiện huyết có thể hay không dùng để chế tạo nhận không gian. Lạc Phàm cũng không dám mạo hiểm như vậy, cái này Vân Mộng Tiên cảnh bên trong hơn nửa cũng chỉ có một con như vậy Hồng Hoang Thiện, nếu như đem nó đánh chết, chết Hồng Hoang Thiện không thể chế tạo nhận không gian lời nói, vậy thì hối tiếc không kịp. Thả ngươi huyết, máu của ngươi có ích lợi gì? Lạc Phàm không xác định, Hồng Hoang Thiện có biết hay không, máu của nó là chế tạo nhận không gian tài liệu một trong. Đừng ở lão tử trước mặt giả bộ. Hồng Hoang Thiện trên mặt lại lộ ra thần sắc khinh thường, ngươi cùng lão tử nói như thế nửa ngày, không phải là muốn lừa gạt lão tử đi tới, ngươi tốt thả lão tử huyết sao? Lấy trước kia cái chết 13 nữ nhân, lừa gạt lão tử đi tới, chính là muốn thả lão tử huyết. Cũng còn tốt lão tử xem thời cơ nhanh hơn, chỉ phá một điểm ra. Lạc Phàm suy đoán, trước đây đem Hồng Hoang Thiện lừa gạt tới nữ nhân, hẳn là Vân Môn giảm tiền bối. Chỉ là, người yếu Hồng Hoang Thiện huyết có tác dụng đâu, lẽ nào, người cũng là vị cùng Vân Bích vậy thiên tài, muốn chế tác nhận không gian. Không thể, nhận không gian, là Vân Bích đang nhìn đến hỏa tổ hóng, chịu đến dẫn dắt mới sanh ra ý nghĩ. Hơn nữa, nếu như vị kia Vân Môn tiền bối biết rõ làm sao chế tác nhận không gian, vậy tại sao tại Vân Bích trước đó, chưa từng có nhận không gian ra đời. Xem ra, Hồng Hoang Thiện huyết ngoại trừ có thể dùng để chế tác nhận không gian ở ngoài, nhất định còn có những khác công dụng. Chỉ là, muốn Hồng Hoang Thiện tự mình nói xuất máu của nó có ích lợi gì, đó là không có khả năng, họ chỉ biết đưa tới nó cười nhạo. Nhưng rất nhanh, Lạc Phàm liền đoán được chút đầu mối, hắn phát hiện, Hồng Hoang Thiện dĩ nhiên không có kinh mạch. Nhưng là, nó chân khí, là chứa đựng ở nơi nào. Không nghi ngờ chút nào, liền chứa đựng tại dòng máu của nó bên trong. Như vậy, Hồng Hoang Thiện huyết tác dụng, liền không phải bí mật gì. Hồng Hoang Thiện mấy ngàn năm nay liên tục tu luyện, đã tu luyện hết thể chân khí. Toàn bộ đều ngưng tụ ở dòng máu của nó bên trong, tu tiên giả nếu như dùng dòng máu của nó đến phụ trợ tu luyện, tuyệt đối so với bất luận một loại nào thiên tài địa bảo đều càng hữu hiệu. Nhưng Vân Môn vị tiền bối kia, đã nhận được Hồng Hoang Thiện huyết, tại sao không có dùng để tu luyện, lại bỏ vào Vân Môn kho hàng? Đúng rồi, Hồng Hoang Thiện chỉ phá chút ra, vị kia Vân Môn tiền bối thu thập được thiện huyết đại thiếu, không đủ để dùng để tu luyện, liền để vào kho hàng đi lên. Uy thối đất xả, ta nói thật với ngươi, ta đã tìm ngươi rất nhiều ngày rồi. Cũng xác thực yêu cầu máu của ngươi. Lạc Phàm lời còn chưa nói hết, Hồng Hoang Thiện vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, trong thanh âm lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng khinh thường. Uy thối đất xà, ngươi đừng hiểu lầm, ta là yêu cầu máu của ngươi, nhưng chỉ là yêu cầu rất ít một chút, đối với ngươi không sẽ có cái gì thương tổn. Ngược lại, nếu như ngươi ngoan ngoãn tới, sẽ có ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Lạc Phàm cảm giác thương Hồng Hoang Thiện tu luyện mấy ngàn năm, thực sự không dễ dàng, tuy rằng chỉ biết lấy nó rất ít một điểm huyết, nhưng này chút máu bên trong ngưng tụ chân khí, sợ rằng cũng không biết nó yếu tu luyện bao nhiêu năm, nếu như được rồi Hồng Hoang Thiện huyết, Lạc Phàm không ngại đưa chút chân khí cho nó, dù sao bây giờ chân khí có thể nói lấy chi không kiệt. Chỉ tiếc, Hồng Hoang Thiện căn bản không tin tưởng Lạc Phàm lời nói, chửi ầm lên lên, lăn bà nội mày trứng, ngươi cái này ngốc 13, cho rằng lao tử dễ lừa gạt như vậy. Thảo, thối đất xả, ngươi có đi lên hay không? Lạc Phàm một cái nổi giận, ca một mảnh hảo tâm, càng bị cái này bức hàng cho trở thành ngốc 13. Hồng Hoang Thiện cũng không để ý tới Lạc Phàm, chậm thôn thôn mà nói, lão tử sẽ không tới, ngươi có thể thế nào? Ngươi có gan xuống cắn ta a? Chương 604, ngươi phục ta không có. Hồng Hoang Thiện như thế khiêu khích, Lạc Phàm nơi nào chịu được, vung lên nằm đấm, một quyền hướng mặt đất đánh xuống. Lạc Phàm một quyền này, cũng không hề sử dụng tiên trần quyết sát chiêu, lại dùng tới Vân Môn tiên gia võ công, quyền kinh mang theo mạnh mẽ xoay tròn. Trong nháy mắt liền ở trên đất mở rộng một cái đường kính 1 mét hang lớn. Lạc Phàm cực kỳ tức giận Hồng Hoang Thiện thập phần trang bê khiêu khích, ỷ vào trốn ở dưới đất mặt cho rằng liền ngu ít rồi, ca là lên không được thiên, nhưng xuống đất vẫn là có thể. Cho nên, Lạc Phàm mới đánh lớn như vậy một cái lỗ, chỉ cần đánh ra đi về dưới đất thông đạo, muốn chạy đi xuống nắm lấy Hồng Hoang Thiện cũng không phải là mũi nhọn chuyện, chính là phiền phức một điểm mà thôi. Đương nhiên, Lạc Phàm tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có thật muốn thương tổn Hồng Hoang Thiện ý tứ. Quyền kinh nhắm ngay phương hướng, khoảng cách Hồng Hoang Thiện đầu, ít nói cũng có 3 thước. Hồng Hoang Thiện khiêu khích xong Lạc Phàm sau đó liền không thèm nhìn Lạc Phàm một mắt, chỉ cần tiềm phục tại cái này thổ nhưỡng nơi sâu xa không đi lên, ai có thể làm gì được nó. Mấy ngàn năm nay, trừ bỏ bị cái kia tiện nữ nhân lừa gạt đi, bị điểm thương da thịt ở ngoài, không ai có thể đem nó như thế nào. Nhưng là, rất nhanh sẽ cảm thấy có gì đó không đúng, đại địa tựa hồ tại run rẩy, hơn nữa, nó nghe được một loại kỳ dị thanh âm. Loại thanh âm này, theo chân nó tại thổ nhưỡng bên trong cấp tốc xuyên hành lúc phát ra âm thanh có phần tương tự, lại phải nhanh chóng nhiều lắm, tạo thành động tĩnh cũng lớn hơn. Hồng Hoang Thiện chỉ sửng sốt một giây, lập tức liền dự cảm được nguy hiểm đã đi tới bên người của nó, nhưng nó vừa mới sinh xuất rời đi nơi này ý nghĩ, trước mắt liền xuất hiện một người, chính là mới vừa rồi còn ở phía trên theo chân nó giữ lẫn nhau người kia. Hắn dĩ nhiên chui vào dưới đất, đi tới bên người của nó, cái này cái quái gì vậy không đạo lý à? Nhưng nó cũng không suy nghĩ Lạc Phàm là làm sao xuống, thoát thân quan trọng. Đáng tiếc, nó khổ rồi phát hiện, chính mình dĩ nhiên không động được. Cũng không phải nó mất đi năng lực hoạt động, mà là chung quanh nó những kia tơi thổ nhưỡng, tại đây trong nháy mắt dĩ nhiên trở nên so với nham thạch còn cứng rắn hơn, một mực ở trong này thông hành không trở ngại nó, dĩ nhiên xuyên hành không đi qua rồi. Nhất định là vậy tiểu tử dở trò quỷ. Tại đây trong nháy mắt, Hồng Hoang Thiện cũng không hận Lạc Phàm, chỉ là đối Lạc Phàm sinh ra một loại vô tận sợ hãi. Mấy trăm năm trước lần đó, nó đúng lúc ý thức được cái kia tiện nữ nhân đối với nó không có ý tốt, tại người Dương tay trước đó nó liền tránh đi, tuy rằng được chỉ phong của nàng phá vỡ chút ra, chạy chút máu, tổn hao gần trăm năm tu vi, nhưng cuối cùng cũng coi như thành công chạy trốn, bảo vệ tính mạng. Thế nhưng hôm nay, loại kia may mắn không tồn tại nữa, tại người trẻ tuổi này thủ hạ, nó không có một chút nào cơ hội chạy trốn. Mấy ngàn năm tu vi, đem bị hủy bởi hôm nay, trong lòng nó, dâng lên vô biên vô tận tiếc nuối. Đồng thời, nó lại không cam lòng, nó không cam lòng, không chỉ là bởi vì một ngày nào đó chui từ dưới đất lên phi thăng giấc mơ phá diệt, mà là nó một thân huyết dịch, sẽ bị trước mặt cái này đê hèn vô sỉ ra hỏa hết thể lấy đi, cổ vũ ác ma này tu vi. Sớm biết cuối cùng cũng có một ngày như thế, còn không bằng mấy trăm năm trước, chết ở cái kia trong tay của nữ nhân. Tuy rằng người phụ nữ kia cùng người đàn ông này đều là giống nhau tâm địa ác độc hạng người, nhưng người phụ nữ kia chí ít so với hôm nay tên khốn kiếp này vừa mắt. Thế nào? Ngươi cho rằng trốn ở phía dưới này liền như ít đúng hay không? Ngươi cho rằng ngươi không đi tới, ta liền bắt ngươi không cách nào. Lạc Phàm liếc mắt nghiêng mắt nhìn Hồng Hoang Thiện, ngữ khí nhàn nhạt, mười phần trang bê phái đoàn. Lạc Phàm chỉ là ngưng tụ chung quanh thổ nhưỡng, cũng không hề thanh không khí cũng ngưng tụ, Hồng Hoang Thiện là có thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng, nó một chữ cũng không có nói. Nó có thể nói cái gì? Rơi xuống Lạc Phàm trong tay, bất luận nói cái gì đều chỉ có một con đường chết. Nói tới có thêm sẽ chỉ làm hắn cười nhạo. Tê liệt, còn nói cái gì ta có loại liền xuống đến cắn ngươi, ta muốn xuống, cũng chính là một hai giây chuyện, bất quá, ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi, ta không dám cắn ngươi. Nhìn xem Hồng Hoang Thiện trên người dính vô cùng ướt nhẹp dáng vẻ, Lạc Phàm trong lòng chính là một trận ác hàn. Hồng Hoang Thiện ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Theo đạo lý nói, tu tiên giả bắt được nó, nơi nào còn có tâm tư theo chân nó phế nhiều lời như vậy. Đã sớm không kịp chờ đợi thu được dòng máu của nó rồi. Lẽ nào, trước mặt ác ma này, số lượng định rồi nó trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, cũng không vội vã ra tay. Ngươi phục ta hay chưa? Lạc Phàm nhìn xem Hồng Hoang Thiện, hỏi một câu. Hồng Hoang Thiện ngẩn ra, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì. Lẽ nào, hắn cũng không phải như nó tưởng tượng như thế, là muốn lấy dòng máu của nó đến cổ vũ tu vi, chỉ là yếu tại trước mặt nó trang bê mà thôi. Nhưng là, hắn chính mồm đã nói, hắn yêu cầu dòng máu của hắn đó a. Tê liệt, lúc trước ngươi không phải là rất có thể nói sao, bị sợ thượng như thế nhảy một cái, liền biến thành công. Lạc Phàm từ lâu nhìn thấy Hồng Hoang Thiện trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng nghĩ tới vừa nãy cái này bức hàng đáng ghét, Lạc Phàm sẽ không muốn cho nó sắc mặt tốt. Ta phục ngươi cái quả trứng. Hồng Hoang Thiện trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, hung hắn nói. Lạc Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới cái này bức hàng đến bây giờ còn dám mạnh miệng. Cơ bờ nở, ca không để ngươi phục. Ca liền có lỗi với ngươi. Lạc thị siêu hồn thủ, dùng tại ngươi này thối đất thân gián thượng, cũng hẳn là tạo tác dụng chứ. Đừng xem ngươi nha hình thể to lớn, như thế có thể để cho ngươi chết đi sống lại đau đến không muốn sống. Chỉ là, nếu như cái này bức hàng thừa nhận lấy vậy chờ thống khổ, dòng máu của nó có thể hay không biến chất. Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là không muốn đi mạo hiểm tốt. Muốn cho cái này bức hàng chịu phục, ca cũng không phải chỉ có Lạc thị siêu hồn thủ một chiêu như thế, còn có một chiêu càng hữu hiệu. Lấy đức thu phục người, lấy đức phục thiện. Ca cũng đã thành công lấy đức phục khắc, lấy đức phục gọng, lấy đức phục lộ lộ, còn sợ phục không được ngươi cái này thối đất xả. Ngươi không cần phục của ta trứng chim, ngươi còn chưa có tư cách phục. Tuy rằng dự định lấy đức phục thiện, nhưng Lạc Phàm cũng không muốn đối Hồng Hoang Thiện khách khí. Hồng Hoang Thiện trợn mắt, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm cũng không cho nó cơ hội nói chuyện, dành nói trước, ngươi nha cái đại ngốc 13, phải hay không đã cho ta yếu máu của ngươi? Là ham muốn dòng máu của ngươi giảm chân khí. Không đợi Hồng Hoang Thiện mở miệng, lại nói tiếp, ngươi cho rằng dòng máu của ngươi giảm chân khí rất nhiều rất tinh khiết. Quả thực là hết ngồi đáy giếng, bùn đáy ngọn nguồn chi phá thối đất xà. Dựa vào, cho ngươi mở mang, lão tử chân khí còn nhiều mà, dòng máu của ngươi trong kia vạch trần chân khí, đưa lão tử cũng không muốn. Lạc Phàm nói xong, vận chuyển tiên chân quyết, năng lượng chân khí tuôn trào ra, trong phút chốc hết sức tinh thuần năng lượng chân khí tràn đầy Hồng Hoang Thiện chu vi. Hồng Hoang Thiện giật nảy cả mình, mấy ngàn năm nay một mực khổ ép ẩn thân ở sâu vài chục thước thổ nhưỡng bên trong, liền thiên địa linh khí cũng khó khăn được ngưng tụ đến chút nào, chưa từng gặp qua như thế đầy đủ tinh khiết chân khí. Tuy rằng rơi vào Lạc Phàm trong tay, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mấy ngàn năm không được vừa thấy đầy đủ chân khí, đối Hồng Hoang Thiện tới nói chính là một loại chí mạng dụ hoặc, vào đúng lúc này, nó quên mất nguy hiểm, tham lam hấp thu lên Lạc Phàm thả ra chân khí đến. Cái này bức hàng mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng hấp thu chân khí tốc độ lại nhanh vô cùng, dùng miệng ướt, dùng mũi hấp, liền da thịt cũng đang có nhịp lúc đích, nửa phút không tới, liền đem Lạc Phàm thả ra chân khí hấp thu xong, hơn nữa còn tựa hồ chưa hết thòng thèm. Thấy Hồng Hoang Thiện hấp thu chân khí cấp tốc như thế, Lạc Phàm cũng rất bội phục, chẳng trách cái này bức hàng tại hầu như không có thiên địa linh khí dưới nền đất, đều có thể tu luyện tới kim đan kỳ, nguyên lai hắn hấp thu năng lực, quả thực khiến hết thể tu tiên giả đều hít khói. Thẳng đến cuối cùng một tia chân khí bị hấp thu tiến trong cơ thể, hòa vào trong máu, Hồng Hoang Thiện mới phục hồi tinh thần lại, nó vừa vặn hấp thu chân khí, càng là tới từ ở nó đối thủ một mất một còn. Cái này nửa phút hấp thu chân khí, đủ để bù đắp được nó tại đây dưới nền đất tu luyện tới mấy trăm năm lệnh nó mơ hồ có hóa kim đan vì nguyên anh dấu hiệu. Mừng như điên bên trong, nó lại không khỏi nghi hoặc, trước mặt thiếu niên này, chui xuống dưới đất đến, thả ra chân khí khiến nó hấp thu, hắn đây là ý gì? Lẽ nào, thật sự như hắn từng nói, hắn cũng không phải mơ ước dòng máu của chính mình giảm chân khí. Lại nói, dòng máu của chính mình giảm chân khí, lấy tinh khiết trình độ mà nói, cũng còn kém rất rất xa hắn chân khí à. Ta vừa vặn cho ngươi chân khí, đổi cho ngươi một chén nhỏ huyết dịch, ngươi không lô vốn chứ? Hồng Hoang Thiện vẻ mặt biến hóa, thu hết Lạc Phàm đáy mắt, lấy đức phục thiện, đã sơ hiện đầu mối. Lô vốn. Hồng Hoang Thiện ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Một chén nhỏ huyết dịch, đối với nó như vậy hình thể tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, hội tổn thất hết một phần nhỏ chân khí, nhưng cùng vừa vặn hấp thu đến chân khí so ra, cái kia đáng là gì? Uy thối đất xả, nói chuyện à, ta thanh chân khí cho ngươi. Ngươi sẽ không một chén nhỏ thiện huyết cũng không nỡ bỏ chứ? Lạc Phàm thấy Hồng Hoang Thiện im lặng không lên tiếng, mở miệng hỏi. Hồng Hoang Thiện sợ hết hồn, nhanh chóng đáp, cam lòng, đừng nói một chén nhỏ, chính là một chén lớn hai chén lớn, đều không có vấn đề. Nó tuy rằng thật không dám tin tưởng Lạc Phàm nói là sự thật, nhưng trong lòng đều là có chút hy vọng, hơn nữa, nó có loại cảm giác, Lạc Phàm cái này không giống nói thật lời nói, mới là thật lời nói. Như vậy, ngươi phục ta hay chưa? Lạc Phàm lại hỏi một chút trước hỏi qua lời nói. Phục rồi, tuyệt đối phục rồi. Hồng Hoang Thiện hiện tại nơi nào còn dám cùng Lạc Phàm chống đối, huống hồ, nó cũng là thật sự phục rồi Lạc Phàm. Tuy rằng, gia hỏa này nắm nhiều như vậy chân khí để đổi một chén nhỏ huyết, có phần ngốc 13. Lạc Phàm ngược lại không biết Hồng Hoang Thiện trong lòng đang suy nghĩ gì, gật đầu nói, nếu phục rồi ta, lại cam lòng lấy chút huyết đi ra, vậy thì lấy máu đi, chính ngươi trả về là ta đến động thủ. Ta đến thả. Hồng Hoang Thiện nào dám để Lạc Phàm động thủ, không phải sợ Lạc Phàm thả quá nhiều, mà là làm một bút kiếm lớn chuyện làm ăn, tính tự giác đó là nhất định muốn có. Chờ đã. Lạc Phàm gọi lại Hồng Hoang Thiện. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, bởi không nghĩ tới hôm nay sẽ tìm được Hồng Hoang Thiện, liền cái trang huyết chiếc lọ đều không mang, cũng không biết Hồng Hoang Thiện huyết như vậy quả lộ, nước ép trái cây, ở trong không khí, có thể hay không biến chất. Nghe được Lạc Phàm quát bảo ngưng lại thanh âm, Hồng Hoang Thiện trong lòng căng thẳng. Chỉ lo Lạc Phàm cải biến chủ ý, nếu như Lạc Phàm chỉ là ngại một chén nhỏ huyết quá ít, yếu tăng cường một ít, cái kia vấn đề không lớn, nhưng nó chỉ sợ Lạc Phàm đưa ra một ít nó không thể nào tiếp thu được yêu cầu. Ta không có nở rộ máu của ngươi bồn chứa, nếu không, chúng ta ra ngoài, ngươi theo ta đi một chuyến Vân Vũ Sơn. Lạc Phàm đề nghị. Chương 605, lấy đức phục thiện. Tiên sinh, ta với ngươi đi tới một chuyến, cũng không phải là không thể, chỉ bất quá, nếu để cho người phát hiện hành tung của ta, về sau chỉ sợ ta liền không có một ngày yên tĩnh rồi. Hồng Hoang Thiện lo lắng, cũng không phải buồn lo vô cớ, nếu để cho tu tiên giả thiết thực biết rồi sự tồn tại của nó, lấy dòng máu của nó có thể cổ vũ tu vi giá trị, những người kia cho dù là đào đất mấy trăm thước, cũng sẽ đem nó cho bắt tới. Ngươi sợ quặng lông à? Ngươi trốn ở dưới đất mặt sâu vài chục thước địa phương, chính là cho người phát hiện, ngươi sẽ không chuyển sang nơi khác. Lạc Phàm biết Hồng Hoang Thiện tại lo lắng cái gì, lại gương mặt không cho là đúng. Hồng Hoang Thiện lắc lắc đầu, nói ra, trên mặt đất trở xuống mấy chục mét, thiên địa linh khí cũng rất khan hiếm rồi, đây là tại đây Vân Hải động phụ cận, nếu như đi rồi chỗ khác, ở cái này chiều sâu thượng căn bản cũng không có thiên địa linh khí, ta cũng đừng nghĩ tu luyện lại. Hồng Hoang Thiện chỗ nói, Lạc Phàm biết tuyệt đối không phải nói ngoa. Mấy ngày trước hắn tại cảm giác tìm kiếm Hồng Hoang Thiện thời điểm, đã từng nhận biết được mặt đất trở xuống hơn trăm thước, dưới mặt đất 20 mét, thiên địa linh khí liền thật là ít ỏi, xuống chút nữa 20 mét liền trên căn bản không tồn tại thiên địa linh khí. Tại trên Vân Vũ Sơn, trừ ta ra, cũng chỉ có ta lão bà cùng nàng cô, ta lão bà theo ta như thế, cũng đã là độ kiếp tu vi, còn có thể hiếm lạ ngươi điểm ấy phá chân khí. Mà cô nàng, căn bản cũng không có hứng thú tu tiên, cũng sẽ không có ý đồ với ngươi. Lại nói, nếu như các nàng yêu cầu chân khí lời nói, ta có chính là, cũng sẽ không dùng ngươi. Lạc Phàm vẫn là không thanh hồng hoang thiện lo lắng coi là chuyện to tát. Vừa nghe Lạc Phàm nói hắn lao bà cùng hắn đều là độ kiếp cao thủ, hồng hoang thiện nửa tin nửa ngờ. Lấy Lạc Phàm chân khí chi bàng bạc tinh khiết, hẳn không phải là hợp thể kỳ cao thủ có khả năng nắm giữ, năm đó lừa nó đi lên cái kia khuôn mặt đẹp nữ nhân, chính là hợp thể sơ kỳ tu vi, cùng trước mắt nam tử này so ra, cách biệt đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng là, hắn là làm sao độ kiếp thành công? Độ kiếp cao thủ, mấy trăm năm trước liền ở Vân Mộng Tiên cảnh biến mất rồi. Bất quá, Hồng Hoang Thiện cũng không tại Lạc Phàm phải hay không độ kiếp cao thủ vấn đề thượng nhiều xoắn xuýt, nó phiền phức của mình vẫn không có giải quyết đây. Tiên sinh, ngươi xác định trên Vân Vũ Sơn, chỉ có ngươi nói như thế hai người. Hồng Hoang Thiện biết, tại như bây giờ tình huống, không ngoan ngoãn đi theo Lạc Phàm đi, khẳng định không được, hơn nữa, nó cũng dần dần tin tưởng, Lạc Phàm cũng không phải mơ ước dòng máu của nó giảm chân khí, chỉ là muốn lấy rất ít một điểm huyết dịch mà thôi. Lạc Phàm gật đầu nói, ngươi yên tâm, Ngộng Y Hiệp môn người đều được ta chạy trở về, chỉ cần có ta tại, bọn hắn không dám đặt chân Vân Vũ Sơn nửa bước. Nha, đúng rồi, mặt trên còn có một con khác. Bích nhãn lôi điêu ngươi có biết hay không? Biết, cái kia lông chim là theo chân đám kia tu tiên giả cùng xuất hiện tại Vân Mộng Tiên Cảnh. Nó tới thời điểm, vẫn chỉ là luyện khí kỳ, mà ta đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là, cái kia lông chim một mực ở tại mặt trên, thiên địa linh khí sung túc. E sợ tu vi bây giờ, đã đuổi tới ta Hồng Hoang Thiện giọng rượu bên trong. Có chút ít thổn thức tâm ý, nó trốn ở dưới nền đất, cố nhiên an toàn nhiều lắm. Nhưng là, thiên địa linh khí hầu như là số 0, để tu vi của nó tiến triển. Chậm được cho Úc Xin làm cháu trai cũng không đủ cách. Lạc Phàm xem Hồng Hoang Thiện cái kia cáo giận bộ dáng, âm thầm buồn cười, đống nhiên trong lòng nổi lên một nghi vấn, ngươi không phải là tại Vân Mộng Tiên cảnh tu luyện mấy ngàn năm đến sao, tại những kia tu tiên giả đến trước khi, chẳng phải là ngươi độc bá Vân Mộng Tiên cảnh. Lúc ấy, thiên địa linh khí mặc ngươi hấp thu, nhưng vì cái gì mấy ngàn năm, ngươi mới chỉ tu luyện tới trúc cơ kỳ. Lạc Phàm cảm thấy rất kỳ quái, trên địa cầu cái đám kia tu tiên giả đến Vân Mộng Tiên cảnh trước đó, nơi này thiên địa linh khí hẳn là so với bây giờ còn yếu nồng nặc nhiều, lấy cái này thối đất xà hấp thu năng lực, chí ít cũng nên là hợp thể kỳ tu vi chứ. Theo cùng Lạc Phàm trò chuyện, Hồng Hoang Thiện trong lòng sợ hãi dần dần giảm nhạt, nói ra, tiên sinh có chỗ không biết, tại ta tu luyện ra kim đan trước đó, huyết dịch ra thịt đều không chịu nổi quá mức nồng nặc thiên địa linh khí, nếu như đi rồi thiên địa linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, trong máu chân khí nồng độ quá lớn, sẽ chỉ làm ta sớm tử vong. Hồng Hoang Thiện tiếp cho biết, tại đồng loại của ta trong, theo ta đồng thời tu luyện, chúng nó chịu không được dài dằng dặc quá trình tu luyện, chạy đến mặt trên đi hấp thu thừa thải thiên địa linh khí, kết quả tất cả đều chết rồi, chỉ còn dư lại ta một cái. Hồng Hoang Thiện trong mắt đột nhiên tránh qua một tia hận ý, vốn là, ta đã sắp tu thành kim đan, chỉ cần có kim đan trung hòa, ta liền có thể lên đi, đến thiên địa linh khí dày đặc nhất chỗ tu luyện rồi, nhưng là, liền vào lúc đó, Vân Mộng Tiên cảnh bên trong đột nhiên đến rồi mấy trăm tu tiên giả. Trong đó còn có mấy cái độ kiếp cao thủ. Bởi như vậy, ta nơi nào còn dám đi tới. Nghe xong Hồng Hoang Thiện lời nói, Lạc Phàm đối cái này xấu xí ra hỏa không chán ghét như vậy rồi, mơ hồ chả cảm thấy nó có phần đáng thương. Đi thôi, theo ta ra ngoài, đem ngươi huyết cho ta một chén nhỏ sau đó ta lại cho ngươi chút chân khí. Lạc Phàm trong lòng nổi lên một chút lòng chắc ẩn, Hồng Hoang Thiện cho tới bây giờ cũng còn chỉ là kim đan tu vì, có thể nói là bởi vì nhân loại tu tiên giả cướp đoạt nó đột phá cơ hội. Lạc Phàm không ngại cho nó một ít bồi thường. Tuy rằng, Hồng Hoang Thiện chỉ là bỏ ra một bộ phận rất nhỏ thiện một cái giá lớn bằng máu, nhưng cái này thiện huyết, đối với Lạc Phàm tới nói, ý nghĩa so với nó trong máu ngàn vạn lần chân khí đều phải trọng yếu nhiều lắm. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không có một cái liền đem Hồng Hoang Thiện tu vi tăng lên tới cực hạn dự định. Chỉ cần cho gia hỏa này cung cấp đầy đủ chân khí, nó nhất định sẽ cùng Bích Nhãn Lôi Điêu như thế, khăng khăng một mực quy phục với mình, thế nhưng, Lạc Phàm cũng không nguyện ý. Bởi vì, cái này bức hàng không chỉ nói riêng khó nghe, chủ yếu hơn chính là hình tượng quá kém, mang theo nó ra ngoài, thực sự quá hàn sầm. Hồng Hoang Thiện vừa nghe Lạc Phàm còn muốn cho nó chân khí, suýt nữa nhảy lên. Vừa vặn đạt được Lạc Phàm những chân khí đó, kim đan đã co hóa thành nguyên anh dấu hiệu, nếu có thể hấp thu nữa một ít chân khí, đây không phải là thỏa thỏa đột phá đến nguyên anh kỳ rồi hả? Vậy chúng ta đi nhanh đi. Hồng Hoang Thiện đã có chút không thể chờ đợi, đột phá đến nguyên anh kỳ, nếu như chính nó tu luyện tu hơn 1.000 niên đều chưa chắc có thể hóa kim đan vì nguyên anh. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, lấy đức phục thiện, cái này không thành công. Bà nội mày thối đất xà, trước đó tại ca trước mặt cực kỳ, hiện tại nếm trải chỗ tốt, còn không ngoan ngoãn quỷ thiểm. Lạc Phàm vừa mới chuyển qua thân, lập tức lại quay đầu lại, phân phó nói, dung mạo ngươi khó nhìn như vậy, vẫn là không muốn ra ngoài, ta sợ ngươi đem ta lão bà dọa. Ngươi đi theo ta mặt sau, không muốn xẻ ra đất, đến cách mặt đất có 5-6 mét thời điểm, ngươi tại trong đất đi theo là được rồi. Là, thiên sinh mời dẫn đường. Vừa nghe Lạc Phàm nói không cần nó lộ ra, Hồng Hoang Thiện càng cao hứng hơn, cũng không để ý Lạc Phàm nói nó dung mạo khó coi. Tiến vào Lạc Phàm đánh xuyên qua xuống cái lối đi kia, Hồng Hoang Thiện hoảng hốt. Cái huyệt động này, trước đây vẫn luôn không có, không nghi ngờ chút nào, đây là vừa vặn Lạc Phàm xuống thời điểm, đánh ra tới. Cái động này, so với Hồng Hoang Thiện đánh ra tới càng tốt đẹp hơn quy tắc, hơn nữa, sử dụng thời gian cũng phải so với nó ít hơn nhiều. Người nam tử trẻ tuổi này, so với nó cái này đảo thành động chuyên gia lợi hại, e sợ đúng là độ kiếp cao thủ. Càng là đi lên, thiên địa linh khí càng là nồng nặc, Hồng Hoang Thiện hầu như ngừng suy nghĩ xuống hấp thu một trận thiên địa linh khí, nhưng Lạc Phàm căn bản không có dừng lại ý tứ, Hồng Hoang Thiện chỉ được đè xuống ở của mình tham nghiệm. Đã đến cách xa mặt đất còn có 5-6 mét bộ dáng, Lạc Phàm mới ngừng lại, đối Hồng Hoang Thiện phân phó nói, ngươi đừng lên rồi, bắt đầu từ nơi này đi theo. Ta biết phía trên này thiên địa linh khí, đối với ngươi có rất lớn dụ hoặc, bất quá, ngươi đừng làm lỡ thời gian, chờ chút trở về, ngươi sẽ chậm rãi hấp thu. Lạc Phàm nói xong, cũng không chờ Hồng Hoang Thiện theo tiếng, đưa chân tại trên vách động một điểm, vèo bay ra hang động. Chủ nhân, tìm tới Hồng Hoang Thiện. Vừa thấy Lạc Phàm tới, Bích Nhãn Lôi Điêu lập tức tiến lên nên tiếp. Lạc Phàm gật gật đầu, tìm tới, bất quá, ta không có thể nở rộ Hồng Hoang Thiện huyết vật chứa. Đi, chúng ta đi Tiên Vân Điện. Lạc Phàm chỉ lo Hồng Hoang Thiện theo không kịp, liền không có cơi lấy Bích Nhãn Lôi Điêu, mà là khống chế xong tốc độ, để khí hướng về đỉnh núi bay lượn. Đồng thời, Lạc Phàm cũng vận dụng lên của mình năng lực nhận biết, cảm giác Hồng Hoang Thiện vị trí. Hắn không phải lo lắng Hồng Hoang Thiện thay đổi chạy trốn, mà là yếu coi Hồng Hoang Thiện có thể không đuổi tới tốc độ của hắn. Lạc Phàm lo lắng hoàn toàn là dư thừa, trên mặt đất trở xuống 5-6 mét nơi, Hồng Hoang Thiện một mực đi sát đằng sau, gia hỏa này trời sinh chính là cái tại trong đất sinh tồn hàng, một bên đảo thành động một bên đi khắp, hoàn toàn không có rơi xuống, hơn nữa, nó tại trong đất xuyên hành, không có phát ra chút nào tiếng vang. Lúc này, sắc trời đã an toàn hắc, đi tới Tiên Vân Điện đại điện, Lạc Phàm để Hồng Hoang Thiện chờ ở bên ngoài, mà chính hắn lại đi rồi Vân Bích nơi đó. Vân Bích cùng Vân Hy cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, ngoại trừ rau dại củ từ ở ngoài, còn có hai đĩa động vật thịt, cái này đã thành Lạc Phàm bọn hắn mỗi bữa tiêu chuẩn món ăn. Lạc Phàm, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta cùng cô cũng chờ một hồi lâu rồi, mau tới ăn cơm. Vừa thấy được Lạc Phàm, Vân Hy đứng lên, ôn nhu đem Lạc Phàm kéo đến Bạch Ngọc bên cạnh bàn. Nàng và Vân Bích đều không để Hồng Hoang Thiện sự tình, tại hai người tưởng tượng, Hồng Hoang Thiện huyết không phải dễ dàng như vậy thu thập được, liên tiếp hỏi dò lời nói, chỉ biết tăng gỗ lộ Phàm tâm lý áp lực. Trên Vân Vũ Sơn động vật hoang dã, cùng rau dại củ từ như thế, cũng hàm chứa phong phú thiên địa linh khí, hơn nữa mùi vị tiên mỹ, đi qua Vân Hy cùng Vân Bích rượu thủ phanh chế sau đó càng là mùi thơm mê người. Lạc Phàm đối trong đồ ăn thiên địa linh khí không có cảm giác gì, lại yêu thích tươi mới động vật thịt tại trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống cảm giác. Mấy ngày nay mỗi lần vừa mở món ăn, Lạc Phàm sẽ có vẻ thật cao hứng, hai đại đĩa thịt hầu như đã bị hắn một người chịu trách nhiệm cho đến khi xong rồi. Thế nhưng đêm nay, Lạc Phàm không giống như ngày thường, ngồi xuống liền bắt đầu đại cật đặc cật. Vân Hy đã nhận ra Lạc Phàm dị thường, cho là hắn lại không có tìm được Hồng Hoang Thiện tung tích, cho nên tâm tình không phải rất tốt. Thanh thân thể hướng về Lạc Phàm bên này hơi di chuyển, Vân Hy nhìn xem Lạc Phàm, ôn nhu khuyên lơn, đừng nóng lòng, hôm nay không tìm được, vậy thì ngày mai tìm. Ngày mai không tìm được, vậy thì hậu thiên tìm, rồi sẽ tìm được. Vân Bích cũng gật đầu nói, đúng vậy a, trước ăn cơm lại nói. Lạc Phàm đống nhiên đứng lên, cố nén trong lòng ý cười, ánh mắt không ở tại Vân Hy cùng Vân Bích trên mặt qua lại quét hình. Lạc Phàm, ngươi làm sao vậy? Vân Hy cùng Vân Bích cùng kêu lên hỏi, hai người đều bị Lạc Phàm nhìn đến không hiểu ra sao. Vân Hy, cô, ta đã tìm tới Hồng Hoang Thiện rồi. Lạc Phàm rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói ra. Chương 606 xuất phát đi địa cầu. Vân Hy cùng Vân Bích đều choáng váng, giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Nếu không phải biết Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ bắt trọng, tâm trí sớm đã coi như sắt thép, các nàng đều sẽ cho rằng Lạc Phàm là quá mức nóng lòng thu thập được Hồng Hoang Thiện huyết, cho tới thần kinh suy nhược rồi. Vài giây sau đó Vân Hy mới hỏi, ngươi tìm tới Hồng Hoang Thiện rồi, chiếm lấy Hồng Hoang Thiện huyết hay chưa? Lạc Phàm lắc lắc đầu, ta không dám lấy. Vừa thấy Vân Hy cùng Vân Bích mắt lộ vẻ kinh ngạc, Lạc Phàm vội tiếp vào trọng, đừng hiểu lầm. Ta không lấy Hồng Hoang Thiện huyết, cũng không phải Hồng Hoang Thiện lợi hại bao nhiêu, mà là ta không mang nở rộ Hồng Hoang Thiện huyết vật chứa. Nói xong, nhìn về phía Vân Bích, hỏi, cô, nở rộ Hồng Hoang Thiện huyết, là muốn dùng chuyên môn vật chứa, tốt hơn theo liền lấy cái gì đem chứa cũng có thể. Vân Bích lại không hề trả lời, hỏi ngược lại, Lạc Phàm, ngươi thật sự tìm tới Hồng Hoang Thiện. Lạc Phàm nhất thời không nói gì, vì sao ca nói chính là nói thật, đều không dạng người tín ca đâu này. Thật sự tìm tới. Lạc Phàm làm nghiêm túc nói ra, bởi ta không biết, phải hay không muốn dùng chuyên môn vật chứa đem chứa Hồng Hoang Thiện huyết, ta liền mang theo nó cùng tiến lên Vân Vũ Sơn đến rồi, bây giờ đang ở Tiên Vân Điện bên ngoài. Vân Hy cùng Vân Bích đều một cái đứng lên, các nàng đột nhiên ý thức được, Lạc Phàm không phải thần kinh suy nhược, cũng không phải đùa giỡn, hắn nói là sự thật. Vân Bích chạy vội tới góc phòng, mở ra ám cách, lấy ra một cái so với hộp thuốc lá hơi lớn thấu minh khí buồn, chính là Lạc Phàm trước đó nhìn đến nở rộ Hồng Hoang Thiện huyết cái loại này vật chứa. Đi, chúng ta ra ngoài. Vân Bích không để ý tới ăn cơm đi, cầm pha lê chất liệu hộp hướng ra phía ngoài liền đi, Lạc Phàm cùng Vân Hy theo thật sát. Đi tới đại điện, Vân Bích cùng Vân Hy nhìn chung quanh, lại ngoại trừ Bích nhãn lôi điêu ở ngoài, căn bản không có nhìn thấy có khác biệt động vật tồn tại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Phàm, đã thấy Lạc Phàm đã nhắm mắt lại. Thối đất xà, lên mau. Lạc Phàm vận dụng năng lực nhận biết, phát hiện Hồng Hoang Thiện đang tại đại điện phía ngoài thổ nhũng trong, lên tiếng kêu lên. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, Hồng Hoang Thiện liền một cái từ trong đất chui ra, thân thể cao lớn, đem Vân Bích cùng Vân Hy giật nảy mình. Thảo, ngươi tiểu không thể chậm một chút sao, ngươi như thế đột ngột đi ra, dễ dàng hù đến người có biết hay không. Lạc Phàm mở mắt ra, khá là bất mãn mắng. Tiên sinh, là ngươi để cho ta lên mau. Hồng Hoang Thiện cảm giác mình làm vô tội, không nhịn được giải thích. Lạc Phàm trừng nó một mắt, hù đến người ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi thì sẽ không lên mau, lại từ từ đi ra sao. Chẳng trách tu luyện mấy ngàn năm, cũng còn chỉ là kim đăng kỳ, thật cái quái gì vậy đần. Hồng Hoang Thiện không có gì để nói, nó cuối cùng cũng coi như nhận rõ một sự thật, yếu cùng Lạc Phàm nói lý, cái kia tuyệt bức là giảng không thông, gia hỏa này đặc biệt cũng không phải là một cái giảng đạo lý người. Hồng Hoang Thiện lần này ý nghĩ, nếu là bị Lạc Phàm cho biết rồi, không phải được đánh một trận tơi bời không thể. Phải biết, Lạc Phàm ca nhưng một mực tự xưng là cái giảng đạo lý người. Vân Hy cùng Vân Bích cũng không nhịn được bật cười. Liền các nàng cũng không thể nào hiểu được Lạc Phàm ý tứ, rốt cuộc là yếu lên mau, hay là muốn từ từ đi ra. Vừa thấy Hồng Hoang Thiện không còn dám tranh luận, hai nàng đều vì Hồng Hoang Thiện bất bình, chắc hẳn, nó tại Lạc Phàm thủ hạ chịu không ít khổ đầu, sợ Lạc Phàm rồi. Chỉ bất quá, các nàng lại là đã đoán sai, Lạc Phàm cũng không hề đối Hồng Hoang Thiện dụng hình, Hồng Hoang Thiện sở dĩ đối Lạc Phàm cung cung kính kính, thuần túy là lấy đức phục thiện kết quả. Nhìn thấy Hồng Hoang Thiện đàng hoàng, Lạc Phàm mới quay đầu nhìn về phía Vân Bích, nói ra: Cô, hiện tại chúng ta bắt đầu lấy máu, thanh vật chứa cho ta. Hồng Hoang Thiện lớn lên xấu xí, đặc biệt là nó trên người nhìn niêm hồ hồ, làm người ta trong lòng phát chán, Lạc Phàm thực sự không muốn tiếp cận nó, nhưng nếu là để Vân Bích hoặc Vân Hy đi lấy máu, Lạc Phàm lại càng không nguyện ý. Lạc Phàm đứng cách Hồng Hoang Thiện hai thước địa phương xa, chỉ phong tại nó trung thượng đoạn xẹt qua, tìm cái một ngón tay lớn lên vết xước, màu xanh nhạt thiện huyết tiện chảy ra. Lạc Phàm đem thấu minh khí buồn đưa tới, không tới một phút, trong thùng liền đầy đủ nhạt chất lỏng màu xanh. Thiện huyết rời đi Hồng Hoang Thiện thân thể, tại trong thùng đều còn tại lưu động, rất là thần kỳ. Lạc Phàm đem vật chứa cái nắp đắp kín, đem thiện huyết giao cho Vân Bích trong tay, quay đầu lại, chuẩn bị cho Hồng Hoang Thiện thanh vết thương chữa trị được, đã thấy vết thương của nó từ lâu cầm máu, mà vết thương cũng đang chậm rãi khép lại. Nếu Hồng Hoang Thiện có chính mình chữa thương công năng, Lạc Phàm cũng không có thay nó chữa thương, đối Vân Bích cùng Vân Hy nói: "Cô, Vân Hy, các ngươi đi trước thanh thiện huyết để tốt. Ta đáp ứng qua cái này thối đất xà, chỉ cần nó cho ta thiện huyết, ta liền đưa nó chút chân khí." Kỳ thực Vân Hy cùng Vân Bích đều đoán được, Hồng Hoang Thiện sẽ đối với Lạc Phàm gọn gàng ngăn nắp, ngoại trừ cưỡng bức ở ngoài, khẳng định còn có dụ dỗ. Dĩ nhiên đã thành công thu tập được Hồng Hoang Thiện huyết, các nàng liền đi vào nhà rồi. Lạc Phàm cũng không nuốt lời, lập tức vận chuyển tiên trần quyết, đem chân khí thả ra ngoài. Hồng Hoang Thiện đã sớm chuẩn bị, Lạc Phàm chân khí vừa thả ra, nó liền lập tức bắt đầu hấp thu. Lạc Phàm phóng thích chân khí tốc độ không chậm, nhưng nó hấp thu cũng nhanh, hầu như không có chân khí tổn thất. Sau 3 phút, Lạc Phàm đình chỉ tiên trần quyết vận hành, cũng đình chỉ chân khí phóng thích. Cũng không phải Lạc Phàm không nỡ bỏ chân khí, mà là hắn cũng không hề thu phục Hồng Hoang Thiện, khiến nó đi theo tính toán của mình, đưa cho Hồng Hoang Thiện những này chân khí, đã đủ để trả lại ân tình của nó rồi. Đang tại vong tình hấp thu chân khí Hồng Hoang Thiện, đột nhiên nhận ra được chân khí đã không có, sửng sốt một chút, nhìn về phía Lạc Phàm. Nhưng lập tức rời đi ánh mắt, chỉ là trong mắt còn có ý do vị tấn vẻ tiếc nuối. Bất quá, trong mắt nó tiếc nuối, lập tức liền hóa thành cảm kích cùng mừng rỡ. Tuy rằng, mới hấp thu 3 phút chân khí, nhưng so với lúc trước trong lòng đất hấp thu chân khí, còn nhiều hơn vài lần, Lạc Phàm hùng hồn, thực là ra ngoài dự liệu của nó. Lần này, chẳng những có thể lấy thỏa thỏa tiến vào Nguyên Anh kỳ, thậm chí có hy vọng để Nguyên Anh xuất hiếu. Cái này nếu để cho chính nó tu luyện, không phải trên mặt đất, thiên địa linh khí đầy đủ, cũng đủ nó tu luyện tới mấy trăm năm. Nó hấp thu thiên địa linh khí năng lực tuy rằng cường hãn đã đến một cái trình độ khủng bố, nhưng đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí, lại cùng Bích Nhãn Lôi Điêu như thế, hiệu suất cực thấp. Được rồi, ngươi có thể đi về. Nhìn thấy Hồng Hoang Thiện miệng hơi động, Lạc Phàm biết nó đơn giản chính là muốn nói cảm kích cảm tạ, dành trước ngăn trở nó. Kỳ thực muốn nói cảm tạ, là hẳn là Lạc Phàm cảm tạ Hồng Hoang Thiện mới đúng, nếu là không có Hồng Hoang Thiện huyết, Lạc Phàm dùng nhận không gian đến chứa đựng năng lượng ý nghĩ, là sẽ trở thành bọt nước. Đưa cho Hồng Hoang Thiện năng lượng, đối với Hồng Hoang Thiện tới nói, tự nhiên ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, vậy căn bản liền không coi là cái gì. Một cái hai ngày, ta liền hội rời đi nơi này, đến lúc đó, Mộng Y Hiệp Môn người khả năng lại sẽ lại đây. Mà dùng ngươi tu vi bây giờ, đối phó vậy Mộng Y Hiệp Môn đệ tử vấn đề không lớn, nhưng nếu như lộ hành tung, đưa tới Mộng Y Hiệp Môn bên trong cao thủ, cũng không phải là ngươi có thể chịu nổi được rồi. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là trốn sâu điểm tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Phàm thu được Hồng Hoang Thiện huyết, Hồng Hoang Thiện đã lấy được Lạc Phàm chân khí, đây bất quá là một lần giao dịch mà thôi, hiện tại giao dịch hoàn thành, mọi người đều không quan hệ gì rồi. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là không nguyện Hồng Hoang Thiện rơi vào Mộng Y Hiệp Môn trong tay người. Dù sao, Hồng Hoang Thiện thực lực, là hắn tăng lên. Hồng Hoang Thiện nhìn ra được, Lạc Phàm cũng không hề theo chân nó nói chuyện nhiều ý tứ, tại gật đầu đáp ứng Lạc Phàm kiến nghị sau đó lóe lên liền tiến vào trong đất, một cái chớp mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Lạc Phàm đi tới Vân Bích gian nhà, Vân Hy cùng Vân Bích đều là khuôn mặt hưng phấn, rốt cuộc thu thập được Hồng Hoang Thiện huyết, hai người đều cao hứng dị thường. Sau khi ăn xong cơm tối, Lạc Phàm nói ra, hiện tại, nhẫn không gian tài liệu, Vân Mộng Tiên cảnh giảm 4 loại cũng đã thu thập đủ rồi. Còn dư lại 4 loại, còn muốn tới địa cầu đi thu thập. Cô, Vân Hy, các ngươi nhìn, chúng ta lúc nào lên đường đi địa cầu? Muốn đi địa cầu thu thập mặt khác 4 loại tài liệu là thật sự, đồng thời, Lạc Phàm cũng có chút tưởng niệm mẫu thân và bạn gái của hắn nhóm rồi, mình đã tìm tới đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng phương pháp, các nàng đều còn không biết, nếu như các nàng biết rồi, không biết nên có bao nhiêu kinh hỉ. Vân Bích còn chưa nói, Vân Hy đã cướp lời nói, việc này không nên chậm trễ, ta xem như vậy. Đêm nay nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, đi vào địa cầu, cô, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Bích gật đầu nói, đúng là nên như thế, sớm ngày thu thập đủ tài liệu, là có thể sớm ngày chế thành nhận không gian, mà Lạc Phàm tiên trần quyết, cũng có thể nhanh chóng đột phá đến đệ cửu trọng, sớm ngày đem vân môn người cứu ra. Tiếp lấy, lại nói, bất quá, ta liền không cần đi, thu thập đủ nhận không gian mặt khác 4 loại tài liệu. Các ngươi đem tài liệu mang đến là được rồi. Vậy sao được? Lạc Phàm một cái bác bỏ Vân Bích ý nghĩ, hiện tại ma tôn đối với chúng ta nhất định là hận thấu xương, chúng ta làm sao có khả năng yên tâm đi một mình ngươi ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh. Đúng đấy cô, nếu như chúng ta lưu một mình ngươi ở nơi này, ma tôn nhất định sẽ khiến người ta bắt ngươi về cựu cung đảo. Hiện tại ta liền chỉ có ngươi một thân nhân như vậy có thể theo ta rồi, nói cái gì ngươi cũng phải theo ta đi địa cầu. Vân Hy lôi kéo Vân Bích cánh tay nói ra. Kỳ thực, Vân Bích chính mình cũng biết, chỉ cần Lạc Phàm cùng Vân Hy vừa đi, người khẳng định lại muốn rơi vào cựu cung đảo. Không được, tuyệt đối không thể một người ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh. Nếu như bị trộm tới cựu cung đảo, đến lúc đó Lạc Phàm thu thập đủ nhận không gian tài liệu, vậy ai đến chế tác nhận không gian? Vừa nghĩ đến đây, Vân Bích trong lòng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đồng thời lại xấu hổ không ngớt. Người sở dĩ muốn lưu ở Vân Mộng Tiên Cảnh, nhưng thật ra là muốn bị vồ vào cựu cung đảo, lại tới Lục Chí Cư. Đi gặp cái kia có thể lợi. Chỉ bất quá, vừa nghĩ rõ ràng lợi hại sau đó Vân Bích cũng không dám lại có thêm ý tưởng kia. Được, ta và các ngươi cùng đi địa cầu. Vân Bích khẩn trương nói ra. Sau khi nói xong, Vân Bích trong lòng, lại hiện lên một bóng người, cô độc, cô quạng, đau thương. Cô, cái kia nghỉ sớm một chút, rõ ràng trời sáng sớm chúng ta tiểu xuất phát đi địa cầu. Lạc Phàm nói xong, đứng dậy. Vân Bích cũng tại suy nghĩ xuất thần, dường như không nghe thấy Lạc Phàm lời nói. Cô, người làm sao vậy? Không nghe thấy Vân Bích trả lời, Lạc Phàm nhìn hướng Vân Bích, đã thấy người đang ngẩn người, không khỏi nghi hoặc. Lạc Phàm lại hỏi một lần, Vân Bích mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe ra một tia mê man cùng hoảng loạn, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lập tức nói rằng, ta đang nghĩ, chế tác nhận không gian cái này 4 loại tài liệu, để ở chỗ này không quá an toàn. Mộng Y Hiệp môn đệ tử tuy rằng không mở ra cái này ám cách, nhưng yếu hủy diệt cái này ám cách cũng rất dễ dàng. Chương 607 Hai đại tất sắc kỹ. Cô, nhẫn không gian tài liệu, chúng ta không mang theo đi địa cầu sao? Tại Lạc Phàm trong dự tính, chỉ cần tại Vân Mộng Tiên Cảnh thu thập đủ nhận không gian 4 loại tài liệu, mặt khác 4 loại tài liệu, yếu trên địa cầu đi năng lực thu thập được. 8 loại tài liệu thu thập đủ sau đó Vân Bích là có thể chế tạo ra nhận không gian, chỉ cần thanh nhận không gian cắm vào của mình trong kinh mạch, Lạc Phàm là có thể hấp thu lượng lớn năng lượng, ung dung đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng. Đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng sau, Lạc Phàm phải làm chuyện thứ nhất, chính là đi tới vị tàng, tiêu diệt Y Sam tính tử, vì Hoa Hạ đặc chiến tổ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sau đó mới là cùng Vân Hy Vân Bích đồng thời trở lại Vân Mộng Tiên Cảnh, diệt Mộng Y Hiệp Môn, cứu ra Vân Môn đệ tử, tại mẫu thân của Vân Hy cùng sư phụ dưới sự chủ trì, cùng Vân Hy thành hôn. Sau đó lại về Thiên Hải, thanh cao nhã khiết công ty của các nàng làm cái bàn giao sau đó ước tề hắn toàn bộ bạn gái, cùng mẫu thân Nguyên Tiêu Vân đồng thời trở về Tiên Trần Đại Lục. Vân Bích lắc đầu nói, Vân Tinh Thạch cùng hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính hồng hoang thiên huyết, mang đến địa cầu cũng bó tay, nhưng hỏa tổ ong lại là không thể mang tới. Nếu như ta không đoán sai, biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển, là dùng một loại đặc thù năng lượng xây dựng, tại cái loại năng lượng này ảnh hưởng, hỏa tổ ong kết cấu nhất định sẽ phát sinh biến hóa, tự không thể dùng để chế tạo nhẫn không gian rồi. Lạc Phàm buột miệng đã nghĩ nói, có thể dùng năng lượng của mình đến che chở hỏa tổ ong, nhưng không biết năng lượng của mình, có thể hay không phá hoại hỏa tổ ong kết cấu, liền không có mở miệng. Hơn nữa, biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển đến tột cùng sử dụng là cái gì năng lượng, Lạc Phàm cũng không rõ ràng, năng lượng của mình có phải không thật sự có thể che đậy cái loại năng lượng này mỗi lửa tổ ong phá hoại, Lạc Phàm không chắc chắn. Nhưng Lạc Phàm nghĩ lại, đem hỏa tổ ong ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh cũng là có thể, đi rồi địa cầu, thu thập đủ mặt khác 4 loại tài liệu, đến lúc đó để mẫu thân cùng đi theo Vân Mộng Tiên Cảnh, nhận không gian vừa hỏi thế, của mình tiên trần quyết là có thể đạt đến đệ cửu trọng, trước tiên diệt Mộng Y Hiệp Môn lại trở về tìm Y Sam tĩnh tử suối quẩy cũng không muộn. Cô, nếu hỏa tổ ong không thể mang tới địa cầu đi, vậy chúng ta được tìm một chỗ cây đuốc tổ ong ẩn nút đi mới được. Vân Hy trầm ngâm nói. Vân Bích gật gật đầu, không nói gì, người đang suy tư hẳn là đem hỏa tổ ong giấu ở nơi nào mới an toàn. Vân Hy đang tại nghĩ hẳn là đem hỏa tổ ong giấu ở nơi nào, khẳng định không thể giấu ở Tiên Vân Điện, nếu không, chúng ta cây đuốc tổ ong thả lại thanh âm vách tường đi. Không đợi Lạc Phàm cùng Vân Bích tỏ thái độ, Vân Hy liền hủy bỏ chủ ý của mình, không được. Vạn nhất cái nào Mộng Y Hiệp Môn ma nhãi con đi nơi nào, tuy rằng không biết hỏa tổ ong có ích lợi gì, cần phải là khởi sướng điên đến cây đuốc tổ ong nện vậy thì nguy rồi. Lạc Phàm cùng Vân Bích mặc dù không có nói chuyện, lại đều đang suy tư, phải đem hỏa tổ ong để ở nơi đâu tài tuyệt đối an toàn. Nếu không, chúng ta đào hố, cây đuốc tổ ong chôn. Đúng rồi cô, cây đuốc tổ ong chôn dưới đất, có thể hay không phá hoại hỏa tổ ong kết cấu? Vân Hy hỏi. Cây đuốc tổ ong dùng cái dương phong kín lên, chôn dưới đất sẽ không bị phá hoại. Vân Bích khẳng định Vân Hy ý nghĩ, nhưng vẫn là không quá lạc quan, nhưng là, yếu chôn ở nơi nào? Chúng ta sau khi rời đi, Mộng Y Hiệp Môn người khẳng định lại sẽ đi ra, chôn ở nơi nào mới tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Vân Hy lại trầm mặc rồi, kỳ thực cây đuốc tổ ong chôn dưới đất, mặc kệ chôn ở nơi nào, được Mộng Y Hiệp Môn đệ tử phát hiện khả năng đều rất nhỏ, nhưng cùng lúc cũng biểu thị, bất luận chôn ở nơi nào đều có được trong vô tình phát hiện khả năng. Lạc Phàm nghe Vân Hy nói đem hỏa tổ ong chôn dưới đất, trong lòng hơi động, có. Cô, Vân Hy, ta nghĩ đến một địa phương, tuyệt đối an toàn. Vân Hy cùng Vân Bích đều nhìn về Lạc Phàm, chỉ thấy Lạc Phàm mỉm cười nói, hồng hoang thiện cái kia thối đất xà, lẩn đi sâu như vậy, lấy của ta năng lực nhận biết, tìm nhiều thiên tài như vậy tìm tới nó, nếu như cây đuốc tổ ong giao cho nó bảo quản, tuyệt đối an toàn. Vân Hy cùng Vân Bích con mắt đều là sáng ngời, tuy rằng các nàng cũng không phải quá rõ ràng hồng hoang thiện chuyện. Nhưng Lạc Phàm nói tới tự tin như vậy, nghĩ đến là có nắm chắc. Tuy rằng Vân Hy cùng Vân Bích đều nhìn vọng có thể thành công chế tạo ra nhận không gian, nhưng nói cho cùng, chân chính được lợi chính là Lạc Phàm, nếu như hắn không chắc chắn lời nói, hắn khẳng định sẽ không nói như vậy. Nhưng là, Hồng Hoang Thiện sẽ đáp ứng bảo quản hỏa tổ ong sao? Ngươi lại làm sao biết, hỏa tổ ong giao cho nó trong tay, sẽ không bị nó hư hao? Vân Bích vẫn có chút không yên lòng. Lạc Phàm cũng lộ ra chắc chắn mỉm cười, nói ra, chỉ cần ta ra tay, nó tuyệt đối sẽ thay ta giữ gìn kỹ hỏa tổ ong, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hư hao hỏa tổ ong. Cái kia thối đất xà, chỉ cần ca hứa hẹn nó, giữ gìn kỹ hỏa tổ ong, lần sau đến Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, lại cho nó chút chân khí, nó còn không hấp tấp, cây đuốc tổ ong nhìn đến so với tính mạng của nó còn trọng yếu hơn. Kỳ thực, đang nghĩ đến cây đuốc tổ ong giao cho Hồng Hoang Thiện bảo quản thời điểm, Lạc Phàm trong lòng chả tránh qua một ý nghĩ, cây đuốc tổ ong đưa đến Mộng Y Hiệp Hồ đáy ngọn nguồn, giao cho mỹ nhân Ngư Lộ Lộ bảo quản, đồng dạng cũng là không có sơ hở nào. Bất quá, nhớ tới chính mình càng cùng Lộ Lộ hôn môi qua, Lạc Phàm sẽ không muốn đi phiền phức người. Lạc Phàm, ý của ngươi là, ngươi muốn cho Hồng Hoang Thiện tăng cao thực lực. Vân Hy cũng đoán được Lạc Phàm chủ ý. Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, cái kia thối đất xà chịu ngoan ngoãn đi theo ta đến Tiên Vân Điện, chính là ta đáp ứng rồi nó, ta đạt được nó huyết chi sau, sẽ cho nó một ít chân khí. Phương pháp giống nhau, còn có thể tiếp tục sử dụng, dù sao chân khí đối với ta mà nói căn bản không phải chuyện gì. Vì người khác tăng cao thực lực, vốn là của ta hai đại tất sát kỹ một trong. Vân Hy cười cười, Lạc Phàm biểu hiện lời nói đều làm điều, bất quá, hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, dù sao, Vân Hy liền từ đến chưa từng thấy người thứ hai như hắn như vậy, căn bản không coi chân khí là chuyện quan trọng. A a, ngươi hai đại tất sát kỹ, ta cũng sẽ một đại tất sát kỹ. Vân Hy có chút ít tự hào nói. Nhớ tới ngày đó tại Mộng Ỷ Hiệp Hồ bên cùng Ma Tôn một trận chiến, nếu là không có học được tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, nàng là có thể dựa vào Vân Hải Tiên Tung đào tẩu, nhưng Lạc Phàm Vân Bích còn có Bích Nhãn Lôi Điêu, đều nhất định chết trong tay Ma Tôn. Lạc Phàm lại là ngẩn ra, khó có thể tin nhìn xem Vân Hy, của ta hai đại tất sát kỹ ngươi cũng sẽ. Cái kia làm sao có khả năng? Vân Hy ngẩn ngơ, nghi ngờ nói, làm sao không thể? Tiên trần quyết đại sát chiêu, ta không phải đã học xong sao? Lẽ nào ngươi nói một cái khác tất sát kỹ, không phải chỉ tiên trần quyết đại sát chiêu? Lạc Phàm lần nữa sửng sốt. Tê liệt, tiên trần quyết đại sát chiêu, đó là đương nhiên là ca tất sát kỹ, nếu là không có cái này tất sát kỹ, ca cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng là, vừa nãy nhất thời nhanh miệng, đã quên thanh tiên trần quyết đại sát chiêu tính đi vào rồi, hơn nữa, tính cả tiên trần quyết đại sát chiêu, chính là tam đại tất sát kỹ quá nhiều, nghe tới sẽ không như vậy phải dễ rồi. Dĩ nhiên không phải chỉ tiên trần quyết đại sát chiêu rồi, đại sát chiêu nhưng là của ta trung cực sát khí. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không thừa nhận mình nói sai, há miệng liền bắt đầu bịa chuyện. Vân Hy ngẩn ngơ, biết rõ Lạc Phàm đây là ngụy biện, rồi lại không thể nào phản bác. Vậy ngươi một cái khác tất sát kỹ là cái gì? Vân Hy thực sự không nghĩ ra, Lạc Phàm còn có cái gì người không biết tuyệt chiêu. Hắc hắc, Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra một chút cũng không có hổ thẹn nụ cười, một cái khác tất sát kỹ, tự nhiên chính là... ta cái kia vô địch nam nhân mị lực rồi. Lại hướng Vân Hy nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường nói, ngươi nói có đúng hay không? Vân Hy không nói gì, bất quá, có vẻ như Lạc Phàm nói tới có chút đạo lý, hắn những kia bạn gái, mỗi một người đều xinh đẹp như hoa, đối với hắn khăng khăng một mực. Không đúng, nam nhân của hắn mị lực, cũng không hề hắn nói khuyết đại như vậy. Chí ít, Vân Bích cô tiểu đối hắn không có hứng thú. Cô thả rằng yêu thích cái kia rối bù hỏng bét lão đầu, cũng không nguyện đi theo ngươi. Mị lực của ngươi đối cô sẽ không dùng. Đương nhiên, lời này Vân Hy là không thể nào nói ra được. Lạc Phàm thấy Vân Hy không lời nào để nói, đang tự đắc ý, đồng nhiên cảm giác cả người không dễ chịu lệnh hắn không được tự nhiên, là Vân Bích cái kia nhàn nhạt ánh mắt. Lạc Phàm trong lòng căng thẳng, thầm hô gay go, ngày đó Vân Bích cũng là bởi vì nhìn hắn kiêu ngạo, mới nói nhận không gian không cách nào chứa đựng năng lượng, sợ đến trong lòng hắn thật lạnh, vừa nãy nhất thời vong hình, lại tại Vân Bích trước mặt trang bê rồi. Cô, nếu hỏa tổ ong không thể mang tới địa cầu đi, mây kia tinh thạch những này cũng đều không cần mang đến rồi. Chúng ta rõ ràng trời sáng sớm liền muốn đi địa cầu, vậy tối nay liền muốn đem tài liệu giao cho Hồng Hoang Thiện. Những thứ đó lấy cái gì cái dương đem chứa? Người đem cái dương cho ta, ta đem chứa. Ý thức được chính mình trang bê sai lầm sau đó Lạc Phàm lập tức biến thành con oan, tại Vân Bích trước mặt cung kính dị thường. Vân Bích ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, lắc đầu nói, không cần. Ngươi chàng ta vẫn chưa yên tâm. Nói xong đứng lên, đi vào bên trong gian nhà, rất nhanh sẽ ôm một cái màu xám trắng cái dương đi ra. Cái dương là tảng đá chất liệu, lại dường như rất nhẹ, Vân Bích xách ở trong tay huyện bạc không phí sức. Đem cái dương bỏ lên trên bàn sau đó Vân Bích đi đến góc phòng, mở ra ám cách, đem Vân Tinh Thạch, Hỏa Tổ Hồng, Hồ Sâu Thăm Thảm Vạn Năm chất dính còn có nở rộ Hồng Hoang Thiện Huyết cái kia trong suốt hộ, từng cái lấy ra ngoài. Vân Bích lấy ra tảng đá cái dương. Đồng dạng yêu cầu của nàng vần tay chứng thực, mở ra cái dương sau, bên trong giống tuyết. Vân Bích đem bốn loại tài liệu phân phóng tại cái dương bốn góc, lẫn nhau trong lúc đó để lại khoảng cách nhất định. Vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần, ngón tay tại cái dương phía trước ấn xuống một cái, càng từ trong dương vách tường chậm rãi bắn ra mấy khối tương tự với bọt nước đồ vật, đem các loại tài liệu thẻ quấn rồi. Khép lại cái dương nắp, Vân Bích đối Lạc Phàm nói, "Được rồi, ngươi cầm giao cho Hồng Hoang Thiện, ta thì không đi được, ta không muốn xem nó dáng dấp kia." Lạc Phàm ôm lấy cái dương, nhìn về phía Vân Hy, hỏi, Vân Hy ngươi đi không? Vân Hy lắc đầu, hiển nhiên người cũng ngại Hồng Hoang Thiện cái kia hình tượng sầm người. Lạc Phàm cũng không nói thêm, ôm cái dương ra Vân Bích ra nhà. Xoa một chút, nguyên lai nữ nhân cũng là vui mừng đẹp ghét xấu xí, cũng còn tốt, ca lớn lên anh Tuấn tiêu sái, nhất biểu nhân tài. Sau khi đi ra, Lạc Phàm thấp giọng tự nói. Nhìn thấy Lạc Phàm đi ra, Bích Nhãn Lôi Điêu lập tức xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm vỗ một cái cánh của nó, nói, đi, đi với ta tìm cái kia thối đất xả. Từ trên núi xuống, đi tới Vân Hải trước động mặt cái đồi kia, Lạc Phàm muốn từ lúc trước đánh ra tới cái lối đi kia đi xuống tìm Hồng Hoang Thiện, lại phát hiện cái huyệt động kia đã không thấy. Lạc Phàm biết, nhất định là Hồng Hoang Thiện lo lắng bị người phát hiện tung tích của nó, thanh động cho che lại rồi. Lạc Phàm nhắm mắt lại, cảm giác đi xuống, quả nhiên dưới đất hơn 60 mét địa phương phát hiện Hồng Hoang Thiện, cái này bức hàng chính nhắm hai mắt, ngủ say như chết. Thối đất xả, đi ra, có việc nói cho ngươi. Lạc Phàm mang theo năng lượng âm thanh, hướng về dưới đất thấm đi. Chương 608, độ kiếp thành long. Mặc dù là tại trong giấc ngủ say, nhưng Hồng Hoang Thiện cũng rất cảnh giác, Lạc Phàm vừa mới mở miệng, nó lập tức liền mở mắt ra. Đây là nó mấy ngàn năm nay rèn luyện ra được bản lĩnh, đương nhiên, cũng theo chân nó liên tiếp hấp thu hai lần Lạc Phàm cho nó chân khí, tu vi tinh tiến có chút ít quan hệ. Đạt được Lạc Phàm chân khí, Hồng Hoang Thiện tự nhiên vui mừng không ngớt, nhưng liền với hai lần hấp thu chân khí, tuy rằng hai lần thời gian đều rất ngắn, nhưng thấy đến chân khí Hồng Hoang Thiện, như đói bụng ba ngày ba đêm đói hắn nhìn thấy bữa ăn ngon bình thường toàn lực vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu chân khí, nó quả thực mệt đến không nhẹ. Từ vân vụ sân xuống, Thanh Lạc Phàm đánh xuống cái kia động tre sau đó nó sẽ không muốn cử động nữa một cái, kéo dài thân thể ngủ ngon. Lúc này mới nằm ngủ không bao lâu, chả mệt mỏi cực kỳ, đã bị Lạc Phàm bị đánh thức. Nếu như những người khác ở phía trên trải qua, Hồng Hoang Thiện tuyệt đối chim cũng không chim, nhưng vừa thấy là Lạc Phàm gọi nó cũng không dám lười biếng rồi, mặt trên vị da này, vài phút đồng hồ có thể yếu mạng nhỏ của nó, hơn nữa, hắn có làm nó thèm nhỏ dại chân khí. Chỉ dùng 2-3 giây, Hồng Hoang Thiện liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt, rất cung kính kêu lên, tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngày mai ta muốn rời đi Vân Mộng Tiên Cảnh một quãng thời gian, ta có chút đồ vật, muốn giao cho ngươi thay ta bảo quản, có vấn đề hay không? Lạc Phàm giơ lên trong tay cái dương. Có thể được đến tiên sinh tín nhiệm, là vinh hạnh của ta. Hồng Hoang Thiện nói xong, từ đầu của nó phía dưới, rồi ra một cái móng vuốt. Cái móng vuốt này, theo chân nó thân thể màu sắc hoàn toàn không giống, rõ ràng mơ hồ hiện ra màu vàng, mà Lạc Phàm trước đó cũng một mực không có phát hiện, cái này bức hàng con run lại còn nhảy vọt. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có hỏi nhiều, đem cái dương bỏ vào Hồng Hoang Thiện trên móng vuốt. Tiên sinh, đây là cái gì? Hồng Hoang Thiện tiếp nhận cái dương, cảm giác khá nhẹ, không nhịn được hỏi một câu. Lạc Phàm chưa hề đem trong dương tài liệu nói cho Hồng Hoang Thiện dự định, nói ra, cái này cái dương, đối với ngươi mà nói, không đáng giá một đồng, nhưng đối với ta lại rất trọng yếu, ngươi cho ta hảo hảo giữ gìn kỹ rồi. Nếu như ta sau khi trở lại, phát hiện ngươi đem cái dương làm mất rồi, hoặc là cái dương được hư hại. Tiên sinh ngươi yên tâm. Hồng Hoang Thiện nghe được Lạc Phàm trong lời nói ý lạnh, sợ hết hồn, nhanh chóng đảm bảo chứng đạo, ta nhất định một mực thành cái dương mang theo, ngay cả khi ngủ cũng không rời khỏi người. Ừm. Lạc Phàm gật gật đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch bạch cho ngươi thay ta bảo quản cái dương, đến ta lúc trở lại, chỉ cần cái dương hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi cần chân khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Theo Lạc Phàm, hắn và Hồng Hoang Thiện trong lúc đó, cũng không có gì đặc biệt giao tình, hắn cho Hồng Hoang Thiện chân khí, lại từ Hồng Hoang Thiện trên người lấy Hồng Hoang Thiện huyết, giữa hai bên chỉ là từng có đối với đối phương đều có lợi giao dịch. Hiện tại để Hồng Hoang Thiện bảo quản cái dương, có thể nói là thiếu nợ Hồng Hoang Thiện một cái tình, bất quá, chuyện này làm dễ dàng trả, cái này bức hàng không phải là thiếu chân khí sao, ca có chính là. Lạc Phàm cho rằng, chính mình lấy chân khí lấy tư cách giao dịch thẻ đánh bạc, hơn nữa không giới hạn số lượng, Hồng Hoang Thiện nhất định sẽ cao hứng không được, vậy mà, ngoài ý liệu, Hồng Hoang Thiện rõ ràng cự tuyệt, tiên sinh, ngươi cái dương, ta tuyệt đối sẽ giữ gìn kỹ, bất quá, ngươi cũng không lại làm cho ta chân khí. Lạc Phàm ngẩn ra, ngạc nhiên nói, ngươi không cần chân khí nữa. Hồng Hoang Thiện gật đầu, không nên, tiên sinh ngươi xem, ta không còn dám yếu chân khí. Hồng Hoang Thiện nói xong, từ dưới hạm bên trong lại duỗi thân một cái móng vuốt đi ra, mà hắn thân thể phần cuối, cũng khoảng chừng tất cả duỗi ra một cái móng vuốt, nó bốn người con móng vuốt, đều hiện ra kim quang. Hồng Hoang Thiện cái này bốn con móng vuốt duỗi một cái đi ra, khí chất của nó trong nháy mắt này hoàn toàn phát sinh ra biến hóa, khiến người ta không lại cảm thấy nó hèn mọn, cũng quên mất nó xấu xí, lại cho người một loại tôn quý mà uy mãnh cảm giác. Liền tu vi vượt xa nó Bích Nhãn Lôi Điêu, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Lạc Phàm ngược lại không về phần kinh hãi Hồng Hoang Thiện, hắn chỉ là không biết rõ, Hồng Hoang Thiện duỗi ra móng vuốt cho hắn xem, cái này cũng không còn dám yếu chân khí có quan hệ gì. Không đợi Lạc Phàm hỏi do, Hồng Hoang Thiện lại giải thích, tiên sinh, ngươi xem chân của ta, phải hay không cảm thấy ta đã có chút giống long? Lạc Phàm gật đầu, Tại Hồng Hoang Thiện rỗi ra bốn con móng vuốt trong nháy mắt, hắn xác thực cảm giác, Hồng Hoang Thiện xác thực cùng rồng ở trong truyền thuyết có phần giống nhau, hơn nữa còn có loại kia long phách thiên dưới khí thế. Tiên sinh, ta khổ khổ tu luyện, chính là hy vọng một ngày nào đó, có thể tu luyện tới như bây giờ, tăng thêm nửa vạn năm tuổi thọ. Hồng Hoang Thiện đối Lạc Phàm đã tuyệt đối tín nhiệm, cũng là nói đến bí mật của mình. Nhưng là, ta muốn lại là tiếp tục hấp thu tiên sinh chân khí, liền sẽ thật sự hóa thân thành long. Hồng Hoang Thiện trong mắt, mang theo sợ hãi thật sâu. Lạc Phàm lại càng phải không giải, lẽ nào, ngươi sẽ không muốn hóa thành chân long, tình nguyện giống như bây giờ. Hồng Hoang Thiện trong mắt sợ hãi càng sâu, than thở, hóa thân chân long, cái kia chính là tu luyện thành tiên, ta làm sao có khả năng không muốn. Thế nhưng, ta cũng không dám muốn. Nghe được Hồng Hoang Thiện thanh âm đều có chút phát run, Lạc Phàm càng thêm nghi hoặc, tại sao không dám nghĩ. Ngươi nếu như tu luyện thành long, cái kia chính là cùng thiên địa đồng thọ, tương đương với tu tiên giả tu thành đại thừa chân tiên, mà ngươi bây giờ. Một cái trên trời, một cái tại đất, thành long phi thăng, cái kia không phải là ngươi tha thiết ước mơ sao. Hồng Hoang Thiện chợt lắc đầu, run giọng nói, tiên sinh có chỗ không biết, ta cũng không phải loài rồng, nếu như mưu toan cường tu thành long, cái kia chính là làm việc nghịch tiên, hội bị thiên phạt. Thiên phạt? Lạc Phàm nhíu mày, ngươi nói có đúng không là thiên kiếp? Hãy cùng tu tiên giả độ kiếp như thế. Hồng Hoang Thiện gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ta là loài rồng, độ kiếp cũng chính là tính chất tượng trưng biểu thị một cái, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhưng ta nếu là lấy không phải long thân, cường tu chân long, vậy thật hội làm tức giận thiên uy, lại như những kiêu mưu toan độ kiếp tu tiên giả như thế, được thiên kiếp đánh chúng tan cảnh mây khói. Vừa nghe Hồng Hoang Thiện lo lắng chính là cái này, Lạc Phàm không khỏi nở nụ cười, nguyên lai ngươi là sợ sệt trời giáng lôi kiếp, hắc, chỉ cần ngươi cho ta thanh cái dương giữ gìn kỹ rồi, ta bảo đảm ngươi có thể thuận lợi độ kiếp thành long. Tiên sinh, ngươi không nên nói nữa. Hồng Hoang Thiện liền thân tử cũng bắt đầu run rẩy lên, nhìn xem Lạc Phàm, nói ra, tiên sinh, ngươi có thể độ kiếp thành công, ngươi nhất định là bầu trời mộ viên tinh túc hạ phàm, nếu không thì, là không thể nào độ kiếp thành công. Lạc Phàm căn bản cũng không tin tưởng tinh túc hạ phàm chuyện như vậy, hắn là làm sao để Vân Hy độ kiếp thành công, hắn biết rất rõ, bất quá, xem Hồng Hoang Thiện đầy mặt ngưng trọng dáng vẻ, hắn biết dù nói thế nào nó cũng là sẽ không tin tưởng, muốn cho nó tin tưởng, chỉ có dùng sự thực nói chuyện. Không tin đúng không, ca liền cho đòi đạo lôi xuống, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Sáng sớm ngày mai liền muốn cùng Vân Hy hợp lực mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, Lạc Phàm tự cấp lộ lộ cùng Hồng Hoang Thiện tăng cao thực lực, năng lượng tiêu hao không ít, dù sao là muốn bổ sung năng lượng, vừa vặn để Hồng Hoang Thiện mở mang. Trước đó tại Vân Bích trước mặt, trang bê chứa vào một nửa, hiện tại không còn kiên kỵ, vừa lúc ở Hồng Hoang Thiện trước mặt trang thống khoái. Hồng huynh, Lôi huynh, các ngươi tránh ra một ít. Lạc Phàm đối Hồng Hoang Thiện cùng Bích Nhãn Lôi Điêu nói ra. Thấy Hồng Hoang Thiện lúc trước sự uy nghiêm đó khí thế, sau đó Lạc Phàm đối với nó nhiều hơn mấy phần tôn kính, không lại thối đất xà gọi nó rồi. Bích Nhãn Lôi Điêu biết Lạc Phàm muốn làm gì rồi, hai chân giẫm một cái, phiêu thối mấy trượng. Mà Hồng Hoang Thiện tuy rằng không biết Lạc Phàm khiến nó lui lại là dụng ý gì, nhưng vẫn là theo lời lùi về sau, thậm chí lùi được so với Bích Nhãn Lôi Điêu còn muốn hơi xa. Bích Nhãn Lôi Điêu ung dung tự tại, Hồng Hoang Thiện lại là đầy mặt căng thẳng, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, mà Lạc Phàm vào lúc này đã nhắm mắt lại. Lúc này đêm đã khuya, trong thiên địa một vùng tăm tối, ngoại trừ gió thổi cỏ lay, không có thanh âm nào khác. Đột nhiên, một đạo ánh sáng như tuyết sáng lên, đi theo vang lên một tiếng điếc thai tiếng sấm. Hồng Hoang Thiện giống như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tia chớp phá không mà xuống, hướng về Lạc Phàm bổ tới. Tiên sinh cẩn thận. Hồng Hoang Thiện âm thanh kêu sợ hãi. Nó cho rằng, vừa nãy Lạc Phàm không được khuyên nó tu thành chân long, đã mạo phạm thiên uy, đây là lên trời hạ xuống trừng phạt. Lạc Phàm lại giống như không nghe thấy, trên hai tay nâng, cánh tay sơ lực cong, tại chớp giật cách hắn đỉnh đầu hơn trượng thời điểm, trong lòng bàn tay năng lượng tuôn trào ra, đem lăng không đánh xuống chớp giật bao lấy, mà hạ xuống chớp giật, khi hắn đỉnh đầu ba thước nơi, ngừng lại. Hồng Hoang Thiện thấy Lạc Phàm không nhúc nhích, vốn đã sợ đến nhắm chặt mắt lại, nhưng chờ nó khi mở mắt ra, lại nhìn thấy trời giáng chớp giật, căn bản không có bổ tới Lạc Phàm, mà đứng tại trên đầu của hắn vương. Lại qua một trận, Hồng Hoang Thiện càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đạo thiểm điện kia ánh sáng đang tại dần dần trở tối. Làm kia chớp ánh sáng hoàn toàn tan hết, Lạc Phàm thu hồi hai tay, mở mắt ra nhìn xem Hồng Hoang Thiện, "Hồng huynh, ngươi cũng thấy đấy, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Chính mắt thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, Hồng Hoang Thiện chấn động được tột đỉnh, căn bản ẩn vào nghe Lạc Phàm nói cái gì, một cái lẻn đến Lạc Phàm trước người, nạp đầu liền bái, "Tiên sinh, nguyên lai ngươi đúng là thần tiên." "Hồng huynh lên." Lạc Phàm lắc mình tránh đi. Hồng Hoang Thiện chấn động. Tại trong dự liệu của hắn, hắn chỉ là muốn tại trước mặt nó thống khoái trang về 13, cũng không hề để Hồng Hoang Thiện Quỷ lệ ý của hắn. Hồng huynh, ta đây chẳng qua là một loại đặc thù võ công mà thôi, ta cũng không phải lời ngươi nói thần tiên. Ngược lại là Hồng huynh ngươi, tương lai độ kiếp phi thăng thành long, cần phải bảo kê huynh đệ ta. Lạc Phàm cười ha ha, mở lên chuyện cười đến. Hồng Hoang Thiện trả trong cơn chấn động, chưa có lấy lại tinh thần đến. Hồng huynh, dương của ta, liền nhờ ngươi rồi, ta đây vừa đi, cũng không biết phải bao lâu mới trở về, bất quá, ta nhất định sẽ trở lại. Lạc Phàm nói xong lời cuối cùng một câu, nhất thời câm miệng, cảm thấy câu nói kia có phần quen thuộc. Thảo, đây không phải là Hôi Thái Lang cái kia đại ngu ngốc thiền ngoài miệng sao? Hồng Hoang Thiện nhìn xem Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đi xa bóng người, không khỏi ngây người. Nó phảng phất nhìn thấy, Lạc Phàm lúc trở lại, cho nó đầy đủ chân khí, nó hóa thân thành long, chậm rãi lên không. Ách, tê liệt, trước tiên cần phải bảo vệ tốt tiên sinh giao cho mình cái dương mới là, yếu tự sướng cũng là đi rồi phía dưới lại tự sướng. Tiên sinh cái dương nếu như xảy ra sai sót, đừng nói phi thăng thành long, hắn không thanh lão tử rút gân lột ra mới là lạ. Ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng Vân Hy Vân Bích, cùng với Bích Nhãn Lôi Điêu, thật sớm liền đi tới Vân Hải Động. Chương 609, dĩ nhiên hơn 2 tháng. Y. Phát ra chân khí mở ra truyền tống pháp trận, là Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, mà Vân Hy thì phụ trách bảo vệ Vân Bích. Trận pháp một khi khởi động, ba người nhất điêu đều bị cuốn vào đường hầm vận chuyển trong, theo tới thời điểm như thế, vừa vào đường hầm vận chuyển, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, ba người cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều an toàn đạt tới gió mát động. Tuy rằng gió mát động tia sáng cũng không mãnh liệt, nhưng mới từ cực độ trong bóng tối đi ra, cho dù là cái kia mở tối tia sáng, cũng làm bọn họ không dám lập tức mở mắt ra. Bất quá, Lạc Phàm Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu cuối cùng nắm giữ độ kiếp thực lực, chỉ dùng 2-3 phút liền thích ứng, mà Vân Bích thì đợi chừng 6 phút bộ dáng mới thử mở mắt. Cảm thấy hoàn toàn thích ứng trong động tia sáng, Vân Bích mới yên tâm đánh giá bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của nàng như ngừng lại gió mát động bên trái trên vách đá, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Phàm cùng Vân Hy theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhất thời đã minh bạch. Ba người ánh mắt sở trí trên vách đá, ẩn có màu trắng tia sáng lấp lóe, cái kia vách đá chất liệu chính là được Vân Bích xưng là ngoại tinh thiên thạch, Lạc Phàm xưng là tình túc thạch, nhận không gian 8 loại tài liệu một trong. Vân Bích như thấy chí bảo, hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh chạy vội đi qua, cẩn thận kiểm tra xác nhận không có sai sót, sau đó hai tay dùng sức tại vách đá thượng gãy, muốn đem tinh túc thạch móc xuống đến. Làm sao người hầu như không có gì tu vi, tinh túc thạch tuy rằng không phải làm kết cấu chặt, cũng không phải làm cứng rắn, nhưng cũng không phải là Vân Bích tiện tay liền có thể lấy xuống. Lạc Phàm, ngươi tới đem nó lấy xuống. Phát hiện mình không thể ra sức, sau đó Vân Bích đối Lạc Phàm phân phó nói. Lạc Phàm lại không có lập tức đi đem tinh túc thạch gỡ xuống, cười nói, cô, tại lượn quanh vân trấn, tinh túc thạch khắp nơi đều có, không dùng tới hiện tại liền ôm tảng đá bước đi. Vân Bích lại không nghe từ Lạc Phàm kiến nghị, những nơi khác có hay không ta không biết, ta chỉ biết, khối này tinh túc thạch phẩm chất vô cùng tốt, cho dù những nơi khác còn có, cũng chưa chắc có như vậy chất lượng. Nói xong, liếc Lạc Phàm một mắt, nói nhỏ một tiếng, hỏi, làm sao, có phải hay không cảm giác chiếm được đã đến địa cầu, nên cái gì đều do ngươi nói tính. Bao quát nhẫn không gian tài liệu ngươi cũng không nghe từ sự chỉ huy của ta. Lạc Phàm cứng lại, nơi nào còn dám nhiều lời, nhanh chóng ngoan ngoãn đi lấy trên vách đá tinh túc thạch, trong lòng cũng tại nói thầm, cũng còn tốt Vân Hy vị cô này không có coi trọng ca, không phải vậy ca liền thảm. Nàng là cô vẫn là cô nãi nãi. Cô, ngươi xem cái này một khối được sao? Lạc Phàm lấy chừng 10 cân lớn một khối tinh túc thạch, đưa tới Vân Bích trước mặt. Cũng thích, ngươi cầm đi. Vân Bích ánh mắt lộ ra một nụ cười, đối với Lạc Phàm thái độ, người vẫn tính thỏa mãn. Từ gió mát xuyên ra đến, ba người nhất điêu đều dừng lại chân, đánh giá chung quanh. Vân Hy mặc dù là tại Vân Mộng Tiên cảnh lớn lên, nhưng từ khi tại lượn quanh Vân nhận thức Lạc Phàm sau đó nàng liền đối với địa cầu sinh ra một loại không muốn xa rời cảm giác, trở về một chuyến Vân Mộng Tiên cảnh, bây giờ lần thứ hai đi tới địa cầu, trong lòng nàng cảm xúc rất nhiều, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp gỡ Lạc Phàm cảnh tượng. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều là lần đầu tiên rời đi Vân Mộng Tiên cảnh, đi tới một cái xa lạ tinh cầu, không khỏi có lòng hiếu kỳ. Bất quá, Vân Bích cảm thấy địa cầu cũng cùng Vân Mộng Tiên cảnh không khác nhau nhiều, có sơn có thủy, có cỏ có cây. Mà Bích Nhãn Lôi Điêu thì tại trong bóng tối than thở, nơi này thiên địa linh khí, cùng Vân Mộng Tiên cảnh so ra thực sự kém hơn quá nhiều rồi, ngoại trừ như chủ nhân loại này không cần dựa vào thiên địa linh khí tu luyện thiên tài, tu tiên giả khác nếu như tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, chỉ sợ cũng tu luyện không ra cái gì tốt thành tựu được. Lạc Phàm đi rồi một chuyến Vân Mộng Tiên cảnh trở về, nhưng có loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Đây không phải hắn lần thứ nhất rời đi lượn quanh Vân Trấn, nhưng trước kia hắn bất kể là đi Thiên Hải, đi Yến Kinh hay là đi nước ngoài, đều là trên địa cầu, mà lần này, hắn càng là đi rồi một người địa cầu chưa từng có đi qua địa phương. Từ một cái xa xôi mà xinh đẹp địa phương trở về, Lạc Phàm nhìn xem Tam Xoa sông non xanh nước biếc, trong lòng nổi lên một loại cảm giác thân thiết, hắn thậm chí cảm thấy được, lúc này mới rời đi mấy ngày, trên Liên Sơn cây cỏ đều trở nên càng xanh tươi chút. Được rồi, đừng ngẩn người rồi, chúng ta cũng không thể cứ như vậy đứng ở chỗ này chứ. Trước hết tỉnh hồn lại là Bích Nhãn Lôi Điêu, nhưng lên tiếng trước nhất đem Lạc Phàm từ xuất thần bên trong gọi về chính là Vân Bích. Đối với Vân Bích, Lạc Phàm lần đầu gặp gỡ của nàng thời điểm còn dám nói đùa nàng, thậm chí tại ôm ấp của nàng thời điểm, còn có thể đi cảm thụ ngực nàng lớn nhỏ cùng co giãn, nhưng theo cùng với nàng ở chung thời gian tăng trưởng, Lạc Phàm nhưng dần dần không dám ở trước mặt nàng làm cản. Cũng không phải e ngại Vân Bích, mà là trong lòng đều là cảm giác mình hẳn là tôn kính người. Hay là, bởi vì nàng là Vân Hy cô, cũng là cô của mình, cũng hoặc là bởi vì, Vân Bích tận tâm tận lực nghĩ biện pháp thay mình chế tác nhận không gian. Bởi từ Tam Xoa sông đi Yên Ba thôn không xa, hơn nữa nếu là bị lượn quanh vân dân chúng phát hiện, một con chim có thể vác lấy ba người phi hành, nhất định sẽ được kinh hãi đến, cho nên Lạc Phàm cũng không hề để Bích Nhãn Lôi Điêu mang theo ba người thẳng phi Yên Ba thôn. Lạc Phàm mang theo Bích Nhãn Lôi Điêu cùng đi địa cầu, một là lo lắng thanh Bích Nhãn Lôi Điêu ở lại Vân Mộng Tiên cảnh hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai là xác thực hữu dụng Bích Nhãn Lôi Điêu đến trang B dự định. Bất quá, yếu trang B cũng không phải tại lượn quanh vân trấn những này chân thật bách tính trước mặt trang. Trước đây hắn tại lượn quanh vân hình tượng là một cái y thuật cũng không tệ lắm trung y, mà bây giờ, hắn nhưng là lượn quanh vân trấn làm giàu sứ giả, một cái từ lượn quanh vân trấn đi ra ngoài phát ra đại tài người có tiền. Thế nhưng tại lượn quanh vân trấn, hắn chưa bao giờ là một cái người siêu việt nhóm nhận thức võ công cao thủ. Tuy rằng, tại niệm sơ trung thời điểm, hắn chỉ có một người tay không chế phục rồi ý đồ đối Quách Tiểu Nha gây rối ba cái lưu manh, nhưng Lạc Phàm để Quách Tiểu Nha bảo mật, mà ba cái kia lưu manh cũng bị Lạc Phàm sợ vỡ mật. Dù sao từ lần đó sau đó Lạc Phàm liền cũng không còn gặp ba người kia tại lượn quanh vân xuất hiện. Mà hắn và Nguyên Tiêu Vân diệt trái âm long cùng trái âm hổ chuyện, càng là bí mật, cho nên, tại lượn quanh vân chấn hầu như không ai biết hắn là cái nghịch thiên cao thủ. Bất quá, Lạc Phàm nhưng không có lại giống như kiểu trước đây, dọc theo bờ sông từ trong rừng rậm xuyên hành, hắn bây giờ là phải về Yên Ba thôn đi, không phải là cái gì nhận không ra người chuyện, không dùng tới ẩn giấu hành tung. Từ bờ sông đi lên, có một cái đi về Yên Ba thôn con đường, Lạc Phàm đi đầu bỏ lên, gặp được mấy cái thôn dân, mấy thôn dân kia liếc thấy Bích Nhãn Lôi Điêu, đều bị sợ hết hồn, mà Lạc Phàm so với bọn hắn càng thêm giật mình. Các thôn dân bị kinh sợ, đúng là bình thường, dù là ai đột nhiên nhìn thấy một con so với người cao hơn nữa chim lớn, còn có một đôi hiện ra ánh sáng xanh lục ánh mắt, không bị hù đến cũng khó khăn. Mà Lạc Phàm giật mình, nhưng là các thôn dân ba lô bên trong, dĩ nhiên là quả mận. Hơn nữa là so với hạch đảo còn lớn hơn thành thục băng giòn lý. Quả mận cũng không ngạc nhiên, lượn quanh vân chấn hầu như từng nhà đều có trồng. Hơn nữa đối với không ít người gia lai nói, băng giòn lý là bọn hắn một số lớn thu nhập. Nhưng Lạc Phàm nhớ rõ, hắn cùng Vân Hy xuất phát đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, quả mận vừa mới tạ hoa không lâu, lớn vẫn là không có đầu ngón út lớn như vậy, có thể đi một chuyến Vân Mộng Tiên cảnh trở về, quả mận đều đã chín rồi. Trong giây lát này, Lạc Phàm có loại thời gian thác loạn cảm giác. Quả mận từ tạ hoa đến thành thục, làm sao cũng phải thời gian 3 tháng, nhưng là, Lạc Phàm nhớ rõ, chính mình cũng không có ở Vân Mộng Tiên cảnh ở lại mấy ngày a. Ngươi không phải là Lạc Phàm. Lạc Phó Tổng sao? Mấy cái thôn dân trong đó một cái hơn 20 tuổi, vóc người khỏe mạnh, tại sợ hết hồn sau đó đi theo liền nhận ra Lạc Phàm. Thanh niên hán tử lời nói, đem Lạc Phàm kéo về thực tế, gật đầu nói, ta là Lạc Phàm, đại ca ngươi nhận ra ta. Thanh niên nam tử đem ba lô đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá, cười nói, Lạc Phó Tổng ngươi bây giờ là lượn quanh vân chấn làm giàu sứ giả, toàn bộ lượn quanh vân, có mấy người chưa từng nghe nói ngươi. Không nói gạt ngươi, nhà ta cũng trồng 2 mẫu ruộng nhiều dược liệu, bán sắp tới 50.000 khối đây. Thanh niên nam tử vui vẻ ra mặt, Lạc Phàm lại là lại lấy làm kinh hãi, các ngươi gieo trồng dược liệu. Cũng đã bán. Lạc Phàm lúc rời đi, dược liệu là sắp chín rồi, nhưng thu gặt dược liệu, đem dược liệu hong khô. Làm sao cũng phải gần một tháng đi, cái này đi rồi mấy ngày Vân Mộng Tiên cảnh, dược liệu cũng đã bán. Thanh niên nam tử sửng sốt, dịch kinh lý cùng quản lý ngụy cho chúng ta thu mua, đều bán sắp 2 tháng rồi, Lạc Phó Tổng ngươi không biết. Hít, gần nhất sự tình hơi nhiều, đều đã quên cái này tra sự rồi, Lạc Phàm trong lòng cười khổ, trên mặt lại không chút biến sắc. Thanh niên nam tử ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục tự nhiên. Hắn ngược lại không cho rằng Lạc Phàm là ở trước mặt hắn trang bê. có lẽ, người ta đường đường phó tổng, cũng không làm sao thanh thu mua dược liệu chuyện để ở trong lòng. Thanh niên nam tử đưa tay tại trên y phục xoa xoa, vươn hướng ba lô, nhưng do dự một chút, lại thu lại rồi, đem một ba lô quả mận ôm vào Lạc Phàm trước mặt bọn họ, đến, Lạc phó tổng, nếm thử ta mới hái xuống quả mận, tùy ý chọn. Lạc Phàm còn chưa mở miệng, thanh niên nam tử chỉ lo Lạc Phàm từ chối, lại nói, Lạc phó tổng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khách khí với ta, ngươi để cho ta loại dược liệu kiếm được mấy vạn khối, mấy cái quả mận không coi là cái gì. Nhà ta Phương Phương nói, để cho ta hai ngày nữa cho ngươi đưa mấy hòm quả mận, đúng rồi Lạc phó tổng, ngươi còn không biết đi, nhà ta Phương Phương. Hà Phương, người với ngươi nhưng là sơ trung đồng học. Hà Phương, nghe được danh tự này, Lạc Phàm trong đầu nhất thời nhớ lại một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, có một đôi mắt thật to, rồi lại văn tĩnh xấu hổ nữ sinh. A, nguyên lai ngươi là Hà Phương. Đại ca họ gì? Gặp được lao đồng học lao công, Lạc Phàm biểu hiện ra nên có nhiệt tình.